Câu lạc bộ thiên tài chương 1570 tới chương 1618. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lâm Huyền cũng di chuyển chuột, nhìn vào thông tin của người này. Đại học John Hopkins, hắn chớp mắt. Cái tên này quen thuộc quá. Anh cũng đã nghe thấy tên trường này ở đâu đó. Lâm Huyền gãi đầu, cố gắng nhớ lại xung quanh hắn không có nhiều người từng du học, nên số người nói chuyện với hắn về các trường đại học nước ngoài cũng rất hạn chế bất ngờ. Hắn mở to mắt. Anh nhớ ra rồi giọng nói của hắn có chút run rẩy. Hắn mím chặt môi, nhẹ nhàng thốt ra cái tên ấy, Đường Hân. Đúng rồi. Đường Hân, cô ấy tốt nghiệp Đại học John Hopkins. Khi cô ấy trở về Đông Hải, cô ấy đã kể với Lâm Huyền rất nhiều câu chuyện thú vị trong thời gian du học. Cô ấy đã nói về đồ ăn ở Mỹ, giá cả sinh hoạt, cuộc sống đại học, áp lực học tập trường đại học mà cô ấy học. Chính là Đại học John Hopkins. Anh biết rồi. Lâm Huyền hít một hơi sâu. Cuối cùng qua một loạt ký ức liên kết, hắn cuối cùng đã nhớ ra mình đã nhìn thấy tên Đỗ Giao ở đâu. Mình muốn nói là hì hì, mọi thứ đều không thay đổi, vẫn rất chu đáo, rất dịu dàng. Hôm nay cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay mình. Mình ngại quá. Chắc lúc đó mặt mình đỏ lắm nhưng may quá, vì có uống chút rượu nên chắc cậu ấy không để ý, không phải nắm tay đặc biệt gì đâu, chỉ là lúc mình đang chuẩn bị lên taxi, cậu ấy đột nhiên nắm tay mình kéo lại từ lề đường. Lúc đó dù sao thì sau đó cậu ấy hỏi mình có muốn tìm chỗ nào tỉnh rượu không. Thế là mình đi theo cậu ấy. Cậu nói gì chứ, Lâm Huyền không phải kiểu người như vậy đâu. Chúng mình ngồi trong quán bar nói chuyện một lúc, rồi cậu ấy đưa mình về nhà. Thật mà. Mình lừa cậu làm gì? Thật mà, mình lừa cậu làm gì? Thật ra cũng chẳng khác gì khi mới quen nhau cả. Hi hi, Giao Giao, còn nhớ chuyện mình kể với cậu qua điện thoại hôm qua không? Có một người bạn cũ nữa cũng giúp mình đã chuẩn bị cho Lâm Huyền một món quà rất đặc biệt. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ nhớ lại chuyện ngày xưa giúp mình giải vây không? Yên tâm đi, ngày mai về mình sẽ kể ngay cho cậu biết kết quả. Chật, cái gì mà không về được chứ? Đã nói rồi, Lâm Huyền không phải kiểu người đó. Cậu ấy rất nhút nhát mà. Đó chính là câu cuối cùng mà Đường Hân gửi cho Đỗ Giao. Trang cuối của bản in rất mỏng, không còn dòng nào nữa. Lâm Huyền cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề, hắn nhìn vào đoạn tin nhắn cuối cùng này, ở những dòng dưới cùng. Đó là những gì Đỗ Giao đã gửi cho Đường Hân. Cũng là những lời cuối cùng trong đoạn tin nhắn này. Hi hi, mình đã nói mà. Mình biết chắc tối qua cậu không về được. Không lẽ mình không hiểu cậu sao? Chắc chắn là cậu chủ động mà. Yên tâm đi, mình rất hiểu chuyện, không muốn làm phiền hai người đâu, nên tối qua mình đã im lặng suốt không liên lạc với cậu. Bây giờ thì có thể nói chuyện rồi chứ. Sao rồi Tiểu Tâm Tâm tỏ tình thành công chưa? Lâm Huyền nhắm mắt lại, đặt xuống bản ghi chép cuộc trò chuyện giữa Đỗ Giao và Đường Hân. Thực ra, những bản ghi chép này, trước đây hắn cũng đã xem qua. Chỉ là khi đó cơn giận và ý nghĩ báo thù đã chiếm trọn đầu óc hắn, nhưng khi đối mặt với cái bẫy mà Quý Lâm đã sắp đặt, hắn buộc phải giữ cho mình thật bình tĩnh. Vì vậy khi đó, hắn chỉ lướt qua những bản ghi chép này mà không dừng lại quá lâu, toàn bộ sự chú ý và tâm trí đều tập trung vào cuộc đấu trí với Quý Lâm. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã kết thúc. Quý Tâm Thủy, Quý Lâm và Chu Đoạn Vân đều đã chết, bảy tội lỗi mưu sát các nhà khoa học đã bị hắn tiêu diệt, Copernicus, kẻ đứng sau tất cả, cũng đã bị hắn giết chết. Giờ đây, trong tình cảnh này khi đọc lại bản ghi chép với một tâm trạng khác, Lâm Huyền cảm thấy không khí trong phòng lưu trữ trở nên ngột ngạt hơn. Giống như đang hít thở trong bơ, dính nhớp và nặng nề, không thể hít vào, cũng không thể thở ra. Liệu tôi có thể mang theo bản ghi chép này không? Lâm Huyền hỏi nhân viên trong phòng lưu trữ. Tất nhiên là được, Lâm tiên sinh. Những vụ án này đều đã được phá dưới sự chỉ huy của cậu, và bản ghi chép này cũng đã được chứng minh là không hoàn toàn chính xác. Vậy nên, tôi sẽ sao chép một bản cho cậu, cậu để lại bản gốc ở đây và mang bản sao đi. Với ảnh hưởng của việc đã giúp phá giải những vụ án bí ẩn, giúp Cục Công an thành phố Đông Hải vượt qua khó khăn, Lâm Huyền có vị trí rất cao trong lòng nhân viên, người đó lập tức giúp hắn sao chép một bản. Sau đó, sau khi điền vào một biểu mẫu và ký tên, Lâm Huyền mang theo bản ghi chép rời đi. Buổi tối, nhà của Triệu Anh Quân. Triệu Anh Quân ngồi trên ghế sofa, sau khi xem xong bản ghi chép cuộc trò chuyện, cô nhìn sang Lâm Huyền, người đã ngồi im lặng bên cạnh từ lâu. Đây chính là nhà khoa học mà anh từng kể với em, người đã khắc phục tác dụng phụ của giấc ngủ đông, bạn học cấp 3 của anh đúng không? Thế giới này thật nhỏ bé, không ngờ Đỗ Giao mà chúng ta tìm kiếm bấy lâu lại là bạn học của Đường Hân tại Đại học John Hopkins, và từ cách họ nói chuyện, có vẻ như họ còn là những người bạn thân thiết. Nhìn vào những lời cuối cùng mà Đường Hân nói, cô ấy nhớ rất nhiều về anh. Nhưng anh lại không nhớ gì về cô ấy. Dù sao cũng chỉ là bạn học trong vài ngày. Lâm Huyền nhẹ nhàng đáp, và chuyện cô ấy nhắc đến, việc anh giúp cô ấy mặc áo đồng phục để giải vây tình huống khó xử, ngay cả bây giờ anh vẫn chỉ coi đó là một việc nhỏ nhặt, thực sự anh không có ấn tượng gì. Chỉ là lúc đó vì lịch sự, anh đã nói dối rằng mình nhớ ra rồi, có lẽ biểu cảm của anh đã tiết lộ tất cả, Đường Hân vẫn nhận ra rằng anh đang nói dối. Triệu Anh Quân thở dài, nhiều việc nhỏ, khi xảy ra vào những thời điểm đặc biệt, thì không còn là việc nhỏ nữa, mà trở thành chuyện lớn đủ để ghi nhớ cả đời. Giống như câu chuyện anh kể với em về cụ vệ Thắng Kim trong giấc mơ của anh vậy. Ông ấy cũng chỉ là hồi nhỏ khoe mẽ, bắt chước Ung Tra Mần bảo vệ Lưu Thi Thụy. Nhưng chính sự việc đó đã khiến Lưu Thi Thụy vì ông mà theo đuổi đến tận Sao Hỏa, bắt đầu cuộc sống mới dưới danh nghĩa một người xa lạ, bên cạnh ông suốt đời. Nhưng đối với vệ Thắng Kim, đó chỉ là chuyện không đáng để viết vào nhật ký, có lẽ đó cũng là một trong những nỗi buồn khi trưởng thành của các cậu trai và cô gái. Các cô gái luôn trưởng thành hơn các chàng trai cùng trang lứa, còn các chàng trai thì phải rất lâu sau đó mới có thể trở nên tinh tế hơn. Nói xong, cô quay đầu lại, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Lâm Huyền, điều này em cũng cảm nhận rất sâu sắc. Mấy ngày trước, khi chúng ta đến đế đô gặp ba mẹ em, anh đã nói rằng em thổi phồng anh lên, không đúng với sự thật. Nhưng thực ra, những gì em nói đều là sự thật. Có lẽ việc anh cứu em dưới họng súng của bọn cướp, tặng em bó hoa nhăn nhúm, đối với anh chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Nhưng việc này em cũng sẽ nhớ suốt đời. Nếu em thực sự phải đi vào khoa ngủ đông, em chắc chắn sẽ viết việc này vào trang đầu tiên của sổ tay ký ức, thậm chí sẵn sàng dừng thời gian mãi mãi tại ngày đó. Cô đặt tay còn lại lên bản ghi chép vừa được in ra, rồi đặt nó lên bàn trà, nhưng cuối cùng bản ghi chép cũng đề cập rằng Đường Hân đã chuẩn bị cho anh một món quà, cô ấy nói rằng khi anh nhìn thấy món quà đó, anh có lẽ sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra trong thời cấp 3. Vậy cuối cùng anh cũng không nhìn thấy món quà đó sao? Lâm Huyền lắc đầu, khi đó anh đâu còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó, anh biết rõ rằng Chu Đoạn Vân đã hại chết cô ấy, rồi lại giả vờ đau khổ, nói rằng món quà đó vẫn còn ở ghế xe của hắn ta, hỏi anh có muốn lấy hay không. Lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc báo thù cho giáo sư Hứa Vân và Đường Hân, cũng không tin vào những lời nói dối của Chu Đoạn Vân. Ai mà biết được cái gọi là món quà mà Đường Hân chuẩn bị cho anh là thật hay giả? Có thể đó lại là một cái bẫy hoặc mưu mô khác. Anh cũng đã báo thù cho cô ấy rồi. Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền, và báo thù rất triệt để, từ kẻ thù ác đến kẻ đứng sau, thậm chí cuối cùng còn không tha cho cô Phoenix. Vì vậy, mặc dù kết quả có chút tiếc nuối, nhưng anh đã hoàn thành lời hứa với Đường Hân, không làm cô ấy thất vọng. Sau khi giết cô Phoenix, anh vẫn chưa đến thăm mộ Đường Hân, tặng cô ấy một bó hoa và báo cho cô ấy về chuyện này đúng không? Dù sao thì từ thành phố Đông Hải đến Hàng Châu cũng gần, anh nên dành chút thời gian đi một chuyến. Nếu cô ấy biết rằng anh đã làm rất nhiều việc vì cô ấy, mạo hiểm rất nhiều và đã tiêu diệt hết những kẻ thù, chắc chắn linh hồn cô ấy trên trời sẽ rất an ủi. Lâm Huyền gật đầu, nhìn Triệu Anh Quân, em có muốn đi cùng anh không? Mặc dù anh biết em rất hiểu chuyện, nhưng việc này anh không muốn giấu em. Tuy nhiên, Triệu Anh Quân mỉm cười nhẹ, lắc đầu, anh chưa từng xem anh hùng xạ điêu sao? Lúc đó, khi Hoàng Dung sắp qua đời, cô ấy đã nói với Quách Tĩnh Tĩnh ca ca, sau khi muội chết chỉ có ba điều kiện huynh phải đồng ý. Thứ nhất, sau khi muội chết, huynh có thể buồn một thời gian, nhưng đừng buồn quá lâu. Thứ hai, sau khi muội chết, huynh có thể cưới người khác, nhưng nhất định phải là Hoa Tranh, vì nàng ấy thật sự yêu huynh. Thứ ba, sau khi muội chết, huynh có thể đến thăm mộ muội, nhưng đừng dẫn Hoa Tranh theo, vì muội vẫn còn ghen tuông. Lâm Huyền, anh rất thông minh và dũng cảm, nhưng nhiều lúc về mặt tình cảm anh vẫn còn quá ngây ngô. Mặc dù em rất vui vì sự ngây ngô đó, nếu không có lẽ chúng ta đã không có cuộc sống hiện tại, có em bé. Nhưng chuyện đến thăm mộ Đường Hân, anh nên tự mình đi. Em không biết Đường Hân có suy nghĩ giống Hoàng Dung hay không, nhưng con gái chung quy vẫn rất nhạy cảm. Nếu anh dẫn em, người đang mang thai, cùng đi quả thực sẽ không phải phép với Đường Hân. Yên tâm đi, em không ngại chuyện này đâu, không có gì phải giấu em cả. Nhìn vẻ nghiêm túc của Triệu Anh Quân, Lâm Huyền cũng nắm chặt tay cô, bật cười, nói thật, nhiều lúc anh cảm thấy em quá hiểu chuyện. Còn em thì sao? Em có suy nghĩ giống Hoàng Dung không? Em thì không nghĩ vậy. Triệu Anh Quân nói, nếu em thật sự phải ra đi trước, không thể cùng anh đầu bạc răng long, em thực sự muốn thấy anh hạnh phúc. Dù với ai đi nữa, chỉ cần người đó có thể làm anh hạnh phúc, anh có thể dẫn cô ấy đến mộ em, để em thấy một chút. Em không muốn anh buồn vì em quá lâu, cũng hy vọng anh có thể tiếp tục con đường của mình, trân trọng cuộc sống của anh. Em đã nói với anh từ lâu rồi, em không phải là người phụ nữ nhỏ nhen. Vì vậy đó cũng là lý do tại sao em nói muốn cùng anh đi du lịch kết hôn, đến Copenhagen, đến tượng nàng tiên cá nhỏ để cho Hoàng Tước thấy. Cô ấy chớp mắt. Ánh mắt trở nên mềm mại, vì Hoàng Tước chính là em, và em chính là Hoàng Tước, nên em rất hiểu suy nghĩ của cô ấy. Những gì cô ấy làm, có lẽ mục đích đầu tiên là để cứu thế giới này, nhưng tiền đề của mục đích đầu tiên đó, thực ra vẫn là vì anh. Cô ấy làm tất cả vì anh, mới muốn cứu lấy thế giới này, cứu lấy tương lai của nhân loại, và tất nhiên cũng muốn thấy anh có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Điều này anh không cần phải nghi ngờ, vì người hiểu rõ hoàng tước nhất trên thế giới này chính là em. Em không cần một đám cưới xa hoa, không cần một khung cảnh lộng lẫy, em chỉ cần cùng anh đi đến Copenhagen là đủ, để hoàng tước thấy chúng ta đã đến với nhau, đã có em bé đó mới là hình ảnh cô ấy mong muốn nhất. Được, anh hứa. Lâm Huyền đồng ý, chuyện kết hôn du lịch, anh đã nói với ba mẹ anh rồi, họ tuy cảm thấy không thích hợp lắm, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với ý tưởng của chúng ta. Em chờ anh một chút, anh sẽ xử lý xong chuyện của Đỗ Giao, rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn, sau đó sẽ đến Copenhagen, em nói muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đó. Nói xong. Lâm Huyền nhìn đồng hồ, đã muộn rồi, anh Quân, em đi nghỉ sớm đi. Nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ là chăm sóc sức khỏe, chú ý dinh dưỡng và nghỉ ngơi nhiều hơn. Dạ. Triệu Anh Quân kéo tay Lâm Huyền, đứng dậy khỏi ghế sofa, đi nào, chúng ta vào trong phòng thôi. Vài ngày sau, Lâm Huyền nhận được cuộc gọi từ Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, Lưu An, Lâm Huyền, chúng tôi đã điều tra được rồi. Đầu dây bên kia, Cục trưởng Lưu An nói, tôi đã nhờ các bạn bên Liên Hợp Quốc điều tra và phát hiện ra rằng sinh viên du học tên Đỗ Giao mà cậu cung cấp, thực sự đã vượt qua kỳ kiểm tra vào đầu năm 2023, trở thành một tình nguyện viên hỗ trợ gìn giữ hòa bình. Sau khi vượt qua kỳ kiểm tra, cô ấy lập tức rời khỏi Mỹ và đến một quốc gia nhỏ ở châu Phi đang chìm trong chiến tranh, Nam Sudan. Nam Sudan. Lâm Huyền nghe đến tên quốc gia này, lập tức nhíu mày, sao cô ấy lại đi đến một nơi nguy hiểm như vậy Nam Sudan? Được biết đến là một trong những quốc gia nghèo nhất và bị chiến tranh tàn phá nhiều nhất trên lục địa châu Phi. Trong nhiều năm qua, các tin tức quốc tế về Nam Sudan luôn tràn ngập, tình hình rất căng thẳng, mỗi năm có hàng chục ngàn người thiệt mạng do chiến tranh và hàng triệu người phải ly tán. Mặc dù trong thế kỷ 21, từ ngữ dân không có nơi sinh sống nghe có vẻ xa vời. Nhưng thực tế, Nam Sudan chính là một nơi như vậy. Không chỉ chiến tranh mà còn vô cùng nghèo đói. Cơ sở hạ tầng như đường xá, điện nước, y tế, giáo dục đều thiếu thốn nghiêm trọng, cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn. Khó có thể tưởng tượng được. Một sinh viên ưu tú từ Đại học John Hopkins như Đỗ Giao lại lựa chọn đến một khu vực nguy hiểm gần tiền tuyến như vậy để hỗ trợ. Tôi đã xem tài liệu, chính Đỗ Giao đã kiên quyết chọn nơi này. Cục trưởng Lưu An nói, lúc đăng ký tình nguyện, cô ấy có rất nhiều lựa chọn, những người như cô ấy thường đến các khu vực nghèo khó để hỗ trợ phát triển hoặc làm nhân viên hậu cần y tế. Nhiều người đã khuyên cô ấy đừng đến Nam Sudan, vì nơi đó thường xuyên xảy ra chiến tranh, đó là nơi mà lực lượng gìn giữ hòa bình tới, cô ấy đến đó không chỉ không giúp ích được nhiều mà còn phải đối mặt với những nguy hiểm khó lường. Nhưng Đỗ Giao vẫn kiên quyết đi, cô ấy chỉ điền duy nhất Nam Sudan trong bản nguyện vọng của mình, rất quyết tâm. Cuối cùng, theo nguyên tắc ưu tiên nguyện vọng cá nhân, cô ấy đã gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, trở thành một nhân viên hỗ trợ y tế. Trước đây trong một thời gian dài, liên lạc qua điện thoại và mạng vệ tinh vẫn bình thường, có thể liên lạc từ xa. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, tình hình Nam Sudan ngày càng tồi tệ, mất liên lạc đã trở thành chuyện thường. Tuy nhiên, đội của Đỗ Giao vẫn có thể gửi thông tin định kỳ, mỗi ngày một tháng sẽ có tin nhắn đến. Mỗi ngày một tháng? Lâm Huyền nheo mắt lại. Vậy là không kịp rồi. Hơn nữa, việc mà hắn cần thảo luận với Đỗ Giao có lẽ không thể giải quyết chỉ qua một cuộc điện thoại, tốt nhất là trực tiếp đến gặp cô ấy. Hiểu rồi, cảm ơn ông, Cục trưởng Lưu. Lâm Huyền tiếp tục hỏi, có cách nào giúp tôi an toàn đến Nam Sudan không? Cái gì? Lưu An nghe thấy Lâm Huyền nói vậy, vô cùng kinh ngạc, cậu cũng muốn đến Nam Sudan. Ông ấy lắc đầu, bỏ đi Lâm Huyền, đừng mạo hiểm như vậy, hiện giờ tình hình Nam Sudan đang rối ren vô cùng, cậu đừng tự chuốc lấy nguy hiểm. Nếu cậu thật sự có việc cần tìm Đỗ Giao, tôi có thể nhờ bạn bên đó, khi liên lạc định kỳ mỗi ngày một tháng, chuyển lời cho cô ấy. Cậu phải biết rằng, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là một hệ thống độc lập, chúng tôi không thể can thiệp. Hơn nữa nguyên tắc của quốc gia chúng ta là không can thiệp vào nội bộ của quốc gia khác, những việc như thế này, với tư cách chính thức, chúng tôi không thể can dự, và cũng không thể bảo vệ cậu. Tuy nhiên, nếu cậu thật sự muốn đi, tôi có thể cung cấp một phương án khác để đảm bảo an toàn cho cậu. Gì? Lâm Huyền hỏi. Cục trưởng Lưu An cười, có một số thứ không hợp pháp trong nước, nhưng lại không có vấn đề gì trên quốc tế, cũng được sử dụng rộng rãi. Lính đánh thuê. Lưu An dặn dò, tôi có thể cung cấp cho cậu một phương thức liên lạc, đội lính đánh thuê này khá đáng tin cậy, họ có thể bảo vệ an toàn cho cậu. Hơn nữa, cậu không có danh phận chính thức nào, đây hoàn toàn là hành động cá nhân. Nếu cậu thực sự phải đến Nam Sudan, tôi nghĩ đây là cách an toàn nhất. Tất nhiên, tình hình chiến tranh như vậy, không có gì có thể đảm bảo 100%, tôi khuyên cậu nên đi nhanh về nhanh, đừng ở lại Nam Sudan quá lâu. Lâm Huyền gật đầu, được, tôi hiểu rồi, cứ để tôi lo. Giữa tháng 9, châu Phi, Nam Sudan, một ngôi làng nhỏ trong vùng chiến tranh. Ầm ầm ầm. tiếng nổ vang dội không ngừng, tiếng súng đạn tràn ngập khắp nơi. Người lớn chạy trốn trong hoảng loạn, trẻ con gào khóc trong sợ hãi. Mau lại đây! Nhanh chóng trốn vào đây! Một cô gái trẻ toàn thân lấm lem bùn đất, hét lên bằng ngôn ngữ địa phương, vội vàng kéo những đứa trẻ đang chạy loạn, dẫn chúng vào phía sau một chỗ trú ẩn, đừng chạy lung tung. Mọi người hãy trốn ở đây! Ở xa! Tiếng xe cộ ầm ầm, tiếng súng pháo dần dần tiến lại gần. Cô gái trẻ dùng thân hình mỏng manh của mình để che chở cho những đứa trẻ đáng thương, ôm chặt chúng sau chỗ trú ẩn. Cô nhắm mắt lại. Đây đã là lần thứ mấy trong tháng này? Chiến tuyến ngày càng tiến gần, ngày càng có nhiều người phải rời bỏ quê hương, nhưng những người già, trẻ em, người bệnh và người tàn tật không giống như những người trẻ tuổi, tốc độ di tản của họ rất chậm, hoàn toàn không thể địch lại sự tiến quân của chiến tuyến. Các âm thanh hỗn loạn càng lúc càng gần, cô nghiến chặt răng, dỗ dành những đứa trẻ đang khóc nức nở dưới thân mình, đừng sợ mọi chuyện sẽ qua thôi. Bất chợt, vút vút vút, vài quả đạn RPG lướt qua bầu trời, kéo theo vệt khói trắng, bay vút từ phía sau làng về phía chiến tuyến, ngay lập tức tạo ra một màn khói dày đặc. Cô gái trẻ mở to mắt. Điều này không thể nào. Phía sau, lại là lực lượng nào nữa đây? Khi cô còn đang kinh ngạc, bất chợt hàng chục chiếc xe sơn đen từ bốn phía của ngôi làng lao về phía chiến tuyến phía trước. Những người lính trên xe trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại, không ngừng bắn ra các quả đạn rocket. Đây là viện trợ. Nhưng cô không thể hiểu nổi, đây là viện trợ từ đâu? Két. Tiếng phanh gấp vang lên chói tai. Một chiếc xe bọc thép trang bị đầy đủ dừng lại ngay phía sau chỗ trú ẩn. Một người đàn ông cao lớn, đội mũ bảo hiểm che kín đầu và mặc áo giáp chống đạn, nhảy xuống xe, bước nhanh về phía cô. Người đàn ông tháo mũ bảo hiểm, lắc lắc mái tóc bị ép chặt. Anh ta cúi xuống, đưa tay phải ra, xin chào, cô Đỗ Giao. Người đàn ông đứng ngược sáng, mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng có lẽ cô không lạ gì tôi. Đỗ Giao nắm lấy tay người đàn ông, được anh ta kéo lên khỏi mặt đất, cô nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ. Cô nhận ra gương mặt của người đàn ông, nhưng không thể nhớ ra mình đã từng gặp người này ở đâu, cũng không nhớ đã biết anh ta từ lúc nào, anh là. Người đàn ông nhìn cô, chớp mắt, tên tôi là Lâm Huyền. Trong sự chênh lệch lớn về trang bị quân sự, sự mạnh yếu hoàn toàn khác biệt, đội lính đánh thuê của Lâm Huyền giống như cha đánh con, liên tiếp đánh bại lực lượng vũ trang bản địa, khiến họ phải tháo chạy trong hoảng loạn. Khi màn đêm buông xuống, mặt trăng dần hiện lên. Đội lính đánh thuê nhóm lửa cho những người già, trẻ em và những người bị thương còn sót lại trong làng, cung cấp nước uống và thực phẩm để mọi người ăn uống. Đội ngũ y tế chuyên nghiệp kiểm tra sức khỏe cho các dân làng, thực hiện những biện pháp điều trị đơn giản và chuẩn bị xe vận chuyển để đưa nhóm người tị nạn này đến khu vực an toàn vào ngày mai. Bên cạnh tảng đá ở cổng làng, Lâm Huyền và Đỗ Giao ngồi trên đó, tay cầm những hộp đồ ăn tự hâm nóng bốc khói nghi ngút. Tôi chỉ biết tin Đường Hân qua đời khi mọi chuyện đã xảy ra được nửa tháng. Vừa ăn, Đỗ Giao vừa nói, tình hình ở Nam Sudan vô cùng hỗn loạn, chúng tôi vừa phải làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, vừa phải cứu trợ những người bị thương và người tị nạn, thường bận rộn suốt nhiều ngày, đến mức không có cả thời gian để ngủ, vì vậy liên lạc với Đường Hân cũng rất gián đoạn. Sau này, tôi liên lạc được với em trai của Đường Hân, mới biết được rằng cô ấy đã bị hại, nhưng lúc đó đám tang của Đường Hân cũng đã qua được một thời gian rồi. Lúc đó tôi rất đau buồn, nhưng ở nơi này, không có cả thời gian để mà buồn, mỗi ngày đều phải đối mặt với đạn bay pháo rơi, mỗi ngày đều có vô số thường dân và trẻ em thiệt mạng. Khi có thời gian rảnh rỗi để nghĩ về chuyện này, tôi nhận ra mình đã chứng kiến quá nhiều cái chết và chia ly ở đây, đến mức không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Đỗ Giao đặt bát đũa xuống, lắc đầu, hoạt động cứu trợ gìn giữ hòa bình là như vậy, luôn phải chạy đua với thời gian, giành giật người từ tay tử thần, không phải là chuyện muốn đến thì đến, muốn đi thì đi như chơi đùa. Đặc biệt là không lâu sau đó, bạn trai của tôi cũng đã hy sinh trong một trận xung đột, điều đó càng khiến tôi đau buồn và tê liệt. Tôi hiểu. Lâm Huyền nhẹ giọng nói. Nghe Đỗ Giao giải thích, Lâm Huyền cũng đã hiểu được phần nào tình cảnh của cô. Cô và Đường Hân cùng tốt nghiệp từ một trường đại học, sau đó cũng cùng vào làm tại một viện nghiên cứu, nhưng sau đó có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô theo bạn trai đến châu Phi để tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình và cứu trợ. Lâm Huyền không thể hoàn toàn hiểu được tinh thần này. Nhưng, hắn tôn trọng tất cả những người dân hiến vô tư. Tôi rất ngưỡng mộ hành động và tinh thần của các cô. Hắn tiếp tục nói, nhưng các cô đã cố gắng hết sức và đã hy sinh rất nhiều. Liệu bây giờ có thể trở về nước được không? Bạn trai của cô đã mất, cô ở lại đây một mình, có ý nghĩa gì nữa? Đỗ Giao ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn đám trẻ mồ côi chiến tranh đang ăn ngấu nghiến bên ngọn lửa, đây chẳng phải là ý nghĩa sao? Cô mỉm cười, ban đầu, tôi cũng không hiểu vì sao bạn trai tôi lại chọn đến đây làm tình nguyện viên, tôi đã từng cãi nhau với anh ấy không biết bao nhiêu lần. Tôi nói, ở Long Quốc có biết bao nhiêu vùng núi hẻo lánh, có biết bao nhiêu đứa trẻ không đủ ăn, nếu anh thật sự muốn làm từ thiện, tại sao không đến vùng núi của Long Quốc để dạy học? Tại sao không giúp phát triển nông thôn ở những vùng đó? Tại sao phải đến nơi chiến tranh loạn lạc như thế này? Bạn trai tôi rất cố chấp, anh ấy lúc đó nói rằng nếu mọi người đều không đến những nơi có chiến tranh loạn lạc làm tình nguyện viên, thì những đứa trẻ ở đó sẽ ra sao? Thật sự ở vùng núi của Long Quốc cũng có những đứa trẻ cần giúp đỡ, nhưng ít nhất ở đó không có chiến tranh, không có nguy cơ vừa ăn xong bữa cơm mà ngay sau đó đã bị thiêu rụi thành than. Anh ấy còn nói, trước đây khi Long Quốc còn chìm trong chiến tranh và nghèo đói, cũng đã có rất nhiều tình nguyện viên từ nước ngoài đến Long Quốc để hỗ trợ một cách vô tư, thậm chí có người đã hy sinh trên mảnh đất của Long Quốc. Sự dâng hiến này là một sự trao đổi lẫn nhau. Đỗ Dao tháo dây buộc tóc ra, vẫy vẫy mái tóc, lúc đó tôi nghĩ anh ấy thật ngốc, không thể hiểu nổi, nhưng khi thực sự đến đây, tôi mới nhận ra nơi này chính là địa ngục, là nơi mà những người đang sống trong hòa bình không thể tưởng tượng được. Tôi thực sự đến đây vì anh ấy, điều này không sai, nhưng nơi này cần tôi, cần nhiều người hơn để giúp đỡ. Trong hơn một năm qua, chúng tôi đã mất rất nhiều đồng đội, cũng có nhiều người không thể tiếp tục ở lại mà phải rời đi. Nhưng tôi không thể đi, và tôi cũng không muốn đi. Cô nhắm mắt lại, bạn trai tôi đã chết trên mảnh đất này, anh ấy không phải là kẻ đào ngũ, và tôi cũng không muốn trở thành kẻ đào ngũ. Tôi chỉ muốn cứu thêm một người, cứu vãn thêm một sinh mạng, tiếp tục công việc mà anh ấy chưa hoàn thành. Thật ra, từ nhỏ tôi cũng được nuông chiều, nhưng bây giờ tôi chưa từng cảm thấy cuộc sống ở đây là khổ cực. Khi mạng sống luôn bị đe dọa, khi cái chết luôn rình rập, bạn sẽ nhận ra rằng, thực sự chẳng có gì là khổ cả, được sống chính là may mắn. Lâm Huyền lặng lẽ lắng nghe Đỗ Dao kể chuyện. Hắn gật đầu, cô rất yêu anh ấy. Đúng vậy, tôi yêu anh ấy. Đỗ Dao mỉm cười, nhưng bây giờ không chỉ đơn giản là tình yêu nữa, anh ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, cũng là ngọn đèn soi sáng tinh thần của tôi. Nói xong, cô đứng dậy, đi về phía nhóm lính đánh thuê đang hút thuốc, có thể cho tôi một điếu không? Cô đưa điếu thuốc gần miệng, mượn bật lửa châm, rồi quay lại ngồi bên cạnh Lâm Huyền. Hít một hơi thật sâu, nhả ra một làn khói trắng, anh ấy là một người rất nghiêm túc, mọi việc đều làm một cách cẩn thận. Giọng của Đỗ Dao nhẹ nhàng, vì thế, anh ấy rất ghét những cô gái phóng túng, ăn mặc lố lăng và thiếu đứng đắn. Tôi từng cố tình ăn mặc theo phong cách hip hop, nhuộm tóc, đeo khuyên tai, trang điểm đậm để chọc tức anh ấy. Mỗi ngày đều gửi ảnh cho anh ấy xem, thực ra chỉ là muốn anh ấy về nhà, cãi nhau với tôi, mắng tôi một trận, dạy dỗ tôi một trận. Tôi còn học cả cách hút thuốc, điều anh ấy ghét nhất ở con gái là hút thuốc. Nhưng dù như vậy anh ấy vẫn không quay về. Có lẽ trong mắt anh ấy, lý tưởng và niềm tin quan trọng hơn một cô gái nhỏ bé và một cuộc tình. Đỗ Dao hít thêm một hơi thuốc nữa. Đống lửa từ đầu thuốc sáng lên trong gió đêm, nổi bật giữa bóng tối. Thực ra tôi cũng không thích hút thuốc. Từ khi đến tìm anh ấy, tôi không còn hút thuốc nữa. Nhưng sau khi anh ấy mất, mỗi khi nhớ đến anh ấy, tôi lại hút một điếu. Hút thuốc thực sự giúp giảm bớt nỗi buồn, Lâm Huyền nói. Không. Đỗ Dao lắc đầu, thở dài, tôi chỉ đang tưởng tượng rằng anh ấy sẽ đột nhiên xuất hiện, giật lấy điếu thuốc, ném xuống đất và mắng tôi một trận. Nói đến đây, Đỗ Dao mím môi, cúi đầu xuống, tự lừa dối bản thân, tự an ủi mình mà thôi. Anh ấy sẽ không bao giờ quay lại, sẽ không còn ai ngăn cản tôi hút thuốc, sẽ không còn ai cầu nhau với tôi nữa. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Huyền chợt nhớ đến Lưu Phong. Khi xưa, sau khi Lưu Phong tự tay chôn cất quan tài của Lý Thất Thất, cũng giống như Đỗ Dao, hút thuốc, và cứ nói mãi, không ngừng. Những người buồn bã thường không muốn để miệng mình ngừng nói. Hoặc họ sẽ nói liên tục, hoặc sẽ ăn không ngừng, như thể lấp đầy cái miệng để nỗi buồn không thể thoát ra, mà phải lặng lẽ tiêu hóa bên trong, trở thành dưỡng chất, không còn lên men nữa. Nhưng tình cảnh của Đỗ Dao và Lưu Phong có chút khác biệt. Lưu Phong thực sự đã buồn một thời gian, nhưng hắn hiểu rằng, việc nhắm mắt dưới ánh sáng của trận mưa sao băng, đối với Lý Thất Thất, người mắc bệnh nan y, chính là cái kết tốt nhất. Dù cuộc đời ngắn ngủi, nhưng ước mơ đã thành hiện thực, điều ước đã được thực hiện, đó cũng là một loại viên mãn của cuộc đời. Còn Đỗ Dao, bạn trai của cô ấy đã chết trong chiến tranh, tâm nguyện chưa hoàn thành, ước mơ chưa đạt được, và mọi thứ trước mắt đều là những điều tiếc nuối. Xin lỗi. Đỗ Dao lại nhả một làn khói, nhìn Lâm Huyền, xin lỗi, đã biến anh thành thùng rác cảm xúc của tôi. Thực ra tôi bình thường không phải kiểu người hay than thở như thế này, chỉ là khi nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến Đường Hân, nhớ đến bạn trai của tôi. Nhớ đến nhiều chuyện trong quá khứ, nên tôi mới nói nhiều như vậy. Nhưng nói ra cũng tốt, nếu thật sự có ngày tôi chết trên chiến trường này, ít nhất cũng có người nhớ đến những gì tôi đã nói. Lâm Huyền đứng dậy từ tảng đá, bước đến đối diện Đỗ Dao. Dựa vào cọc gỗ nhỏ phía sau, lần này tôi đến tìm cô, mục đích là muốn đưa cô về Long Quốc, quay lại nghiên cứu trong lĩnh vực thần kinh não bộ. Đỗ Dao hít một hơi thuốc, lắc đầu, nếu tôi đi rồi, những đứa trẻ ở đây sẽ ra sao? Đội lính đánh thuê của tôi sẽ đưa chúng đến nơi an toàn, Lâm Huyền trả lời. Đỗ Dao cười nhẹ, Lâm Huyền, anh thực sự là một người tốt, nhưng tôi không thể yên lòng mà rời khỏi nơi này nữa rồi. Anh cứ coi tôi là người cố chấp không thể cứu vãn đi, tôi đã đến đây, đã chứng kiến địa ngục trần gian, bạn trai tôi cũng đã chết ở đây, tôi thực sự không thể an lòng mà bỏ lại tất cả, trở về sống một cuộc sống yên bình. Cô hút nốt hơi thuốc cuối cùng, rồi ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt. Lại đứng dậy, đi tìm lính đánh thuê xin thêm thuốc. Lính đánh thuê đưa cho cô cả một hộp thuốc và tặng thêm một chiếc bật lửa. Đỗ Dao ngồi lại trên tảng đá, cầm điếu thuốc, rồi bật lửa, đưa điếu thuốc lại gần. Bất ngờ, cảm giác trống rỗng ở đôi môi. Đỗ Dao ngước lên trong nghi hoặc. Cô thấy điếu thuốc trên môi đã bị Lâm Huyền lấy mất, hiện đang nằm giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn. Soạt. Lâm Huyền ném điếu thuốc trắng ra sau lưng, nhìn Đỗ Dao, một điếu là đủ rồi. Hắn nhìn vào mắt Đỗ Dao, cô muốn cứu người, tôi sẽ không ngăn cản cô, nhưng tôi muốn hỏi cô một con số, cô muốn cứu bao nhiêu người? 1, 10, 100, 1.000, hay là 10 tỷ người? Đỗ Dao tròng mắt, nhìn Lâm Huyền đầy nghi hoặc, không biết hắn muốn nói gì. Cô có biết, nghiên cứu của Đường Hân đã cứu được bao nhiêu người không? Lâm Huyền tiếp tục nói, thuốc mà Đường Hân nghiên cứu đã giải quyết được tác dụng phụ chết người nhất của giấc ngủ đông, một phát minh vĩ đại không thua kém gì giáo sư Hứa Vân. Nhờ đó mà nhiều bệnh nhân nguy kịch đã có thể nằm trong khoang ngủ đông, chờ đến tương lai để được chữa trị. Trong số đó không chỉ có người già, mà còn có rất nhiều trẻ em. Chính tôi đã tự tay đưa một bé gái mắc bệnh tim bẩm sinh và một thiếu nữ bị liệt nhiều năm vào khoang ngủ đông. Lẽ ra số phận của họ chỉ là chờ chết trong thời đại này, nhưng nhờ phát minh của Đường Hân và giáo sư Hứa Vân, họ có thể có một cuộc sống thứ hai trong tương lai. Còn phát minh của cô sẽ cứu sống nhiều người hơn cả Đường Hân, bởi vì phát minh của cô không chỉ cứu rỗi loài người, mà là Lâm Huyền nhấn mạnh từng từ một. Cứu rỗi thế giới, cứu rỗi tương lai của nhân loại. Đỗ Dao cười khẽ. Cô lắc đầu, tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh đã đến Đại học John Hopkins để xem luận văn tốt nghiệp của tôi sao? Không sợ anh cười, tôi chỉ viết luận văn đó một cách hời hợt. Thật ra tôi không hứng thú với khoa học não bộ lắm, nghiên cứu cũng chỉ là chỉ mò mẫm sơ qua. Luận văn tốt nghiệp chỉ là đưa ra một vài giả thuyết không thực tế, chỉ như vậy thôi mà đã khiến các giáo sư trong trường bị lừa, tôi may mắn tốt nghiệp. Tôi nghĩ có lẽ cũng đã lừa được anh rồi phải không? Lâm Huyền nghe thấy từ quen thuộc. Chỉ mò mẫm sơ qua. Đó chính là câu cửa miệng của Cao Văn Đại Đế. Ông ấy nói chỉ mò mẫm sơ qua về toán học, nhưng không biết sao lại tính ra được con số 0.0000042, rồi dùng nó làm mật khẩu cho két sắt. Ông ấy nói chỉ mò mẫm sơ qua về lý thuyết xuyên thời không, nhưng cuối cùng lại phát minh ra hẳn một thiết bị xuyên thời không. Quả nhiên, kỹ năng thiên tài của họ là khiêm tốn. Trong giây lát, Lâm Huyền nhớ đến những câu chuyện cũ như Bác Đại cũng tạm tạm hay chẳng có gì cả. Có thể, khi vương tử toán học Gauss làm chấn động cả giới toán học, trong đầu ông ấy cũng chỉ nghĩ điều này có gì khó đâu. Cao Văn Đại Đế từng nói trong thư tay rằng, lý do mà sau Đỗ Dao, lĩnh vực thần kinh học không còn đột phá nữa, thực ra không phải là thiếu nỗ lực, thiếu kinh nghiệm hay thiếu sự tích lũy, mà chính là thiếu một thứ vô cùng quý giá, một tia sáng lóe lên. Trong khoa học, nỗ lực đương nhiên quan trọng, nhưng tia sáng lóe lên và may mắn rõ ràng còn quan trọng hơn. Đôi khi, đó chỉ là vấn đề về hướng đi. Hướng đi đúng thì hiệu quả gấp bội, hướng đi sai thì công sức bỏ ra gấp đôi mà kết quả chỉ bằng một nửa. Những gì tôi nói với cô không hề có chút phóng đại nào. Lâm Huyền nói với vẻ nghiêm túc, có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra tầm quan trọng của nghiên cứu của mình, nhưng tôi có thể đảm bảo với cô rằng giáo sư Hứa Vân đã thắp lên ngọn lửa công nghệ ngủ đông, Đường Hân đã đưa công nghệ ngủ đông vào đời sống, còn cô sẽ hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của công nghệ ngủ đông giải quyết vấn đề mất trí nhớ. Đỗ Dao nghiêng đầu, không thể nào, tác dụng phụ của việc mất trí nhớ trong giấc ngủ đông đã được chứng minh là không thể khắc phục, đó là giới hạn của cấu trúc não bộ và mô hình ký ức của con người, ngủ đông chắc chắn sẽ dẫn đến mất trí nhớ, điều này là không thể vượt qua. Đúng vậy. Lâm Huyền lấy từ chiếc cặp bên cạnh ra một tập tài liệu đã được đóng quyển, mất trí nhớ do ngủ đông thực sự không thể khắc phục, nhưng ai nói rằng ký ức đã mất không thể khôi phục lại. Nói xong, hắn đưa tập tài liệu cho Đỗ Dao. Đỗ Dao cầm lấy và nhìn vào. Khắc phục tác dụng phụ của mất trí nhớ do ngủ đông, khôi phục ký ức đã mất mũ điện kích não. Cô mở to mắt, điện kích, thần kinh não. Cô nhớ lại luận văn tốt nghiệp giả dối của mình. Nếu kết hợp thêm điện kích, liệu có thực sự khả thi? Cô cầm bản thảo đi đến dưới đèn pha do lính đánh thuê dựng lên, cẩn thận lật từng trang. Lâm Huyền không làm phiền cô. Cứ để Đỗ Dao từ từ nghiên cứu. Vì Cao Văn Đại Đế đã nói rằng, Đỗ Dao là một thiên tài hiếm có trong lĩnh vực thần kinh học, nên rất nhiều điều không cần một người ngoài cuộc như hắn phải giải thích quá nhiều. Đỗ Dao chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết, nếu có thể hoàn toàn khắc phục được tác dụng phụ của việc mất trí nhớ do ngủ đông, thì đó sẽ là một bước đột phá lớn đối với nền văn minh nhân loại. Chẳng hạn như những người bạn mà Lâm Huyền đã gặp trong giấc mơ. Nếu Cao Văn Đại Đế có thể tỉnh dậy sau giấc ngủ đông và trở lại trạng thái toàn năng như trước, ông ấy chắc chắn có thể tiến xa hơn nữa trên chính đôi vai của mình. Trình Tưởng Nguyệt có thể trong tích tắc tỉnh dậy mà biết được quá khứ của mình, nhớ lại người anh trai đã chăm sóc mình, nhớ lại mèo Rin yêu quý của cô. Hứa Y Y cũng sẽ nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ với cha trong thời thơ ấu, không còn thiếu thốn tình thương và sẽ không nói ra những lời cô đơn lạnh lùng như vậy nữa. Nếu thực sự có thể hoàn toàn giải quyết được tác dụng phụ của việc mất trí nhớ do ngủ đông, chắc chắn rằng ngày càng có nhiều nhà khoa học và học giả sẽ sẵn sàng bước vào khoang ngủ đông để hỗ trợ tương lai, và công nghệ của loài người sẽ phát triển vượt bậc. Biết đâu trong hoàn cảnh đó siêu thảm họa năm 2400 sẽ không xảy ra. Khi đó, thế giới tương lai sẽ tốt đẹp hơn, và hắn cùng CC cũng có thể tìm thấy kết sắc như ý muốn, điều này chắc chắn sẽ là một cái kết viên mãn. Cuối cùng, sau hơn một giờ, Đỗ Giao đã đọc hết toàn bộ bản thảo của Cao Văn. Cô suy nghĩ rất lâu, rồi đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Huyền, trả lại bản thảo. Phần lớn những điều trong bản thảo này tôi không thể hiểu hết, nhưng thật kỳ diệu, nếu những giả thuyết mà tôi đưa ra ngày xưa có thể thực hiện được, thì nó sẽ hoàn thiện phần còn thiếu của bản thảo này. Có thể cho tôi biết bản thảo này đến từ đâu không? Tôi chỉ có thể nói rằng, người nghĩ ra ý tưởng về mũ điện kích não này thực sự là một thiên tài trong các thiên tài. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ nhàng. Cả hai người, đừng tâng bốc lẫn nhau nữa. Nhưng có vẻ như bản thảo này thực sự là bằng chứng thuyết phục nhất. Cô nghĩ mất bao lâu để hoàn thiện những phần còn thiếu? 1-2 năm. Đỗ Giao lắc đầu, có lẽ chỉ vài tháng thôi. Thực ra khi viết luận văn tốt nghiệp, tôi không suy nghĩ quá sâu xa, nhưng bản thảo này lại ngược lại, nó đã gợi mở cho tôi một số ý tưởng mới. Lâm Huyền gật đầu, vậy chúng ta có thể bàn bạc một chuyện được không? Tôi tôn trọng lý tưởng và ước nguyện của cô. Nếu cô nhất định muốn hoàn thành sự nghiệp mà bạn trai cô chưa hoàn thành trên mảnh đất châu Phi này, tôi sẽ không ngăn cản cô, cũng sẽ không ép buộc cô. Nhưng không hề quá lời khi nói rằng, nếu mũ điện kích não có thể được phát triển thành công, đây chắc chắn sẽ là một phát minh có thể cứu rỗi thế giới, cứu rỗi tương lai và cứu rỗi nền văn minh nhân loại. Vì vậy cô có thể cho tôi mượn 1 năm thời gian không? Trong năm đó, tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho đội lính đánh thuê để họ đóng quân tại đây hỗ trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình. Tôi tin rằng nhóm chuyên nghiệp này sẽ có tác dụng lớn hơn nhiều so với chỉ một mình cô. 1 năm sau, nếu cô muốn quay lại châu Phi làm tình nguyện viên, tôi cũng sẽ hết lòng ủng hộ cô. Ví dụ mũ điện kích não này, tôi chưa bao giờ có ý định giữ lại cho riêng mình, mà sẽ công khai cho toàn thế giới, nhưng chắc chắn không phải là miễn phí. Lúc đó, với thu nhập khổng lồ từ việc cấp phép bản quyền, dù cô muốn tiếp tục hỗ trợ và cứu trợ ở châu Phi hay sử dụng các phương pháp khác để cải thiện cuộc sống của người dân ở những khu vực nghèo khó trên thế giới, cô sẽ có thêm nhiều công cụ và điều kiện để làm nhiều hơn, hiệu quả hơn. Lâm Huyền nói rất chân thành và thực tế. Hiện tại, Đỗ Giao chỉ là một nhân viên y tế, số người cô có thể cứu được và việc cô có thể làm đều rất hạn chế. Nếu cô có được nguồn thu nhập ổn định từ việc cấp phép bản quyền hàng năm, cô sẽ có thể thực hiện những hành động thiện nguyện của mình tốt hơn. Đỗ Giao suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, cô gật đầu, được, Lâm Huyền, tôi tin anh. Lâm Huyền đưa tay phải ra, hợp tác vui vẻ. Thực ra, tôi không giấu cô, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn một viện nghiên cứu cho cô ở Đông Hải, mọi thứ đều đã sẵn sàng, đó chính là viện nghiên cứu mà Đường Hân từng làm việc. Viện nghiên cứu đó ban đầu thuộc về Quý Tâm Thủy. Sau khi Quý Tâm Thủy bị xử tử, viện nghiên cứu này đã được bán đấu giá cho một công ty môi giới, và vài ngày trước tôi đã mua lại phòng thí nghiệm này từ công ty đó. Đỗ Giao cũng đưa tay phải ra, bắt tay với Lâm Huyền, hy vọng tôi sẽ không làm anh thất vọng. Tôi không thể đảm bảo rằng chắc chắn sẽ tạo ra được mũ điện kích não, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, Đỗ Giao cười nhẹ, tôi phải nói rằng, Đường Hân thực sự có mắt nhìn người, anh đúng là một người rất tốt, không uổng công Đường Hân thích anh như vậy. Sau này tôi cũng nghe em trai của Đường Hân kể rằng, chính anh đã bắt được tất cả những kẻ sát nhân, không chỉ minh oan cho Đường Hân mà còn báo thù cho cô ấy. Đây cũng là lý do chính khiến tôi sẵn sàng rời khỏi đây và cùng anh trở về nước. Cô ngước nhìn vào mắt Lâm Huyền, anh đã không làm Đường Hân thất vọng, tôi tin rằng anh cũng sẽ không làm thế giới này thất vọng. Vài ngày sau, Lâm Huyền dẫn Đỗ Giao cùng quay về thành phố Đông Hải, đến viện nghiên cứu đã được chuẩn bị sẵn cho họ. Mặc dù thực tế là tôi mua, nhưng tất cả đều đứng tên Viện Khoa học Long Quốc. Lâm Huyền vừa dẫn Đỗ Giao tham quan, vừa giải thích, viện trưởng Cao Diên bên Viện Khoa học Long Quốc rất quan tâm đến tôi, mọi thứ đều được xử lý rất gọn gàng. Viện nghiên cứu này từ bất kỳ góc độ nào cũng không liên quan gì đến tôi, cũng như không dính dáng gì đến công ty riêng, và nguồn kinh phí cũng được lấy từ Viện Khoa học Long Quốc. Đỗ Giao quay sang nhìn Lâm Huyền, anh có mối quan hệ tốt đến vậy sao? Ha ha! Lâm Huyền cười khẽ, chỉ là một vài mối quan hệ cá nhân thôi, được viện trưởng Cao Diên đánh giá cao, ông ấy đã giúp đỡ tôi không ít. ở đây, Lâm Huyền nói thật. Ngày một tháng sau, câu lạc bộ thiên tài sẽ họp mặt. Khi Galileo một lần nữa hỏi về cách giải quyết vấn đề mất trí nhớ khi ngủ đông, Einstein chắc chắn sẽ từ chối trả lời. Nhưng từ chối trả lời cũng tương đương với việc thừa nhận rằng chuyện này có liên quan đến một thành viên nào đó trong số những người tham gia. Nếu thật sự chờ đến khi Đỗ Giao đạt được đột phá và công bố thành quả, thì cũng tương đương với việc tự mình thừa nhận. Tốt nhất là nên cẩn thận. Kinh phí rất đầy đủ, bao nhiêu cũng có. Lâm Huyền tiếp tục giải thích cho Đỗ Giao, cả phòng thí nghiệm này cô toàn quyền phụ trách là được, việc tuyển người cô có thể tự do, nhưng hãy nhớ giữ nguyên hướng nghiên cứu trong lĩnh vực thần kinh học, đừng đào sâu vào việc giải quyết vấn đề mất trí nhớ khi ngủ đông. Bản thảo của mũ điện kích não rất đầy đủ, chỉ cần cô đạt được đột phá và bù đắp những thiếu sót trong lý thuyết, thì có thể theo bản thảo mà thực hiện. Tôi hiểu. Đỗ Giao gật đầu, tôi hiểu ý anh, tất cả cũng vì bảo mật, anh có những cân nhắc của mình, tôi sẽ phối hợp với anh. Hơn nữa, tôi cũng không cần giải thích quá nhiều, những đột phá về lý thuyết và phương hướng thực ra không nhất thiết phải dựa vào nhân sự, thiết bị hay đầu tư, mà phụ thuộc vào tư duy và sự lóe sáng. Đúng, từ này là do anh nói, tôi rất đồng tình. Như việc đưa ra ba định luật Newton và định luật vạn vật hấp dẫn, thực ra đều xuất phát từ sự lóe sáng của Newton, câu chuyện quả táo rơi vào đầu Newton tuy có phần hư cấu, nhưng đại ý thì không sai. Tôi sẽ chỉ tập trung vào việc đột phá trong lĩnh vực thần kinh học, còn những việc ngoài nghiên cứu, để anh lo liệu. Cuối cùng, hai người đã tham quan xong toàn bộ phòng thí nghiệm, Đỗ Giao dựa vào bàn thí nghiệm, chống tay lên mép bàn, nhìn Lâm Huyền, ngày giỗ của Đường Hân vào năm sau, anh có thể đi cùng tôi đến viếng mộ cô ấy không? Tôi hy vọng đến lúc đó, chúng ta có thể mang theo thành quả của mình, cùng báo cho Đường Hân biết tin vui này. Dù sao, điều này cũng có nghĩa là chúng ta đã đi theo con đường mà cô ấy để lại, bù đắp mảnh ghép cuối cùng của công nghệ ngủ đông, cô ấy chắc sẽ rất vui. Nói rồi, Đỗ Giao thở dài nhẹ nhàng, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ấy luôn rất vui vẻ, rất hạnh phúc, như thể lúc nào cũng đang cười. Tôi thậm chí không nhớ nổi biểu cảm nào khác của cô ấy, thực sự là một cô gái rất thích cười. Không vấn đề gì. Lâm Huyền đáp lại cô, tôi cũng có rất nhiều điều muốn báo cho Đường Hân biết. Vậy chúng ta hẹn nhau vào ngày giỗ của cô ấy năm sau, cùng đến viếng mộ cô ấy nhé. Chuyện của Đỗ Giao cuối cùng cũng được giải quyết trong cuối giây phút quan trọng. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Vẫn phải cảm ơn Đường Hân đã âm thầm giúp đỡ, khiến bản thân nhanh chóng giành được sự tin tưởng của Đỗ Giao. Trong những cuộc trò chuyện, Lâm Huyền cũng nhận ra. Điều mà Đỗ Giao hài lòng nhất ở hắn không phải là những thành tựu nổi bật ở các mặt khác, hay việc Đường Hân từng yêu quý hắn đến mức nào. Mà là hắn đã giữ đúng lời hứa, báo thù cho Đường Hân và minh oan cho cô ấy. Điều này khiến Đỗ Giao thừa nhận rằng hắn là một người nói được làm được, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Toàn bộ quyền lực của viện nghiên cứu đều được giao cho Đỗ Giao, Lâm Huyền sẽ không can thiệp nữa, chỉ đợi cô ấy hoàn thành thành quả. Bản thân Lâm Huyền đã chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi của giấc mơ. Nhưng khi bước vào giấc mơ, hắn lại nhận ra giấc mơ vẫn không thay đổi gì, vẫn là giấc mơ thứ 8 đầy áp lực và ngột ngạt, công ty cứu thế của gia Vinci tiểu thư vẫn sử dụng phương thức quản lý biến dạng để thống trị thế giới tương lai. Đến thời điểm này, cũng không khó để hiểu. Điểm neo chưa thể thay đổi, tính đàn hồi thời không chưa đạt đến, quỹ đạo tương lai vẫn còn biến số. Vẫn không thể chủ quan. Lâm Huyền nheo mắt lại. Chỉ chờ xem lần tới khi câu lạc bộ thiên tài họp mặt, Galileo sẽ hỏi thế nào và Einstein sẽ trả lời ra sao. Nếu thật sự có tình huống bất ngờ xảy ra, hắn sẽ lập tức bảo vệ Đỗ Giao, giữ vững hy vọng duy nhất của nhân loại trong việc vượt qua mất trí nhớ khi ngủ đông. Khi trở về nhà, hắn phát hiện một cục bông khổng lồ đang lăn lóc trước cửa. Vài ngày không gặp, phốc sóc VV lại mập lên không ít, đã biến thành một quả bóng tròn trịa. Sao lại mập lên nữa rồi? Lâm Huyền hỏi. Trên ghế sofa, Triệu Anh Quân mỉm cười quay đầu lại, có lẽ dạo này cho ăn nhiều quá, một phần là do có nhiều người cho nó ăn, phần khác là vì bây giờ em ở nhà nhiều hơn, nên giờ giấc cho nó ăn cũng đều đặn hơn. Vấn đề là thói quen ăn uống của VV trước đây vẫn chưa thay đổi, chỉ ăn một bữa mỗi ngày, mỗi lần đều ăn như thể đó là bữa cuối cùng của mình. Nên giờ mới ra nông nổi này. Lâm Huyền dùng mu bàn chân nhẹ nhàng đẩy quả bóng tròn VV một cái. Chỉ thấy nó với cái bụng tròn lớn, vỗ vỗ bốn cái chân ngắn ngủn, lăn hai vòng rồi khó khăn đứng dậy, kéo lê bụng trên mặt đất rồi lại trườn về, liếc nhìn Lâm Huyền một cái. Em không thể ăn thêm nữa. Hắn nghiêm túc nói, ngay cả bà bầu cũng không có bụng to như em. Làm gì có. Triệu Anh Quân lườm hắn, anh thử sờ xem, đã mười mấy tuần rồi, bụng rõ ràng đã to lên, bác sĩ nói một thời gian nữa thôi là có thể cảm nhận được thai mấy rồi. Thai máy thuật ngữ để chỉ cử động của thai nhi. Hắn ngồi xuống ghế sofa, xoa lên bụng nhỏ hơi nhô ra của Triệu Anh Quân. Quả thật, bụng đã bắt đầu to lên. Hắn thật sự cảm thấy điều này rất kỳ diệu. Đó là một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Trong này lại có một sinh mệnh nhỏ bé. Một người trong tương lai vài chục năm sau sẽ lớn lên xinh đẹp, cũng sẽ ngồi trên ghế sofa này cùng với họ. Thật khó tưởng tượng. Hắn cảm thán, chúng ta lại có thể tạo ra một người sống bằng xương bằng thịt. Nói thế nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đây thực sự là một điều rất kỳ diệu, dù khoa học có phát triển đến đâu, cũng không thể tạo ra một sinh mệnh thực sự, nhưng đối với con người. Điều này lại thật đơn giản. Đơn giản. Ha ha. Triệu Anh Quân cười khẽ, với anh thì đơn giản, với em thì không. May mà phản ứng thai nghén của em không quá mạnh, anh. Đúng là điển hình của việc ngồi hưởng thành quả, từ công ty, đứa trẻ cho đến phòng thí nghiệm, thật sự là một người chỉ biết phó mặc cho người khác. Chuyện bên Đỗ Giao đã giải quyết xong hết rồi, vậy mục tiêu tiếp theo của anh là gì? Hắn ngã người ra sau, dựa vào lưng ghế sofa, chắc chắn là phải tìm lại Sở An Tình, đó là mục tiêu cuối cùng của anh và cũng là lời hứa nhất định phải thực hiện. Nhưng hiện tại tình hình của câu lạc bộ thiên tài vẫn chưa cho phép anh trực tiếp hỏi về thiên niên trụ và hằng số vũ trụ 42. Nếu anh hỏi ra, tất cả mọi người sẽ biết ngay. Lần họp tới, anh sẽ hỏi về việc giải quyết virus tương lai trên mạng và làm thế nào để hồi sinh VV. V phốc sóc VV nghe thấy hắn gọi mình, lăn một vòng, nhèo mắt nhìn hắn, hỏi có chuyện gì? Không phải gọi em. Hắn nhìn VV đang phình ra như quả bóng mà không nhịn được cười, là siêu trí tuệ nhân tạo VV, chắc nó đã chán ngấy khi ở trong robot quét dọn, hàng ngày phải giả vờ làm trí tuệ nhân tạo ngốc nghếch cũng không dễ dàng gì. Nhắc đến VV. Triệu Anh Quân thắc mắc nhìn hắn, anh đã kể với em rằng, trong mảnh ký ức của CC, còn có một VV, một người đàn ông râu quai nón xồm xoàm. Thật là kỳ diệu, trên đời này có tổng cộng 3 VV, và tất cả đều bắt nguồn từ con chó này của em. Nhưng em không hiểu, mảnh ký ức của CC chẳng phải chỉ có thể nhìn thấy cuộc đời của cô ấy, tức là những sự kiện xảy ra từ năm 2604 đến 2624 thôi sao? Nếu người đàn ông quai nón mà CC thấy thật sự là anh, thì làm sao để giải thích về logic của dòng thời gian? Là anh đã sử dụng thiết bị xuyên thời không để du hành đến 600 năm sau, hay là anh đã sử dụng khoang ngủ đông để ngủ đến 600 năm sau? Hắn lắc đầu, chắc không phải. Hắn nhún vai, trước hết, thiết bị xuyên thời không thể du hành đến tương lai, khả năng này từ nguyên tắc đã bị bác bỏ, còn vấn đề với khoang ngủ đông, anh có lý do gì để ngủ đến 600 năm sau chứ? Cho dù anh thật sự ngủ đông đến 600 năm sau, thì cũng không đến mức để mình nhếch nhác như vậy đâu. Hơn nữa, điều khiến anh băn khoăn nhất hiện giờ là, trong giấc mơ của CC, đôi mắt xanh dương của anh là sao? Nếu mắt là màu xanh dương, thì chứng tỏ anh đã thực hiện du hành thời không, nhưng thiết bị xuyên thời không phải đến năm 2234 mới được chế tạo ra, thêm vào đó là sự tồn tại của quy luật bài dị thời không, anh không thể cùng lúc giữ được đôi mắt xanh dương và diện mạo ban đầu. Thật sự là, mâu thuẫn chồng chất, không thể giải thích được. Cộng thêm giấc mơ của Trương Vũ Thiến như một đoạn phim ghép, thực sự là không thể làm rõ logic trong đó. Triệu Anh Quân nghe hắn nói, không nói lời nào. Cô cúi đầu. Suy tư, em thiên về suy nghĩ rằng, nội dung trong giấc mơ của Trương Vũ Thiến và CC có lẽ là cùng một cảnh tượng. Ít nhất, cũng có liên quan đến nhau, không có khả năng chúng là độc lập. Dù sao, thiên niên trụ là một thứ ổn định đến vậy, trong hàng trăm năm, mỗi thế hệ của thiên niên trụ đều giống hệt nhau, thời điểm sinh ra và biến mất cũng không sai lệch chút nào, có thể ổn định đến mức độ như vậy. Không có lý do gì mà những gì mỗi thiên niên trụ mơ thấy lại không liên quan gì đến nhau. Lâm Huyền thở dài một hơi qua mũi, anh cũng nghĩ vậy, nhưng có bất kỳ logic nào có thể liên kết được nội dung giấc mơ của Trương Vũ Thiến và CC không? Hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nhớ lại hồi tiểu học, trong các bài kiểm tra thường xuất hiện dạng bài tập tạo câu. Những bài tập đó thường đưa ra một số từ khóa, sau đó yêu cầu bạn tạo thành câu hoàn chỉnh, cần phải sử dụng hết các từ khóa đó để tạo ra một câu có ý nghĩa. Tại sao không thử xem sao? Lâm Huyền lấy giấy bút từ dưới bàn trà, viết từng từ khóa trong giấc mơ của Trương Vũ Thiến và CC ra. Vụ nổ, ánh sáng trắng, đám mây hình nấm, tờ báo, năm 1952, lửa cháy, Einstein, Lâm Huyền mắt xanh. Chơi một trò chơi nhé. Hắn mỉm cười nhìn Triệu Anh Quân, hãy thử tạo ra một câu, cố gắng sử dụng tất cả những từ khóa này để tạo thành một câu miêu tả mạch lạc. Triệu Anh Quân hiểu ý, đây thực sự là một cách giúp tư duy phát triển. Cô nhìn chằm chằm vào những từ khóa này, suy nghĩ vài giây, rồi nói, năm 1952, Einstein gây ra một vụ nổ mạnh, tạo ra đám mây hình nấm khổng lồ và ánh sáng trắng, mọi thứ đều bốc cháy, từ báo chí, nhà cửa, thành phố, và Lâm Huyền mắt xanh. Cũng được. Hắn cười nhẹ, nhưng điều này mang tính chủ quan quá, mặc định rằng Einstein là kẻ xấu, và xem anh là nạn nhân vô tội. Nếu không thì sao? Triệu Anh Quân chớp chớp mắt, nhìn hắn, em biết anh chắc chắn sẽ không làm chuyện gì như kích hoạt một quả bom nguyên tử, anh sẽ vì giết một người, hoặc vì đạt được một mục tiêu nào đó mà gây ra vụ nổ và ánh sáng trắng như vậy sao? Chắc chắn là không. Hắn lắc đầu, ngay cả khi tính đến vấn đề khó xử của tình huống xe điện, thành công thường đi kèm với sự hy sinh, nhưng anh cũng không nghĩ rằng có ai đó quan trọng đến mức cần dùng bom nguyên tử để giết chết. Anh cảm thấy, người có thể bị giết bằng bom nguyên tử, chắc chắn cũng có thể bị giết bằng súng ngắn bình thường, và người không thể bị giết bằng súng ngắn bình thường, cũng chắc chắn không thể bị bom nguyên tử giết chết dù là người thông minh như Einstein hay mạnh mẽ như Tyson, thì trước vũ khí súng đạn, sự khác biệt cũng không lớn. Triệu Anh Quân thấy có lý, cũng ngồi thẳng dậy trên sofa, thử tạo lại một câu, một thảm họa chưa rõ nguồn gốc ập đến, ánh sáng trắng, vụ nổ và lửa cháy cùng lúc lan rộng khắp nhiều thời không, Einstein năm 1952, Lâm Huyền của một thời đại nào đó, CC của một thời đại nào đó, và Trương Vũ Thiến đang đọc báo, tất cả đều tan biến trong ánh sáng trắng. Cái này thực sự thú vị. Hắn rất tán thành, cũng rất có ý tưởng, khá hợp lý. Nhưng ánh sáng trắng mà Trương Vũ Thiến nhìn thấy, chưa chắc đã giống với ánh sáng trắng lúc 0 giờ 42 phút trong giấc mơ của anh. Vì ánh sáng trắng lúc 0 giờ 42 phút trong giấc mơ của anh diễn ra rất nhanh, gần như là tốc độ ánh sáng. Vì vậy, khi anh nhìn thấy ánh sáng trắng, đó cũng là lúc thế giới kết thúc, hoàn toàn không thể thấy được vụ nổ và lửa cháy do ánh sáng trắng gây ra. Do đó, anh nghiêng về suy nghĩ rằng, ánh sáng trắng mà Trương Vũ Thiến thấy chỉ đơn thuần là ánh sáng trắng, là ánh sáng từ vụ nổ đám mây hình nấm, không có sức công phá lớn như ánh sáng trắng trong giấc mơ của anh. Nếu không, thì làm sao còn cơ hội để CC và Trương Vũ Thiến quan sát? Ánh sáng trắng lúc 0 giờ 42 phút sẽ ngay lập tức bốc hơi mọi thứ, không để lại một chút cơ hội nào, hoàn toàn không có cách nào để thấy được những gì xảy ra sau đó. Nói rồi. Lâm Huyền chống tay lên cằm, suy nghĩ thêm, có lẽ chúng ta có thể suy xét sâu hơn một chút, bởi vì đôi mắt xanh chắc chắn ám chỉ đến việc du hành thời không, nên du hành thời không chính là một từ khóa ẩn dù CC không nói ra, nhưng chúng ta phải cân nhắc từ khóa này. Vì vậy, Lâm Huyền mắt xanh có thể được tách ra thành ba khái niệm, du hành thời không, Lâm Huyền và không có sự bài dị thời không. Triệu Anh Quân cười, đúng vậy, dù sao anh cũng đã từng trải qua du hành thời không, anh chắc hẳn sẽ có cảm giác đặc biệt về điều này. Đừng chỉ để em đoán, anh cũng thử đi. Được thôi. Hắn nhắm mắt lại, anh sẽ thử xem. Hắn suy nghĩ vài giây. Trong đầu hắn, những hình ảnh liên quan và không liên quan lướt qua như những cảnh quay nhanh. Năm 1952, Henry Dawson vẽ chân dung cho Einstein, vị nhà vật lý vĩ đại này với đôi mắt đầy hối hận và tuyệt vọng, thốt lên một tiếng thở dài, nhân loại còn có tương lai không? Trương Vũ Thiến cầm máy quay phim quay vòng tròn trên bãi cỏ, sợ an tình ông Thiết bị bắt hạt thời không nhảy xuống từ độ cao 20.000 mét, CC cười nhẹ bên đống lửa cháy bừng bừng và chút ngủ ngon, người đàn ông râu quai nón xồm xoàm VV lạnh lùng và vô tình, bắn nhanh như chớp, nhưng cuối cùng khi đối mặt với mật mã của két sắt, hắn ta lưỡng lự khi định nói gì đó với CC nhỏ bé, trên bậc thang của câu lạc bộ thiên tài, ông lão đeo mặt nạ Einstein chậm rãi đứng dậy, chỉ thẳng ngón trỏ lên. Trời, tuyên bố rằng ông sẽ tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại. Hoàng tước cô đơn và thê lương quay đầu cười bên bức tượng nàng tiên cá nhỏ, giây tiếp theo, trong vòng tay hắn, cô ấy hóa thành những hạt bụi xanh, bàn tay yếu ớt và hư vô của cô ấy lướt qua khuôn mặt hắn, với ánh mắt van xin đừng rời xa ngu hề trong cuộc chiến không cân sức với sát thủ thời không mạnh mẽ, ánh mắt lóe lên một tia sáng xanh yếu ớt, gọi một tiếng ba đầy đau xót, rồi lao thẳng vào sát thủ thời. Không với đôi mắt xanh, biến thành một trận tuyết xanh bao phủ toàn thành phố Đông Hải, trong giấc mơ thứ hai, khi mở cửa vào phòng nơi cha của đại kiểm Miêu đang ở, trên bốn bức tường và trần nhà viết đầy những con số 42, không bỏ qua một khe hở nào, mỗi con số 42 đều giao thoa như chân côn trùng, nhưng không có nét bút nào trùng lập. Trong không gian vũ trụ đen kịt, các hạt thời không phát sáng xanh lóe lên, nhảy múa tiến về phía trước, đến từ những khe nứt thời không xa xôi, mang theo năng lượng không thuộc về thời không này và hy vọng xuyên qua thời không. Lúc 0 giờ 42 phút sáng trong phòng tắm, Lâm Huyền trong gương bất ngờ đứng dậy, mỉm cười nhẹ, làm động tác im lặng và rút ra từ trong gương một tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài, đặt nhẹ nhàng lên bồn rửa tay. Những hình ảnh này thoáng qua trong đầu Lâm Huyền, thực và không thực. Hắn từ từ mở mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào những từ khóa lộn xộn và không liên quan trên tờ giấy trắng trên bàn trà, khẽ nói, Lâm Huyền, du hành thời không đến năm 1952, đôi mắt trở nên xanh, hắn tìm thấy người đàn ông đeo mặt nạ Einstein, cố gắng giải mã bí ẩn của thiên niên trụ, nhưng kết quả là gây ra một vụ nổ thời không có sức mạnh ngang ngửa với đám mây hình nấm của bom nguyên tử và tan biến trong ánh sáng trắng. Triệu Anh Quân nhíu mày, em cảm thấy càng thêm nhiều thứ thì càng khó hiểu hơn. Có vẻ như những từ khóa này vẫn thiếu một số phần liên kết, hoặc thiếu một số từ khóa quan trọng hơn. Lâm Huyền gãi đầu, có lẽ em nói đúng, những gì các thiên niên trụ nhìn thấy thực chất chỉ là những mảnh ghép của một sự việc hoặc một câu chuyện nào đó. Nếu vậy, thì từ mẫu của chúng ta quá ít, rất khó để phân tích ra điều gì. Nhưng có một việc, anh nghĩ rằng không thể bỏ qua. Thời điểm năm 1952 này chắc chắn ẩn chứa một bí mật rất lớn và một sự thật vô cùng quan trọng. Nói xong, Hắn thở dài, nếu có thiết bị xuyên thời không thì tốt rồi, anh vừa hay có sẵn hạt thời không trạng thái liên kết, có thể quay lại năm 1952 để tận mắt chứng kiến. Nhưng mà, sao chổi chứa Astatin? 339 phải đến năm 2234 mới đến trái đất, trước thời điểm đó, dù có thế nào cũng không thể thực hiện được việc xuyên thời không, điều này thực sự là một rắc rối. Triệu Anh Quân nghiêng đầu, có lẽ anh có thể tìm cách hỏi Einstein. Mặc dù rất có khả năng ông ấy sẽ nói từ chối trả lời, mất lượt câu hỏi, nhưng nếu không hỏi thẳng về vấn đề của Einstein mà đi đường vòng, nói vòng vo, có lẽ có thể gián tiếp khai thác được một số manh mối. Đúng vậy. Lâm Huyền xé tờ giấy ghi lại các từ khóa trên bàn trà, ném vào thùng rác, chỉ có thể bắt đầu từ hướng này thôi. Thực ra, đôi khi việc Einstein từ chối trả lời cũng không hẳn là xấu, miễn là câu hỏi được đặt ra đúng cách nếu ông ấy từ chối trả lời, có thể coi như là một sự khẳng định. Thôi, những vấn đề này để sau hãy nghĩ tiếp. Em xem này, anh đã đặt lịch với cục dân chính để nhận giấy kết hôn vào ngày 20 tháng 9 rồi. Ngày này là mẹ anh nhờ người tính, âm lịch là ngày 18 tháng 8, là ngày lành tháng tốt, hợp với tuổi và bát tự của hai đứa chúng ta. Vậy chúng ta đi nhận giấy kết hôn vào ngày đó được không? Triệu Anh Quân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Huyền, không nhịn được cười, thật khó tưởng tượng, một người vừa mới giây trước còn đang nói chuyện với em về Einstein, xuyên thời không, logic và khoa học, giây sau đã bắt đầu nói về ngày lành tháng tốt, bát tự rồi. Anh đúng là vừa khoa học vừa mê tín. Người Long Quốc ai mà chẳng vậy? Lâm Huyền cười nhẹ, đây cũng là chuyện quan trọng cả đời, nên cứ chọn ngày tốt cho may mắn thôi. Sau khi nhận giấy kết hôn, chúng ta sẽ là vợ chồng hợp pháp, có thể bắt đầu lên kế hoạch cho tuần trăng mật. Nhân lúc vẫn còn chút không khí mùa hè, chúng ta nhận giấy xong thì đi Copenhagen nhé. Sau khi vào tháng 10, bụng em sẽ ngày càng to, không thích hợp cho những chuyến đi xa nữa. Nhân dịp này, thực hiện mong muốn của em, đến thăm tượng nàng tiên cá nhỏ ở Copenhagen. Triệu Anh Quân gật đầu. Copenhagen là nơi mà cô và Lâm Huyền đã hẹn sẽ cùng nhau đến. Đồng thời, cô cũng muốn gặp Hoàng Tước, gặp chính mình đến từ tương lai. Ngày 20 tháng 9, tại Cục Dân Chính huyện Thuận An, thành phố Hàng Châu, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân đã nhận giấy kết hôn. Cha mẹ Lâm Huyền cười đến không khép miệng lại được, đối với hai người già, đây không biết là lần thứ bao nhiêu có tin vui đến nhà rồi. Chuyện kết hôn giải quyết xong một cách trọn vẹn, giải quyết được rất nhiều việc. Không tổ chức lễ cưới, nhưng những nghi lễ và tiệc rượu vẫn phải làm. Sau khi tổ chức tiệc rượu ở Hàng Châu, rồi về Đế Đô ra mắt gia đình, hai người xuất phát từ sân bay Đế Đô, bay đến Copenhagen, Đan Mạch. Họ đi theo con đường mà Hoàng Tước từng đi, từ Nghĩa Trang Anderson đến cung điện Amalienborg, rồi vào lúc hoàng hôn, họ đến bên bờ biển nông ở Copenhagen, trước bức tượng nàng tiên cá nhỏ. Mặt trời đỏ rực chìm vào mặt nước, nhuộm cả biển thành màu cam ấm áp. Những con sóng dịu dàng vỗ vào các tảng đá, bắn những giọt nước lên bức tượng nàng tiên cá nhỏ, tạo nên một màn lân quang. Hoàng Tước nói, cô ấy không thể thực hiện ước nguyện, đến Copenhagen cùng với Lâm Huyền của cô ấy. Trên bãi biển, Lâm Huyền nắm tay Triệu Anh Quân, bước từng bước trên cát mềm, tiến về phía biển. Hôm nay, Triệu Anh Quân mặc một chiếc váy trắng, đeo khuyên tai màu bạc, đội một chiếc mũ rơm chống nắng. Cô từng nói rằng cô không thích mặc váy, từ khi mười mấy tuổi đã không bao giờ mặc váy nữa. Nhưng khi mang thai, những trang phục bó sát chắc chắn không thể mặc được, Triệu Anh Quân lần đầu tiên đến trung tâm thương mại mua vài chiếc váy rộng rãi. Đi nghỉ dưỡng thì phải có dáng vẻ của một kỳ nghỉ. Tuần trăng mật, chỉ có cô và Lâm Huyền, tất nhiên không cần phải quá câu nệ. Chỉ là bệnh cố chấp về màu sắc của khuyên tai thì chắc chắn không thể thay đổi. Cô nói với Lâm Huyền rằng, lý do Hoàng Tước chọn khuyên tai màu xanh chắc chắn là vì nó hợp với đôi mắt xanh của cô ấy, vẫn tuân theo nguyên tắc phối màu ba tông. Nhưng Lâm Huyền không đồng ý, hắn cho rằng, vì hắn từng nói thích màu xanh, thấy màu xanh rất đẹp, nên Hoàng Tước mới luôn đeo khuyên tai màu xanh. Triệu Anh Quân lúc đó bèn véo tay Lâm Huyền một cái, bảo hắn đừng tự luyến, anh là Hoàng Tước hay em là Hoàng Tước. Bây giờ anh đang rất đắc ý phải không Lâm Huyền? Đang phê phán người khác đấy à, thôi được. Không thể cãi nhau với phụ nữ mang thai, Lâm Huyền nhận thua. Trên bãi biển để lại bốn hàng dấu chân, chậm chậm hướng về phía những con sóng. Gió biển mặn mà thổi qua. Hai người đứng ở nơi nước biển vừa chạm đến mắt cá chân, Lâm Huyền tiếp tục nói, Hoàng Tước nói, không phải là Lâm Huyền của cô ấy thất hứa, mà là cô ấy thất hứa. Anh không biết câu này nên hiểu thế nào? Triệu Anh Quân nhìn bức tượng nàng tiên cá nhỏ chìm trong ánh hoàng hôn, hít một hơi gió biển, ít nhất anh đã cùng cô ấy đến đây, và cũng đã cùng em đến đây. Chúng ta luôn phải cố gắng bước tiếp, nhìn về phía trước, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Lâm Huyền quay đầu lại, nhìn chiếc mũ rơm rộng vành của Triệu Anh Quân, em vừa nói y hệt như Hoàng Tước. Tất nhiên rồi. Triệu Anh Quân cười, dù sao thì chúng ta cũng là một người mà. Vì vậy rất nhiều điều, thực ra em và Hoàng Tước có thể cảm nhận giống nhau, chúng em nghĩ về những điều giống nhau và đều yêu cùng một người. Đó chính là lý do em đến Copenhagen, Lâm Huyền. Mọi nỗ lực của Hoàng Tước đều là để anh có thể đứng trên những kinh nghiệm thất bại và tiến tới thành công, tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, không còn hối tiếc. Hoàng Tước nhìn thấy tình cảnh hiện tại của chúng ta, chắc chắn sẽ rất mãn nguyện. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió biển thổi qua. Dường như chỉ cách vài bước, có một người hơn 30 tuổi đang đứng đó, trong đôi mắt xanh của cô ấy, tràn ngập hình ảnh của bản thân khi còn trẻ. Cảm ơn anh. Triệu Anh Quân nhẹ nhàng nói. Trên bãi biển này, có một người anh hùng dũng cảm, vượt qua thời không, dẫn đường cho Lâm Huyền đi đúng hướng, và trao Lâm Huyền vào tay cô. Sau đó đến lượt cô tiếp tục hành trình. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy bụng mình hơi ấm lên. Như thể bên trong có điều gì đó đang động đậy, đá cô một cái. Cô bất ngờ mở mắt, nhận ra điều đó. Lâm Huyền, Lâm Huyền. Cô kéo tay Lâm Huyền, đặt lên bụng, anh thử sờ xem, em bé vừa đá em, vừa nãy hình như đã đá em một cái. Thật sao? Lâm Huyền cũng tò mò, đặt tay lên. Nhưng không có thêm động tĩnh nào nữa. Có lẽ là ảo giác thôi. Lâm Huyền cười nhẹ, anh đã kiểm tra rồi, thường thì phải đến 4 tháng, em bé mới có thai mấy. Em tính toán kỹ lắm cũng chưa đến 3 tháng mà, sao có thể sớm thế được? Thật sao? Triệu Anh Quân chớp chớp mắt, có lẽ em bé cũng cảm nhận được điều gì đó chăng? Cô ngẩng đầu lên, nói mới nhớ, anh lần đầu nghe thấy tên Ngu Hề cũng là ở nơi này phải không? Lâm Huyền gật đầu, hồi đó Hoàng Tước sau khi dạy anh hai quy luật thời không, đã bảo anh tuyệt đối không được rời xa Ngu Hề. Sau đó anh cũng nghĩ rất lâu, tự hỏi Ngu Hề là gì, hoặc ai là Ngu Hề. Về sau qua một loạt sự kiện, anh mới hiểu ra rằng Ngu Hề chính là con gái của chúng ta. Câu dặn dò không được rời xa Ngu Hề này, anh đã suy nghĩ rất phức tạp, nghĩ ra đủ khả năng khác nhau. Nhưng cuối cùng không ngờ rằng câu nói này thật ra chẳng phức tạp chút nào, không phải là câu đố hay lời ẩn ý. Hoàng Tước đơn thuần chỉ muốn nói rằng, lần này, anh không được bỏ rơi con gái mình, không để lại con bé thành cô nhi, mà phải ở bên cạnh con bé, cùng con bé lớn lên. Đây có lẽ cũng là nỗi tiếc nuối của Hoàng Tước. Cô ấy chắc chắn là sau khi anh ở một thời không nào đó qua đời, để cứu vãn số phận thất bại, đã một mình du hành thời không đến thời đại của chúng ta. Điều này có nghĩa là cô ấy đã chọn thế giới trước khi chọn con gái, khiến Ngu Hề trở thành cô nhi. Vì vậy Hoàng Tước cuối cùng chắc hẳn đã hối hận. Hối hận vì đã rời xa con gái, để con bé bị kẻ thù lợi dụng. Tuy nhiên, Triệu Anh Quân tiến thêm hai bước, tiến gần hơn về phía bức tượng nàng tiên cá nhỏ, quay lại, lắc đầu, cô ấy sẽ không hối hận đâu. Triệu Anh Quân ngẩng đầu lên. Ánh hoàng hôn chiếu vào khiến cô trở thành một hình bóng đen. Khoảnh khắc này, Lâm Huyền như cô ấy sẽ không hối hận đâu. Triệu Anh Quân lại nhẹ nhàng nói, Hoàng Tước hiểu rõ hơn ai hết rằng một tương lai không có ngày mai thì chẳng có ý nghĩa gì. Sống thoi thóp qua ngày đã đủ cho những người bình thường, không cần nghĩ quá xa. Nhưng anh thì không giống vậy, Lâm Huyền. Anh không phải là người bình thường, không phải là người tầm thường, anh có khả năng thay đổi tất cả, có khả năng cứu vãn tương lai thất bại. Địa vị cao thì trách nhiệm lớn, dù chúng ta chưa biết được mục đích thực sự của câu lạc bộ thiên tài là gì, nhưng câu nói trong điều lệ của họ, em rất đồng tình. Nếu anh và em đều là những người bình thường, thì chúng ta có thể sống vui vẻ một ngày là đủ, chẳng cần quan tâm đến tương lai. Chúng ta có thể phớt lờ những thảm họa sắp đến, không để ý đến số phận của nền văn minh nhân loại, vì chúng ta không có khả năng đó, lịch sử sẽ không trách cứ những người bất lực. Nhưng nếu chúng ta không phải là người bình thường thì sao? Cô nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền, thực ra em cũng là người bình thường, chỉ vì anh mà trở nên không bình thường. Anh có từng nghĩ, trong hàng tỷ người trên trái đất tại sao chỉ có anh là có khả năng nhìn thấy tương lai trong giấc mơ? Em tin rằng anh có trách nhiệm, anh không giống bất kỳ ai, thậm chí không giống cả những thiên tài trong câu lạc bộ thiên tài, anh mang trách nhiệm và nghĩa vụ còn lớn hơn họ. Anh có khả năng mà không ai khác có, nên anh phải làm những việc mà không ai khác làm được. Đó là lý do tại sao Hoàng Tước phải bỏ lại con gái, phải vượt qua thời không để tìm anh giống như em bây giờ tin tưởng anh, dù con đường này khó khăn đến đâu. Em tin rằng anh nhất định sẽ thành công, sẽ cứu được thế giới này, cứu được tương lai của nhân loại. Lâm Huyền nhìn người phụ nữ trước mặt, bóng cô hòa quyện với bóng bức tượng nàng tiên cá nhỏ, như thể hắn đang trò chuyện với một người vượt thời không. Đây có lẽ chính là suy nghĩ thật sự của Hoàng Tước. Giữa đại nghĩa và gia đình nhỏ, phải chọn gì đây? Nhưng thật ra, như Triệu Anh Quân đã nói, không có đại nghĩa, thì làm gì có gia đình nhỏ? Siêu thảm họa năm 2400, ánh sáng trắng hủy diệt thế giới năm 2624. Đó đều là những sự kiện còn rất xa xôi nhưng con cháu đời sau nhất định sẽ có thế hệ phải sống đến năm 2400, sống đến năm 2624 để đối mặt với những thảm họa này. Nhiều người sẽ cười khẩy, cho rằng thảm họa vài trăm năm sau thì có liên quan gì đến họ. Những người bình thường, những người không có khả năng, suy nghĩ như vậy tất nhiên không sai. Hắn chợt nghĩ. Những thành viên của câu lạc bộ thiên tài, dù mỗi người đều có toan tính riêng, nhưng có ai trong số họ đặt tâm trí vào việc tham nhũng hưởng lạc, sống đời thảnh thơi không? Không ai cả. Từng người trong số họ đều có thể nhờ vào khả năng toàn trí toàn năng của Einstein để hưởng thụ cuộc sống xa hoa, sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng thực tế họ đang làm gì? Không xét đến hành vi và phương pháp của họ, nhưng thực sự mỗi người đều đang nỗ lực hết mình để tranh thủ một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc sống vui vẻ một ngày là đủ, chẳng cần quan tâm đến tương lai. Thậm chí Copernicus, người bị nhiều người căm ghét, cũng đang kéo dài sự sống của mình, vẫn đang tính toán làm thế nào để thực hiện kế hoạch tương lai của mình. Vậy nên, hoàng tước sẽ không hối hận. Phía trước, Triệu Anh Quân khẳng định chắc nịch, em cũng sẽ không hối hận, bất kể lúc nào. Vù. Bỗng một cơn gió lớn thổi qua, từ bãi biển cuộn ra biển khơi. Cát mịn tung bay, đồng thời cũng cuốn theo chiếc mũ rơm của Triệu Anh Quân, bay về phía biển. Hai người quay lại. Nhìn chiếc mũ như một chú chim di cư, theo làn gió bay lên xuống, tiến ra biển khơi, tiến lên trời cao, bay về phía bên kia thế giới Lâm Huyền tiến lên, đứng sau lưng Triệu Anh Quân, mỉm cười, xem ra, có vẻ như thực sự có một thính giả. Có lẽ là hai thì đúng hơn. Triệu Anh Quân cúi đầu, nhìn vào bụng mình, xin lỗi Lâm Huyền, có một điều em luôn giấu anh. Hả? Lâm Huyền nghiêng đầu, không hiểu ý, Triệu Anh Quân dùng ngón tay phải vén lọn tóc trên má, quấn ra sau tai, anh chẳng phải luôn nói muốn để lại một sự bất ngờ, để đến khi em bé chào đời mới biết là trai hay gái sao? Nhưng cuối cùng em vẫn không kìm được tò mò, đã đến bệnh viện tư, nhờ bác sĩ xem giới tính của em bé. Cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười mãn nguyện, nhưng đối với anh, chắc chắn đây là một tin đáng mừng. Lâm Huyền mở to mắt. Sự lo lắng vừa rồi lập tức tan biến, niềm vui hiện rõ trên mặt, thật sao? Ừm. Triệu Anh Quân cắn môi, mỉm cười gật đầu, đúng vậy là con gái. Ha ha, em đúng là người giữ lời thật đấy, đã nói sẽ đón Ngu Hề về nhà, cuối cùng lại thật sự đón con bé về rồi. Tuyệt quá. Lâm Huyền nắm lấy tay Triệu Anh Quân, em xem, anh đã nói mà, mấy bộ quần áo và đồ chơi của Ngu Hề không cần vứt đi, mấy món đồ yêu thích của con bé, mười mấy năm sau vẫn để lại cho con bé dùng. Ha ha. Triệu Anh Quân bật cười, dùng ngón tay trỏ cọ nhẹ vào mũi Lâm Huyền, anh đúng là tính toán kỹ quá, sau này nếu con gái hỏi tại sao quần áo và đồ chơi của con đều là đồ cũ, lỗi thời, em muốn xem anh sẽ giải thích thế nào. Dù anh có kể câu chuyện này chân thật đến đâu, con bé chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh đang lừa nó. Nhưng em nghĩ, bây giờ anh không cần phải lo lắng về việc đặt tên cho con nữa rồi nhỉ? Lâm Huyền cười gật đầu, đúng vậy, chúng ta không cần nữa, con gái của chúng ta đã đến bên cạnh chúng ta từ lâu và đã có một cái tên độc nhất vô nhị. Hắn cúi xuống. Ông lấy hông Triệu Anh Quân, áp trán lên bụng cô, nhắm mắt lại. Cảm nhận hơi ấm còn lại của ánh hoàng hôn, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng như những bong bóng trong không trung, cảm nhận sự dịu dàng của sóng biển, hắn khẽ gọi, Ngu Hề ba ở đây. Sau chuyến đi nghỉ tuần trăng mật ngắn trở về nước, thoáng chốc đã đến ngày diễn ra buổi họp của câu lạc bộ thiên tài. Ngày 1 tháng 10 năm 2024, 0 giờ 20 phút. Lâm Huyền ngồi một mình trong phòng làm việc, tay phải liên tục lật chiếc huy hiệu vàng dùng làm chứng nhận danh tính, bắt đầu suy nghĩ về phần đặt câu hỏi mà hắn sẽ phải đối mặt sắp tới. Mọi việc liên quan đến Đỗ Giao, từ đầu đến cuối, hắn đã sắp xếp đâu vào đó. Hiện tại, Đỗ Giao cùng với phát minh của cô ấy đã gắn chặt với hắn. Theo lý thuyết khi đối diện với câu hỏi của Galileo một lần nữa, Einstein chắc chắn sẽ từ chối trả lời. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, khi đến lượt mình đặt câu hỏi, hắn nên hỏi gì đây? Nhớ lại những câu hỏi mà hắn đã liệt kê trước đó. Thiên niên trụ, hằng số vũ trụ 42, sự thật về ánh sáng trắng hủy diệt thế giới lúc 0 giờ 42 phút, những câu hỏi này quá bí ẩn, hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để hỏi. Vậy thì chỉ còn trước hết hãy hỏi về cách tiêu diệt virus tương lai và hồi sinh siêu trí tuệ nhân tạo VV thôi. Lâm Huyền đã xác định nội dung câu hỏi lần này. Hắn nhìn vào chiếc kính VR đặt trên bàn, nhớ lại gương mặt cao có của Galileo trong buổi họp lần trước. Thôi vậy. Vì những suy nghĩ nhỏ nhoi của người già, lần này đừng đến hội trường sớm như thế, nếu không lại phải chịu ánh mắt giận dữ của Galileo. Cùng lúc đó. Kẹt. Trong đại sảnh ảo của buổi họp câu lạc bộ thiên tài, một bóng dáng đầy đặn và quyến rũ đẩy cửa đôi màu nâu bước vào. Người phụ nữ đeo mặt nạ Da Vinci nhìn vào bên trong, nhận thấy vẫn giống như trước, chỉ có Galileo ngồi yên vị tại chỗ. Lần này Rin không đến sao? Da Vinci vừa bước gần lại vừa hỏi. Người trẻ tuổi mà, luôn thích đến đúng giờ. Galileo cười nhẹ, với họ, đến sớm là điều hiếm hoi, còn phần lớn thời gian, cơ bản đều đến sát giờ. Da Vinci ngồi xuống ghế số 5 của mình, vắt chân chữ ngủ, tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào người đàn ông đeo mặt nạ Galileo đối diện, ông đừng dựa vào hình ảnh ảo của Rin mà khẳng định cậu ấy là người trẻ tuổi. Như ông thấy, đa số người ở đây đều tạo hình ảnh ảo tùy hứng. Hình ảnh của ông là một người đàn ông trung niên, của tôi là một phụ nữ trẻ, Newton thì là một thanh niên, còn tu riêng là một đứa trẻ, liệu hình ảnh ảo có đáng tin không? Hơn nữa, Rin cũng từng nói rằng cậu ấy chọn mặt nạ mèo Rin vì con gái cậu ấy thích con mèo đồ chơi này, đã có con gái rồi thì ít nhất cũng phải ngoài 30, 40 tuổi chứ. Ha ha. Galileo cười nhạt, lắc đầu, những gì nói trong hội trường này liệu có thể tin được không? Rin còn nói rằng cha và con gái cậu ta bị Copernicus giết chết nữa, cô thấy lần đó Copernicus tức đến nỗi suýt nữa đứng lên chỉ vào mặt Rin mà nói rằng cậu ta đang nói dối. Vậy nên, cô cũng đừng quá ngây thơ mà tin những lời của Rin. Nhưng có một điều chắc chắn, khi con người càng lớn tuổi, cách nói chuyện, giọng điệu và phong cách sẽ thay đổi dần dần, những đứa trẻ dù có cố tình giả vờ già dặn, cũng sẽ bị nhận ra ngay. Ngược lại, người già mà cố gắng bắt chước cách nói chuyện của người trẻ, cũng sẽ rất dễ lộ. Tôi phân tích từ góc độ này, Rin chắc chắn là một người trẻ tuổi, có lẽ tuổi của cậu ta tương đương với Turin, nhiều lắm chỉ mới 20 mấy, có thể còn trẻ hơn cả Turin. Nói thật, ở độ tuổi này mà có thể tìm được một tấm thiệp mời vào câu lạc bộ bằng chính khả năng của mình, quả thực không phải là kẻ tầm thường. So với đó, cái mặt nạ mèo đồ chơi thực sự có phần hạ thấp đẳng cấp. Da Vinci nhẹ nhàng lắc đầu, tôi thì không nghĩ vậy, mặt nạ mà Rin chọn thực ra lại càng giúp che giấu thân phận và mục đích thật sự của cậu ấy. Mèo Rin là đồ chơi phổ biến khắp nơi, mỹ phẩm thương hiệu Rin bán chạy toàn cầu, các sản phẩm liên quan đến mèo Rin rất được trẻ em yêu thích. Rin rất thông minh, đến giờ cậu ấy hỏi toàn những câu theo sau các câu hỏi của mọi người, lặp lại hoặc bổ sung thêm, điều này khiến chúng ta không thể đoán được mục đích thực sự hay kế hoạch của cậu ấy là gì. Galileo im lặng một lúc. Ông ta thở dài một hơi qua mũi, mặc dù tôi không nhìn thấu được kế hoạch của Rin, nhưng kế hoạch và mục đích của cô, tôi đã đoán được 7-8 phần rồi. 7-8 phần. Da Vinci không mấy bận tâm, vậy là ông vẫn chưa đoán được gì cả. Galileo nhìn thẳng vào Da Vinci, tôi sẽ nói thẳng, Da Vinci tiểu thư, kế hoạch tương lai của cô chắc chắn sẽ không thành công, cô muốn dùng lòng nhân từ để cảm hóa mọi người, ý tưởng này quá lý tưởng hóa. Giống như tôi đã nói với cô lần trước. Cô không thể cảm hóa tôi, không thể làm tôi cảm nhận được sự vĩ đại của lòng nhân từ, điều đó có nghĩa là trên thế giới này còn quá nhiều người mà cô không thể cảm hóa. Da Vinci ngồi thẳng dậy. Nghiêng đầu, vậy nên hôm nay, ông lại định tranh luận với tôi về vấn đề nhân tính và sự mạnh mẽ sao? Thực ra tôi cũng không muốn tranh luận nhiều với ông, Galileo, vì rõ ràng là, chúng ta dù về quan niệm, hay kế hoạch tương lai, đều chắc chắn sẽ xung đột. Tương lai mà tôi mong muốn với lòng nhân từ và ánh sáng của nhân tính, chắc chắn không thể tồn tại cùng với tương lai đầy sự mạnh mẽ mà ông nói. Tôi cũng thường cảm thấy tiếc nuối, giống như vị trí của chúng ta ở đây, chúng ta cuối cùng sẽ trở thành đối thủ, trở thành kẻ thù. Galileo giơ tay lên, không tranh luận cũng được, cuộc tranh đấu về đường lối, tư tưởng và nguồn lực chắc chắn sẽ trở thành trọng tâm của cuộc chiến giữa chúng ta theo thời gian. Hiện tại, Turin và Copernicus đã bị loại khỏi cuộc chơi, chính vì đường lối của họ đi ngược với kế hoạch của Jax. Phải thừa nhận tôi đã đánh giá thấp Jax trước đây, không ngờ ông ta trong tình thế công khai thân phận lại có thể nhanh chóng tìm và tiêu diệt hai thiên tài. Chỉ là tôi rất thắc mắc, trước đó ông ta đã biết từ Einstein rằng kế hoạch di cư lên sao Hỏa chắc chắn sẽ thất bại, vậy tại sao bây giờ ông ta vẫn kiên trì? Da Vinci khẽ cười. Cười đầy ẩn ý, tương lai không phải là bất biến, con người cũng vậy, và ông cũng vậy. Galileo nghe xong, cười khẽ, cô nói rằng, sẽ có một ngày tôi cũng sẽ bị nhân tính cảm động sao? Bị sự thiện lương và ngây thơ của con người làm cho cảm hóa à? Thôi đi, Da Vinci tiểu thư, chúng ta đâu còn là những đứa trẻ 7-8 tuổi, 10 mấy tuổi nữa. Truyện cổ tích là truyện cổ tích bởi vì khi lớn lên, con người không còn tin vào những điều ngây thơ như vậy nữa. Thật ra, tôi cũng có một điều rất tò mò. Galileo nói nhẹ nhàng, nếu cô biết rõ rằng kế hoạch tương lai của chúng ta hoàn toàn xung đột, thì giả sử có một ngày cô biết được danh tính thật của tôi, cô sẽ giết tôi chứ? Tại sao tôi phải giết ông? Da Vinci cười, cảm thấy điều này thật vô lý, đừng lúc nào cũng nghĩ đến những điều cực đoan như vậy, Galileo. Thế giới này không phải lúc nào cũng chỉ có trắng và đen. Chúng ta luôn tìm kiếm con đường tốt nhất, chứ không phải là phải chọn giữa một vài con đường cố định. Kẹt. Cánh cửa đôi màu nâu lại một lần nữa bị đẩy mở. Jax đeo mặt nạ Tesla bước vào, đối diện với hai người, vẫy tay, đang nói chuyện gì vậy? Cho tôi tham gia với. 0:42, buổi họp của câu lạc bộ thiên tài chính thức bắt đầu. Những thành viên có mặt vẫn giống như lần trước. Einstein, Newton, Galileo, Da Vinci, Gauss, Tesla, Rin. Tôi không có câu hỏi gì. Newton vẫn như vậy. Ngoài lần trước khi tham gia hỏi thăm về sự sống chết của Copernicus, Lâm Huyền chưa bao giờ thấy ông ấy đặt câu hỏi. Là một trong những thành viên lão làng nhất của câu lạc bộ, ông ấy chắc chắn đã hỏi hết tất cả các câu hỏi mà mình muốn hỏi từ thế kỷ trước rồi. Không đặt câu hỏi là để bảo vệ bản thân, đồng thời cũng hạn chế thông tin mà các thành viên khác có thể nhận được, ít người nghe được câu trả lời thì ông ấy càng có lợi thế về thông tin. Đến lượt ông rồi, Galileo. Chủ tịch đeo mặt nạ Einstein nhìn sang Galileo. Câu hỏi của tôi vẫn giống như lần trước. Galileo nói nhẹ nhàng, lần trước ông đã trả lời rằng để giải quyết vấn đề mất trí nhớ khi ngủ đông, có thể bắt đầu từ nghiên cứu trong lĩnh vực thần kinh học. Vậy lần này câu hỏi của tôi là hãy cho tôi biết, nhà khoa học hoặc học giả nào có thể đạt được đột phá trong lĩnh vực này, tôi cần thông tin về danh tính của người đó. Nếu nhà khoa học này không thuộc về thời đại này, hoặc chưa được sinh ra, xin hãy cho tôi biết thời kỳ cụ thể mà ông ấy sẽ hoạt động. Lâm Huyền im lặng. Ngón cái và ngón trỏ của hắn xoa nhẹ nhau, chờ đợi câu trả lời của Einstein. Sau vài giây, Einstein lắc đầu, từ chối trả lời, cơ hội hỏi câu hỏi đã mất. Gauss, người nhỏ con nhất, là người đầu tiên ngẩng đầu lên, thắc mắc, rõ ràng lần trước vẫn có thể trả lời mà thú vị thật. Newton vỗ tay hưởng ứng, Galileo à Galileo, có vẻ như lần trước ông đã hỏi quá trực tiếp, khiến cho người khác nhanh chân đến trước rồi. Ha ha, ai có thể làm được điều đó nhỉ? Lần trước Einstein chỉ đề cập đến từ khóa thần kinh học, vậy mà đã có người nhanh tay chặn đường, đúng là tai vách mạch rừng mà. Jack thấy Galileo gặp khó khăn cũng vỗ tay, chúc mừng. Galileo, tôi luôn không thể đoán được kế hoạch tương lai của ông là gì, nhưng có vẻ như trong số các thành viên ở đây, có người đã đoán được rồi. Ai nhỉ? Ai có thể nhanh chóng xác định và tìm ra manh mối như vậy chỉ trong một tháng? Tôi thật sự muốn biết người đó đã làm cách nào. Lâm Huyền cảm thấy rất khó xử. Không phải là bạn đồng hành. Có thể mỗi lần nói ít đi vài câu không? Cái tên Galileo này sao lúc nào cũng bắn tên lửa về phía mình vậy? Galileo cũng rất bất ngờ trước câu trả lời của Einstein. Ông ta rất thắc mắc. Trên thế giới có hàng ngàn chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực thần kinh học, mỗi năm lại có thêm nhiều sinh viên mới bước vào các trường đại học và viện nghiên cứu, làm thế nào mà lại có thể nhanh chóng xác định và chặn đường như vậy? Ông ta đã phân tích kỹ. Lần trước câu trả lời của Einstein không đề cập đến lĩnh vực cụ thể, không nhắc đến thời đại, cũng không liên quan đến bất kỳ thông tin cá nhân nào. Theo lý mà nói, không thể nào xác định chính xác đến cá nhân được. Trừ khi ông ta từ từ di chuyển mặt nạ. Từ phía Newton bên trái, quan sát một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Gauss phía bên phải. Rõ ràng, trong số các thành viên này, có người đã chuẩn bị cho giấc ngủ đông dài hạn sớm hơn, kín đáo hơn và tiến xa hơn ông ta. Ha ha, ông ta cười nhẹ, có người cũng muốn như tôi, vượt qua tác dụng phụ khủng khiếp của việc mất trí nhớ khi ngủ đông, đương nhiên là điều tốt. Tôi xin chúc mừng vị thiên tài đó, hy vọng sớm đạt được thành công, để chúng ta mỗi người đều có thể tận hưởng tiện ích này. Đặc biệt là đối với những người già như chúng ta, điều đáng lo ngại nhất khi ngủ đông là vấn đề mất trí nhớ. Nếu có thể giải quyết được tác dụng phụ không thể tránh khỏi này, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận ngủ đông. Nếu không thì chỉ còn cách thức dậy sau mỗi 10 năm, tôi thực sự không biết cơ thể già nua của tôi có thể chịu được bao nhiêu lần như thế. Vì vậy bất kể ai trong số các bạn đã tìm ra được nhà khoa học đó, hãy đảm bảo rằng ông ấy nhanh chóng phát triển thuốc hoặc thiết bị liên quan. Tuy nhiên, Newton lại lắc đầu, đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, Galileo. Nếu ai đó không phải tìm ra nhà khoa học đó, mà là giết chết ông ta trước thì sao? Đối với những người có ý định ngủ đông dài hạn, việc vượt qua tác dụng phụ của việc mất trí nhớ chắc chắn là điều tốt, nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu ai đó muốn loại bỏ hoàn toàn những kẻ nắm quyền như chúng ta thì việc ngăn chặn khả năng giữ lại ký ức không phải là cách tốt nhất sao? Nghe lời của Newton. Gauss gật đầu, suy ngẫm, đúng vậy, nếu xét từ góc độ kiểm soát quyền lực và độc quyền quyền lực thì việc mất trí nhớ khi ngủ đông lại là cách công bằng nhất, là sự bình đẳng hợp lý nhất. Hả? Gauss đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Chuyện gì thế này? Lần này, sao không ai ngắt lời mình? Sao mọi người lại để mình nói hết câu một cách chu đáo như vậy? Kết quả là, vừa ngẩng đầu lên, ông ta đã chạm ngay vào ánh mắt gần như sát mặt của Galileo, cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo giữa hai người. Không, không phải tôi đâu. Gauss nhỏ con vội vã xua tay, tôi chỉ là phân tích, lý trí thôi. Sau đó, ông lão đeo mặt nạ Einstein nhìn về phía Da Vinci. Da Vinci, câu hỏi của cô là gì? Da Vinci tiểu thư ngẩng đầu lên, tôi muốn biết, thời điểm gần nhất với hiện tại mà một thảm họa toàn cầu sẽ xảy ra là khi nào? Einstein im lặng trong vài giây, sau đó lại lắc đầu, từ chối trả lời, cơ hội hỏi câu hỏi đã mất. Câu hỏi và câu trả lời này lại khiến cho không khí trong phòng chìm vào im lặng. Rõ ràng, Da Vinci đã chạm đúng vấn đề. Vì Einstein từ chối trả lời, điều đó có nghĩa là câu trả lời cho câu hỏi này, hoặc chính câu hỏi này, có liên quan đến một thành viên nào đó trong câu lạc bộ thiên tài. Jack khẽ hừ một tiếng, điều này có nghĩa là trong tương lai, chắc chắn sẽ có một thảm họa toàn cầu xảy ra, và thảm họa này còn là do con người gây ra. Nhưng có cách nào để con người có thể gây ra một thảm họa toàn cầu không? Theo lý thuyết, loài người không sở hữu sức mạnh đó. Chẳng lẽ là kích nổ toàn bộ vũ khí hạt nhân trên thế giới? Điên rồ thật. Galileo thở dài, lắc đầu, thật là quá điên rồ. Ban đầu tôi nghĩ rằng ngoài Copernicus ra, kế hoạch tương lai của mọi người đều có giới hạn, nhưng bây giờ xem ra. Thật sự không nên đánh giá cao nhân tính mà. Ông ta mỉm cười nhìn về phía đối diện, cô nói đúng không, Da Vinci tiểu thư? Tại sao cô lại đặt ra câu hỏi như vậy? Da Vinci cũng mỉm cười nhẹ, tôi đặt ra câu hỏi này và nhận được câu trả lời từ chối, điều đó có nghĩa là đây không phải kế hoạch tương lai của tôi và cũng không liên quan gì đến tôi. Nếu thật sự là kế hoạch của tôi, thì Einstein sẽ trực tiếp trả lời, bởi vì điều lệ của câu lạc bộ cho phép tiết lộ thông tin cá nhân, và câu hỏi chỉ không được phép liên quan đến các thành viên khác, chứ không phải liên quan đến chính mình. Galileo, nếu ông cũng ngay thẳng như vậy, tại sao lần họp tới đây? Ông không lặp lại câu hỏi của tôi vừa rồi, đặt nó dưới danh nghĩa của ông và hỏi Einstein. Tại sao lại không chứ? Galileo đáp lại một cách thản nhiên, cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ là. Trong đầu tôi vẫn còn hàng đống thứ cần hỏi, có lẽ câu hỏi này sẽ phải xếp lại phía sau một chút. Lâm Huyền vẫn im lặng. Những người khác chắc chắn không hiểu được hai người lớn tuổi này đang chơi trò ẩn dụ. Nhưng hắn thì rất rõ ràng, rất hiểu. Nhìn từ thế giới tương lai 600 năm sau, lợi thế thông tin khổng lồ mà hắn có được cho phép hắn nhận ra rằng Galileo và Da Vinci đang thử thách lẫn nhau. Da Vinci tiểu thư lần trước hỏi về đột phá trong lĩnh vực năng lượng, lần này lại hỏi về thời điểm xảy ra thảm họa toàn cầu. Điều này hoàn toàn tương ứng với những gì đã xảy ra trong giấc mơ thứ 8. Đột phá trong lĩnh vực năng lượng chắc chắn liên quan đến việc Da Vinci tiểu thư quan tâm đến vấn đề cung cấp năng lượng cho người máy sinh học, nên bà ấy mới quan tâm đến như vậy. Hỏi về thời điểm xảy ra thảm họa toàn cầu có lẽ là để chuẩn bị cho việc Da Vinci thành lập công ty cứu thế, dẫn dắt nhân loại tái thiết nền văn minh. Giờ thì gần như có thể chắc chắn rằng, công ty cứu thế trong giấc mơ thứ 8, người máy sinh học và tất cả những gì xảy ra trong thế giới tương lai chắc chắn là tác phẩm của Da Vinci tiểu thư. Còn về phía Galileo, ông ta đã né tránh khá vụng về, chắc hẳn đã bị Da Vinci tiểu thư đánh trúng điểm yếu. Ông ta quả thật rất tài năng trong việc diễn xuất. Nhưng khi đối mặt với Da Vinci tiểu thư, ông ta cũng lúng túng mất phần. Quả thật, tình cảm làm hỏng chuyện. Galileo khi đứng trước Da Vinci tiểu thư, giống như con mèo Tom bị chơi đùa, chỉ vài câu nói đã rơi vào bẫy tự chứng minh. Lâm Huyền liếm môi. Hắn, với tư cách là một khán giả, tất nhiên không có ý kiến gì. Tình yêu thực sự có thể khiến con người ta giảm trí tuệ. Dù là đối với người bình thường hay thiên tài, điều này đều không khác nhau. Tuy nhiên, đây cũng là suy nghĩ từ góc nhìn của Lâm Huyền khi đang ở trong vị trí của người đứng ngoài. Từ góc nhìn của những người khác, câu trả lời của Galileo có lẽ không có gì bất thường. Ví dụ như Gauss, ví dụ như Jacques, hai người này khi nghe đoạn đối thoại giữa Da Vinci và Galileo vừa rồi, chắc chắn sẽ nghĩ rằng nó giống như một câu đố, không thể nắm bắt được điều gì quan trọng. Dù sao thì, thảm họa toàn cầu, vấn đề năng lượng, khám phá thiên văn, mất trí nhớ khi ngủ đông, những từ khóa này quá trừu tượng, hoàn toàn không thể liên kết với nhau. Sau đó, Einstein nhìn về phía Gauss. Trong buổi họp này, Gauss cũng không có câu hỏi nào. Đây đã là lần thứ hai liên tiếp ông ta không đặt câu hỏi. Điều này khiến Lâm Huyền có chút bất an. Chẳng lẽ, Gauss cũng đang chuẩn bị ra tay? Ông ta đang chờ điều gì? Einstein nhìn về phía Jacques, Tesla, lần này ông có câu hỏi gì không? Jacques lắc đầu, tôi không có câu hỏi. Xem ra, Jacques cũng quyết định cẩn trọng, không muốn tiết lộ thêm thông tin nào nữa, thận trọng là hơn. Những câu hỏi trước đó của Galileo và Da Vinci đã chứng minh rằng, ngay cả khi câu hỏi bị từ chối trả lời, nó vẫn tiết lộ rất nhiều thông tin. Bài học đau đớn này đã khiến Jacques trở nên thận trọng và điềm tĩnh hơn nhiều. Ít nhất là không còn quá tự tin nữa. Cuối cùng, ánh mắt của Einstein chuyển sang khuôn mặt của Lâm Huyền, nhìn vào chiếc mặt nạ mèo Rin, cuối cùng là đến lượt Rin, giờ là lúc cậu đặt câu hỏi. Lâm Huyền trực tiếp hỏi câu đã chuẩn bị sẵn, hiện tại trong thế giới mạng có một loại virus chuyên tiêu diệt siêu trí tuệ nhân tạo. Tôi muốn biết, có cách nào để loại bỏ virus này không? Lâm Huyền đã chuẩn bị tinh thần cho việc câu trả lời sẽ rất mơ hồ. Nhưng không ngờ, Einstein lại một lần nữa lắc đầu. Từ chối trả lời, cơ hội hỏi câu hỏi đã mất. Đến đây, buổi họp lần này, có ba thiên tài đã đặt ba câu hỏi, nhưng Einstein đã từ chối trả lời tất cả. Thật là một cuộc đối đầu căng thẳng, không ai nhường ai. Bên cạnh, Da Vinci tiểu thư cười khẽ, ra là vậy, có vẻ như câu hỏi này liên quan đến kế hoạch tương lai của Turing. Lâm Huyền cảm thấy tò mò, tại sao cô lại nói vậy? Bà ấy lại đoán đúng. Gia Vinci tiểu thư lại đoán đúng rồi. Virus tương lai tiêu diệt siêu trí tuệ nhân tạo VV thật sự xuất phát từ chiếc USB tương lai mà ngu hề giả đưa cho Jax. Khi đó, cả Lâm Huyền và Jax đều nghi ngờ rằng kẻ đứng sau việc đưa ngu hề giả quay về quá khứ chính là tu riêng của tương lai. Nhưng vấn đề là, làm sao Gia Vinci tiểu thư biết được điều đó? Chắc hẳn bà ấy có những manh mối khác. Dễ đoán thôi, chỉ là cậu đến muộn thôi. Gia Vinci nhìn vào chiếc mặt nạ mèo rin trên khuôn mặt Lâm Huyền và nói, trong một buổi họp trước đây, Turing đã hỏi một câu hỏi tương tự và Einstein đã rất thẳng thắn đưa ra câu trả lời. Nhưng hôm nay cậu lại hỏi câu tương tự và Einstein từ chối trả lời. Điều này không rõ ràng sao? Lâm Huyền gật đầu. Quả thật, lý luận này không khó để hiểu. Khi Turing đặt câu hỏi, Einstein đã trả lời, điều đó có nghĩa là chuyện này không liên quan đến bất kỳ thiên tài nào khác. Turing là người thứ hai cuối cùng gia nhập câu lạc bộ thiên tài, nếu những người khác đều vô tội, thì điều này chỉ có thể là một phần trong kế hoạch tương lai của Turing. Lâm Huyền suy nghĩ nhanh chóng. Trước hết có thể khẳng định rằng Jax chắc chắn không biết về chuyện này, nếu không ông ta đã đề phòng từ lâu. Rất có thể khi Turing đặt câu hỏi này, Jax không có mặt, thậm chí có thể Turing đã cố tình chờ lúc Jax không có mặt để đặt câu hỏi này. Thật là một nhóm người toàn những kẻ đầy mưu mô và thâm hiểm. Tuy nhiên, tin tốt là càng già càng khôn và những người già luôn có giá trị. Dù Einstein bây giờ từ chối trả lời, nhưng ít nhất Gia Vinci tiểu thư biết câu trả lời. Vì vậy, Lâm Huyền mỉm cười nhìn Gia Vinci, học theo cách của Galileo, Gia Vinci tiểu thư, sau buổi họp này, có thể nhờ cô ở lại một lúc không? Có lẽ chúng ta có thể thực hiện một cuộc trao đổi thông tin. Vì trước đây Turing đã đặt câu hỏi tương tự và Jax khi đó lại không có mặt tại buổi họp. Vậy nên những người đã nghe được câu trả lời khi đó có thể có Copernic, Newton, Galileo, Gia Vinci và Gauss. Copernic đã chết, tạm thời không đề cập đến. Lâm Huyền thực ra cũng muốn thực hiện trao đổi thông tin với Newton hoặc Gauss, nhưng vấn đề là hai người họ chưa chắc đã muốn. Newton và Gauss đang nắm giữ những thông tin mà Lâm Huyền muốn biết, nhưng bản thân Lâm Huyền lại không có thông tin nào mà họ quan tâm. Với bất lợi như vậy, muốn lấy thông tin từ họ mà không mất gì, thật sự là nghĩ quá nhiều rồi, họ không lừa mình đã là may mắn rồi. Còn về phần thông tin mà Galileo muốn biết, Lâm Huyền lại biết rất nhiều. Dù là về hạt thời không, sao chổi, astatin 339 hay mũ điện kích não, tất cả đều là những thứ mà Galileo quan tâm. Vì vậy, nhưng về mặt tình cảm, Lâm Huyền không muốn. Trước hết, người này xảo quyệt vô cùng, nói dối không chớp mắt, trong lời nói của ông ta không có một câu thật lòng, và ông ta nói dối một cách mượt mà không ngượng ngùng, Lâm Huyền không muốn đổi thông tin thật lấy thông tin giả. Thứ hai, những thông tin mà Galileo muốn biết đều quá quan trọng, mỗi thông tin đều liên quan đến những bí mật cốt lõi, và Lâm Huyền chắc chắn không muốn mạo hiểm để đổi lấy một câu trả lời không chắc chắn. Cuối cùng, Galileo có khả năng rất lớn là chủ mưu của siêu thảm họa năm 2400, một kẻ ác nhân phản nhân loại, không chỉ suýt nữa phá hủy nền văn minh nhân loại, mà còn nhiều lần khiến cái sắc của hắn và CC biến mất, trừ khi không còn cách nào khác. Lâm Huyền thực sự không muốn hợp tác với người như vậy. Còn về phần Gia Vinci tiểu thư, dù thế giới tương lai trong giấc mơ thứ 8 có bị đè nén và biến dạng, nhưng ban đầu Gia Vinci tiểu thư không có ý định xấu. Nếu không có công ty cứu thế của bà ấy, nền văn minh nhân loại có lẽ đã bị Galileo hủy diệt. Nhìn lại từ góc độ tương lai, Lâm Huyền cảm thấy mình hiểu khá rõ về Gia Vinci tiểu thư. Hơn nữa, việc trao đổi thông tin với Gia Vinci tiểu thư cũng không gây hại gì cho bản thân hắn. Để đảm bảo an toàn, hắn không có ý định nói với Gia Vinci tiểu thư về siêu thảm họa năm 2400, mà chỉ định sử dụng tình hình hiện tại của giấc mơ thứ 8 để trao đổi thông tin với bà ấy. Nói đơn giản là trực tiếp nói với Gia Vinci tiểu thư rằng kế hoạch tương lai của bà ấy sẽ không thành công, hoặc bà ấy từ bỏ, hoặc thay đổi lộ trình. Nếu bà ấy có thể quay đầu như Jax thì tốt, nếu không nghe cũng không sao, dù sao Lâm Huyền đã làm tròn đạo nghĩa, chỉ mong đổi được thông tin liên quan dù sao thì cũng được coi là trao đổi công bằng. Buổi họp tất cả đều bị từ chối này khiến các thiên tài bàn luận một chút. Lâm Huyền nghe ra được rằng mọi người đều rất cẩn thận, không để lộ sơ hở, diễn xuất hoàn hảo. Sau khi Chủ tịch Einstein tuyên bố kết thúc buổi họp, hình ảnh ảo của mọi người lần lượt biến mất. Lâm Huyền và Gia Vinci vẫn ngồi yên trên ghế, không động đậy. Galileo là người cuối cùng đứng lên. Trước khi rời đi, ông ta nhìn Lâm Huyền đeo mặt nạ mèo rin một lần cuối, thể hiện phong cách của một quý ông, không nói thêm gì sau đó, hình ảnh ảo của ông ta biến thành trong suốt và biến mất khi ông ta tháo kính VR. Đến đây, trong đại sảnh vàng rộng lớn, chỉ còn lại Lâm Huyền và Gia Vinci. Einstein dường như cũng không hứng thú với cuộc thảo luận của hai người họ. Sau khi tuyên bố kết thúc buổi họp, ông ta liền đi xuống từ bậc thang phía sau và biến mất. Gia Vinci quay sang nhìn Lâm Huyền, "Riêng, cậu định dùng thông tin gì để trao đổi với tôi?" Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, "Tôi rất tiếc phải nói với cô rằng, tôi đã sử dụng một số biện pháp khác để đoán ra kế hoạch tương lai của cô. Tôi có thể chỉ ra những lỗ hổng và điểm thất bại trong kế hoạch đó, để làm con bài trao đổi lấy câu hỏi mà Turing đã đặt ra trước đây, cũng như câu trả lời của Einstein." Ồ, Da Vinci không mấy bận tâm, "Hôm nay thật là lạ, đầu tiên là Galileo nói rằng ông ta đã đoán được 7-8 phần kế hoạch tương lai của tôi, bây giờ lại đến cậu nói muốn chỉ ra điểm thất bại và lỗ hổng trong kế hoạch của tôi, các người ai cũng nói thẳng như vậy, làm tôi mất mặt quá." Nói xong, bà ấy lắc đầu cười, "Tuy nhiên, dù chúng ta không gặp nhau nhiều lần, nhưng tôi có ấn tượng khá tốt về cậu, vì vậy việc trao đổi thông tin này cũng không có vấn đề gì. Chỉ là cậu nói rằng cậu đã đoán được kế hoạch của tôi vẫn còn nghi ngờ, bởi tôi cảm thấy mình đã che giấu rất kỹ, không ai có thể phát hiện ra mới đúng. Vì vậy, giữa chúng ta, cậu nên nói trước đi thì hơn. Trong những gì cậu muốn biết, tôi chắc chắn sẽ không lừa cậu, vì hoàn toàn không có lý do để làm vậy. Thứ nhất, đây không phải là thông tin có giá trị hoặc cần phải giấu giếm. Thứ hai, thông tin này không chỉ mình tôi biết, Newton, Galileo, Gauss, họ đều biết, cậu có thể tìm họ để xác nhận bất cứ lúc nào, tôi cũng không muốn mất mặt vì lừa dối hậu bối." Lâm Huyền gật đầu, "Không vấn đề gì, đồng ý." Hắn tiếp tục nói, "Vậy thì để tôi nói trước." Như hắn đã nghĩ, Da Vinci thực sự là một người rất dễ gần và nhiệt tình. Đây cũng là lý do Lâm Huyền muốn báo trước kết quả cho bà ấy. Với những kẻ xấu như Copernicus, hắn sẽ không ngần ngại tiêu diệt, nhưng với người như Da Vinci, một người có lòng tốt nhưng vô tình gây ra sai lầm, chỉ cần trao đổi và thảo luận là đủ, bà ấy cũng không thực sự phạm sai lầm nào nghiêm trọng, và Lâm Huyền cũng không muốn là một cảnh sát thời không. "Nếu tôi đoán không sai," Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, "kế hoạch tương lai của cô có lẽ là sử dụng người máy hình người, máy móc sinh học làm hình mẫu, để giúp đỡ và dẫn dắt mọi người xây dựng lại xã hội văn minh, đúng không?" Câu nói trúng ngay điểm chính. Da Vinci im lặng, không nói gì. Sau vài giây, bà ấy khẽ cười, không phản đối, "Rồi sao nữa?" Lâm Huyền cũng không giấu giếm, "Tôi không biết mục đích của cô khi hỏi về thảm họa toàn cầu trong buổi họp hôm nay là gì, nhưng tôi đoán, phải chăng cô định sử dụng cơ hội này để giúp người máy sinh học xây dựng uy tín và giành được lòng tin của con người? Mỗi hệ thống đều phải trải qua một cơ hội hủy diệt để có thể phá hủy và tái lập. Một khi mọi người ngày càng tin tưởng vào người máy sinh học, với những phẩm chất vượt trội, không mệt mỏi và xuất sắc trong mọi lĩnh vực, thì họ sẽ giao phó ngày càng nhiều công việc cho những người máy này. Ban đầu, có lẽ chỉ là những công việc đơn giản, nhưng dần dần, xã hội loài người sẽ ngày càng phụ thuộc và tin tưởng vào người máy sinh học, họ sẽ ngày càng tiếp cận với những công việc cốt lõi. Đến một ngày người máy sinh học sẽ thay thế loài người, trở thành những người đứng đầu các thành phố, thậm chí toàn bộ thế giới." Mô tả của Lâm Huyền không hoàn toàn chính xác. Hắn cố tình nói sai nhiều chỗ. Như vậy mới hợp lý và đủ thuyết phục. Dù sao hắn đã nói ngay từ đầu là do hắn đoán ra kế hoạch tương lai của Da Vinci bằng một số biện pháp. Nếu là đoán, thì không thể đúng 100%. Nếu hắn ngốc nghếch nói mọi thứ đúng sự thật thì chắc chắn sẽ lộ ra rằng hắn có thể thấy được tương lai. Vậy nên, chỉ cần dừng lại ở đây là đủ. Lâm Huyền đổi tư thế ngồi, dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng phía trước và nói một cách điềm tĩnh, người máy sinh học khác với con người, họ không có cảm xúc, bị ràng buộc chặt chẽ bởi các chương trình và quy định, do đó họ không phạm sai lầm, tất cả đều là những hình mẫu, tất cả đều là những tinh hoa, tất cả đều là những biểu tượng hoàn hảo của sự văn minh và lịch thiệp. Và hầu hết mọi người đều có tâm lý bầy đàn, họ làm theo những gì người xung quanh làm, họ nghĩ rằng điều gì đúng thì điều đó đúng, dần dần khi người máy sinh học chiếm trọn quyền lực và quyền kiểm soát, thì mọi người sẽ chủ động coi họ như hình mẫu, trở nên văn minh và lịch sự, chăm chỉ và tốt bụng. Da Vinci lặng lẽ lắng nghe Lâm Huyền nói. Bà ấy không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như đang nghe một câu chuyện của người khác, bà ấy hỏi với giọng điệu bình tĩnh, vậy đây chẳng phải là một điều tốt sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, khi con người vào thư viện yên tĩnh, họ tự nhiên sẽ hạ thấp giọng và bước nhẹ nhàng, nhưng khi đến chợ đêm náo nhiệt, họ tất nhiên sẽ hòa nhập với môi trường và la hét lớn tiếng. Đây là thực tế, và cũng là bản chất con người, bất kỳ điều gì cũng có hai mặt, và bản chất con người cũng vậy, thiện và ác vốn dĩ đối lập nhau. Chúng ta chỉ cần đặt con người vào một môi trường tốt đẹp, nơi họ bị ảnh hưởng bởi những điều tốt đẹp, thì tự nhiên họ sẽ thể hiện khía cạnh tốt đẹp của mình. Đặt cùng một người vào một thành phố nhân từ và một thành phố tội lỗi, thì họ sẽ trưởng thành với hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Bản chất con người thực sự cần được dẫn dắt, và loài người cũng có thể bị dẫn dắt thay đổi. Như cậu đã nói, trong quá trình dẫn dắt và thay đổi này, không có hình mẫu nào phù hợp hơn, những người máy không bao giờ mắc lỗi. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, tôi không phản đối việc lý thuyết của cô là đúng, nhưng lý thuyết luôn là vậy, lý thuyết thì luôn đúng, nhưng thực tế thì chưa chắc. Chúng ta giả sử kế hoạch tương lai của cô đúng như những gì tôi vừa đề xuất, thì kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là một thế giới đầy sự áp bức, cứng nhắc, ngột ngạt và quá đà. Cô có biết tại sao không? Lâm Huyền nhìn vào chiếc mặt nạ da Vinci trên gương mặt người phụ nữ bên cạnh, cũng bởi vì bản chất con người. Bất kỳ hệ thống nào cũng có kẻ hở, và trong bất kỳ thời đại nào cũng không tránh khỏi việc có người lợi dụng kẻ hở đó. Lấy ví dụ như câu chuyện về giáo viên trong trường học mà cô vừa nêu, tất cả giáo viên đều hiểu rằng một con sâu làm rầu nồi canh. Xã hội loài người cũng vậy, bất kỳ quy tắc hay luật lệ nào được đưa ra, ban đầu đều nhằm kiểm soát số ít người, vì luôn có một số ít người làm hỏng quy tắc. Tôi tin rằng, Da Vinci tiểu thư, nếu mọi người trên thế giới đều tốt bụng như cô, thì thế giới này chẳng cần đến luật pháp, chẳng cần đến bất kỳ quy tắc nào. Vì vậy, đây chính là điều tôi muốn nói với cô, lý do tại sao kế hoạch của cô chắc chắn sẽ thất bại không phải là điều gì phức tạp, mà đơn giản chỉ là luôn có người lợi dụng kẻ hở, luôn có người khai thác lỗ hổng, và để duy trì sự công bằng và điều chỉnh lại, cần phải tạo ra các quy tắc chi tiết hơn, không bỏ sót điều gì để kiểm soát những người này, nhưng những lỗ hổng này không thể nào bịt kín hết, chỉ cần cô cho con người không gian để hoạt động, cơ hội để nói, họ sẽ luôn tìm cách khéo léo phá vỡ quy tắc và trục lợi. Cuối cùng thế giới này sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn giữa việc lợi dụng kẻ hở, bịt kín lỗ hổng, lập ra quy tắc, và lại tiếp tục lợi dụng kẻ hở, bịt kín lỗ hổng, lập ra quy tắc. Cho đến khi nào mọi hành động của con người đều bị hạn chế, không ai dám nói một lời, và các thành phố sẽ thực sự trở thành một thành phố yên tĩnh. Sau khi Lâm Huyền nói xong, không có thêm bất kỳ cuộc trao đổi nào giữa hai người nữa. Da Vinci là một người thông minh, bà ấy tự nhiên có thể hiểu được những gì Lâm Huyền muốn truyền đạt. Một lúc lâu sau, thành phố yên tĩnh. Da Vinci tiểu thư nhẹ nhàng nói, tôi đã đọc câu chuyện khoa học viễn tưởng đó, đó là một truyện ngắn, nhưng trí tưởng tượng của nó thật đáng kinh ngạc. Sử dụng nó để mô tả một xã hội méo mó như thế này, thực sự rất phù hợp. Sau đó, bà ấy cười nhẹ và gật đầu với Lâm Huyền, cảm ơn cậu rất nhiều, Rin tiên sinh, vì đã tưởng tượng ra cho tôi một thế giới tương lai khá thú vị. Nhưng thành thật mà nói, tôi không đồng ý với quan điểm của cậu. Dừng một chút, bà ấy tiếp tục nói, tôi luôn tin rằng, bản chất con người có thể thay đổi, bởi vì con người không phải là động vật, con người có tình cảm, và chính tình cảm là động lực chính thúc đẩy sự thay đổi bản năng của con người. Rin tiên sinh, tôi muốn hỏi cậu một câu. Da Vinci nhìn vào mặt nạ mèo Rin, cậu có nghĩ rằng, bản chất con người có tồn tại sự ác thuần túy, bẩm sinh không? Lâm Huyền nheo mắt. Câu hỏi này, thực chất là đang hỏi, liệu có tồn tại những kẻ xấu hoàn toàn, sinh ra đã định sẵn sẽ làm điều ác suốt đời, không có lý do gì, chỉ đơn giản là làm điều ác vì điều ác, thậm chí sống chỉ để làm điều ác. Sau vài giây suy nghĩ, Lâm Huyền trả lời một cách cẩn trọng, tôi nghĩ là có. Da Vinci tiểu thư cười và lắc đầu, tôi thì nghĩ là không có. Đến đây, Lâm Huyền hít một hơi sâu. Không cần thiết phải nói thêm nữa. Hắn đã nói quá đủ rồi. Mọi thứ mà hắn có thể nói đều đã được trình bày chi tiết. Thực sự là đã hết lòng hết dạ. Nếu cô không tin những gì tôi nói, cô có thể nghĩ ra một cách đặt câu hỏi thích hợp và tự mình hỏi Einstein. Lâm Huyền cố gắng cứu vãn tình hình. Da Vinci tiểu thư cười khẽ, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Sau cuộc thảo luận hôm nay với cậu tôi thực sự có ý định đó. Được rồi, bây giờ không còn lý do gì để giấu giếm trước mặt cậu nữa. Suy đoán của cậu rất gần với kế hoạch tương lai của tôi, và tôi cũng nghĩ rằng những tình huống mà cậu đã dự đoán có một số lý lẽ. Nhưng tương lai của loài người, tương lai của thế giới, tương lai của nền văn minh, không phải là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta có thể hình dung được, dù sao chúng ta cũng không phải là Einstein, chúng ta không thể nhìn thấy chính xác tương lai. Đúng lúc, cảm thấy đã tạo được sự tin tưởng, Lâm Huyền hỏi, trong suốt nhiều lần đặt câu hỏi trước đây, không ai từng hỏi về tương lai sẽ ra sao sao. Nếu Einstein luôn nói rằng loài người không có tương lai, thì cụ thể không có tương lai có nghĩa là gì? Đây là một trong những câu hỏi mà Lâm Huyền đã liệt kê trong kế hoạch, muốn tìm cơ hội hỏi về hiện tượng ánh sáng trắng trong tương lai. Einstein sẽ thực sự nói với các thiên tài rằng loài người sẽ bị bốc hơi vào lúc 0 giờ 42 phút trong ánh sáng trắng 600 năm sau sao? Hắn không tin rằng trong suốt hàng chục năm của các cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài, không ai đã từng hỏi về tương lai. Chắc chắn là đã có người hỏi rồi. Da Vinci tiểu thư trả lời một cách đương nhiên, không chỉ hỏi, mà còn có người hỏi thường xuyên. Nhưng trong phần lớn trường hợp, câu trả lời của Einstein luôn là từ chối trả lời, cơ hội hỏi câu hỏi đã mất. À, Lâm Huyền thở dài. Xoa trán, tôi đoán rồi. Hắn thực sự đã đoán ra. Thế giới tương lai sẽ như thế nào, cơ bản là sự phản ánh trực tiếp của các kế hoạch khép kín của các thiên tài này. Nếu Einstein có thể trả lời tùy ý, thì mỗi người trong số họ cũng không cần phải giữ kín, rất dễ để biết ai là ai. Khoan đã. Lâm Huyền đột nhiên phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Da Vinci, cô vừa nói, trong phần lớn trường hợp, Einstein sẽ từ chối trả lời, điều đó có nghĩa là vẫn có một số ít trường hợp Einstein đã trả lời. Chỉ có một lần. Da Vinci tiểu thư nói, rồi lắc đầu, chính xác mà nói, tôi chỉ biết về một lần duy nhất. đó là vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay, khi Jack lần đầu tiên hỏi về tương lai thế giới sẽ ra sao và bị từ chối. Vào tháng sau, ông ta đã đổi cách đặt câu hỏi, hỏi rằng loài người có bay ra khỏi hệ mặt trời trước khi nền văn minh bị hủy diệt không? Einstein trả lời là không, lúc đó Jack thực sự đã cảm thấy rất thất vọng. Hiếm khi yên lặng trong một thời gian dài, chúng tôi đều có thể đoán được rằng kế hoạch tương lai của Jack chắc chắn liên quan đến việc di cư lên sao hỏa hoặc du hành vũ trụ. Nếu Einstein trả lời rằng loài người không bay ra khỏi hệ mặt trời trước khi bị diệt vong, thì rõ ràng kế hoạch tương lai của Jack đã định trước sẽ thất bại. Lâm Huyền lặng lẽ lắng nghe. Hắn bắt đầu suy nghĩ về các giấc mơ thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Trong ba giấc mơ này, sau siêu thảm họa vào năm 2400, loài người dưới sự dẫn dắt của Jack đã tiến hành kế hoạch di cư lên sao hỏa. Ngoài trừ giấc mơ thứ 7, nơi giả sắc đã thế chỗ Jack thật, thì hai giấc mơ trước đó đều liên quan đến Jack thật. Câu trả lời của Einstein là chính xác, nhưng ông ấy lại không nói rõ nguồn gốc của sự hủy diệt loài người. Nơ. Hỏi thẳng Einstein rằng ánh sáng trắng hủy diệt thế giới vào lúc 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2624 là gì, liệu ông ấy có trả lời không? Nhưng hỏi cụ thể như vậy cũng quá dễ để lộ khả năng mơ thấy tương lai của mình. Tóm lại, trước cuộc họp lần tới, nên thảo luận kỹ với Jack để xem liệu hai người có thể tránh đặt câu hỏi trùng lập, sử dụng điểm giao nhau của các câu trả lời để tìm ra sự thật về việc loài người không có tương lai. Vậy nên, Lâm Huyền giơ tay ra, có phải tôi có thể hiểu rằng, sau hàng chục năm họp mặt ở đây, các người vẫn chưa biết sự thật về câu nói loài người không có tương lai là gì không? Copernicus chắc chắn biết. Da Vinci nói, kể từ khi tôi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, Copernicus là thành viên duy nhất không bao giờ hỏi những câu hỏi tương tự, và rõ ràng, ông ta là người đầu tiên gia nhập câu lạc bộ. Khi đó, quyền đặt câu hỏi của ông ta không hề bị hạn chế. Cậu có nhận ra không? Bây giờ, hầu hết các câu hỏi mà chúng ta đặt ra nhưng bị từ chối trả lời đều liên quan đến các thành viên khác trong câu lạc bộ. Nhưng khi chỉ có một mình Copernicus trong câu lạc bộ, ông ta không có những lo ngại hay ràng buộc này. Miễn là ông ta không hỏi về Einstein hoặc những vấn đề liên quan đến bản thân câu lạc bộ thiên tài, Einstein sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của ông ta. Lâm Huyền gật đầu. Điều này, hắn đã nghĩ đến ngay từ lần họp đầu tiên, rằng Copernicus chắc chắn biết nhiều nhất về các bí mật và sự thật. Thậm chí, ngay cả Newton. Với tư cách là thành viên thứ hai gia nhập câu lạc bộ thiên tài, khi ông ấy hỏi tại sao loài người không có tương lai, trừ khi tương lai đó là thế giới mà Newton cuối cùng chiến thắng, nếu không thì Einstein cũng sẽ từ chối trả lời. Khó xử thật. Lâm Huyền thầm nghĩ. Không lẽ, ánh sáng trắng lúc 0 giờ 42 phút lại trở thành một bí ẩn không thể giải đáp sao? Có cách nào để đặt câu hỏi tốt hơn? Để lừa Einstein tiết lộ sự thật không? Cậu thực sự là một người rất tuyệt vời, riêng. Da Vinci nhìn Lâm Huyền, mỉm cười nói, tôi thực sự rất vui mừng khi thành viên cuối cùng gia nhập câu lạc bộ thiên tài là một người như cậu. Được rồi, chúng ta đã nói rất nhiều về chuyện của tôi, bây giờ. Đến lượt tôi thực hiện lời hứa, nói cho cậu biết những điều cậu muốn biết. Lâm Huyền ngồi thẳng người, lắng nghe chăm chú. Vào nửa cuối năm ngoái, Da Vinci tiếp tục nói, Turing đã đặt một câu hỏi, rất giống với câu hỏi của cậu hôm nay. Hắn ta hỏi, nếu muốn tạo ra một loại virus máy tính liên tục để tiêu diệt tất cả các trí tuệ nhân tạo quá mạnh mẽ trong mạng lưới hiện tại, ai có thể đảm nhận nhiệm vụ này? Quả nhiên, Lâm Huyền không thể không cảm thấy một chút hy vọng cho VV. Chỉ có người buộc chuông mới có thể cởi chuông. Chỉ cần tìm được người phát triển loại virus này, chẳng phải hắn sẽ có thể tiêu diệt virus ngược lại, giải phóng sự giam cầm, hồi sinh siêu trí tuệ nhân tạo VV và tăng cường sức mạnh cho mình sao? Nhưng ngay sau đó, Lâm Huyền cảm thấy một sự ớn lạnh, lòng nhiệt huyết nguội lạnh đi một nửa. Hắn nhận ra một điều rất quan trọng, rất đáng sợ, và cũng rất tuyệt vọng. Einstein đã trả lời thế nào? Lâm Huyền hỏi với chút thất vọng. Trình Thiên, Einstein đã đưa ra cái tên này, một người Trung Quốc. Nhưng trước đó còn kèm theo một thời gian rất xa. Da Vinci nói khẽ, năm 2482. Chàng trai có tên Trình Thiên này mới sinh ra trên thế giới. Quả nhiên. Lâm Huyền thở dài một hơi. Đối diện với câu trả lời này, thực ra hắn đã sẵn sàng về mặt tâm lý, nhưng khi thực sự nghe tuyên án, Lâm Huyền vẫn cảm thấy một chút mất mát. Loại virus từ tương lai đó, được mang đến từ tương lai, thì chắc chắn nó xuất phát từ tay một thiên tài nào đó ở tương lai. Trong thời đại này, Kevin Walker đã là hacker mạnh nhất trên trái đất. Ngay cả hắn ta cũng không làm gì được siêu trí tuệ nhân tạo VV, vậy muốn tìm được người có thể giải quyết VV. Chỉ còn cách cầu cứu các thiên tài máy tính trong tương lai. Trình Thiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây phải là một thiên tài máy tính siêu việt hơn cả Kevin Walker. Chỉ là cậu ta sinh ra quá muộn, năm 2482, vừa đúng muộn hơn 300 năm so với ngày sinh của Cao Văn. Vậy thì, nếu suy luận theo cách này. Nhiều chuyện trước đây đã có thể giải thích rõ ràng. Sau khi hắn sao chép lại siêu trí tuệ nhân tạo VV vào năm 2023, Kevin Walker đã phát hiện ra sự tồn tại của nó. Không. Chính xác mà nói, người phát hiện ra VV không phải là Kevin Walker, mà là một dạng sự sống cao cấp hơn. Sự sống số hóa, Turing. Đây là một dạng sự sống hoàn toàn mới nằm giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Nó rất giỏi trong việc khai thác lỗi hệ thống, không để VV phát hiện ra dấu vết của mình, cũng không bị tiêu diệt bởi các loại virus máy tính thông thường. Vì vậy, Kevin Walker từ thời điểm đó đã bắt đầu bố trí, chuẩn bị giết VV của thời đại này bằng công nghệ từ tương lai. Bước đầu tiên, hắn ta đưa vấn đề này ra với Einstein, nhận được thông tin liên quan trình thiên. Bước thứ hai, Turing, với khả năng sống vĩnh cửu trong thế giới mạng, tìm cách giết Kevin Walker, trải qua hơn 400 năm, cuối cùng tìm được thiên tài máy tính trình thiên, yêu cầu cậu ta phát triển một loại virus đủ mạnh để tiêu diệt siêu trí tuệ nhân tạo. Bước thứ ba, thông qua ổ USB sinh học, ngu hề giả đã trao virus cho Jax, nói dối rằng nó có thể dùng để giết trí tuệ nhân tạo của Kevin Walker, thực chất là để Jax tiêu diệt siêu trí tuệ nhân tạo VV. Bước thứ tư, ngu hề giả rời khỏi Jax, mượn danh nghĩa ngu hề để tiếp cận Lâm Huyền, lợi dụng thù hận của hắn đối với Jax và ý định báo thù cho VV, mượn dao giết người để tiêu diệt Jax. Kế hoạch độc ác liên hoàn này là âm mưu của sự sống số hóa Turing trong giấc mơ thứ tư, trên đường dây thế giới không. 000000 ở đây. Turing, một sự sống số hóa thông minh, đã khai thác một lỗi hệ thống khác. Là thành viên đặc biệt nhất của câu lạc bộ thiên tài, Turing bị Einstein đặt hạn chế, không thể tiết lộ thông tin của các thành viên khác, cũng như không được tấn công họ. Nhưng Lâm Huyền của năm 2023 không phải là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, hắn vừa vặn trở thành công cụ mượn dao giết người cho Turing và ngu hề giả từ tương lai. Khi đó, hắn đã thực sự bị màn diễn của ngu hề giả lừa gạt, cộng thêm mối thù VV bị giết, đã lập tức xem Jax và Kevin Walker là kẻ thù số một. Ngu hề giả chỉ cần thúc đẩy một chút là có thể giúp Turing từ tương lai hoàn thành một mũi tên trúng hai đích. Tất nhiên, may mắn là kế hoạch này cuối cùng đã thất bại, màn kịch thật giả của ngu hề cũng bị giải quyết một cách khéo léo và bất ngờ bởi chính màn kịch thật giả của Jax, thực sự là một màn kịch đổi vai hoàn hảo. Hiện tại, cả Kevin Walker và Turing đều đã chết. Hơn nữa, đường dây thế giới đã thay đổi nhiều lần, việc thảo luận về những thứ lỗi thời này không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Điều khiến Lâm Huyền đau đầu hiện tại là Trình Thiên, người có thể giết chết VV, cũng có thể cứu VV, người có thể tạo ra virus, cũng có thể giết chết virus, một thiên tài siêu việt, trên dòng sông thời gian, lại cách hắn quá xa, cực kỳ xa. Khoảng cách hơn 400 năm, so với cuộc đời ngắn ngủi chỉ vài chục năm của Lâm Huyền, thực sự là một khoảng cách không thể chạm tới. Chẳng lẽ VV thực sự không thể cứu được sao? Nó thực sự phải trốn trong robot nhặt rác, giả làm trí tuệ nhân tạo ngốc nghếch suốt đời sao? Lâm Huyền cảm thấy bất lực. Không dám tưởng tượng, nếu VV biết tin xấu này, chắc chắn nó sẽ nhảy lên và đá vỡ gối của mình. Chật! Lâm Huyền chép miệng. Thật phiền phức, nhiều việc rõ ràng có cách giải quyết, nhưng chỉ vì khoảng cách thời gian quá xa, khiến cho bản thân năm 2024 này hoàn toàn không biết phải làm gì, đường cùng không lối thoát. Cảm ơn cô, Gia Vinci tiểu thư. Lâm Huyền lịch sự cảm ơn. Bất kể thông tin này có thể mang lại tác dụng gì, dù sao Gia Vinci tiểu thư cũng sẵn lòng nói cho mình sự thật, ý tốt của bà ấy thực sự đáng trân trọng. Không cần khách sáo như vậy, Rin. Gia Vinci tiểu thư mỉm cười, như cậu đã nói từ đầu, đây là một cuộc trao đổi thông tin công bằng, chúng ta cũng chỉ là mỗi người đều có được thứ mình cần. Thực lòng mà nói, tôi rất thích những người trẻ tuổi lễ phép như cậu. Mặc dù tôi hoàn toàn không đoán được mục đích gia nhập câu lạc bộ thiên tài của cậu, cũng như thế giới tương lai mà cậu muốn đạt được sẽ ra sao, nhưng tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ không tồi. Nếu kế hoạch tương lai của tôi cuối cùng thất bại, thì tôi thực sự mong rằng cậu có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, mang lại một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc hơn cho nhân loại. Suy nghĩ vài giây, Lâm Huyền nhìn Gia Vinci, cô vừa nói, cô định hỏi Einstein về kế hoạch tương lai của mình trong buổi họp mặt tới. Đúng vậy. Gia Vinci gật đầu. Thôi, cô đừng hỏi nữa. Lâm Huyền khuyên nhủ, cô đã hỏi hai lần trước đó, đã tiết lộ quá nhiều thông tin rồi, như pin năng lượng hạt nhân, thảm họa toàn cầu. Cá nhân tôi nghĩ rằng, dù những thiên tài khác không đoán ra kế hoạch cụ thể của cô, nhưng nếu cô tiếp tục hỏi nữa, hoặc hỏi chi tiết hơn, tám phần là họ sẽ tìm ra manh mối. Lâm Huyền không thể nói với Gia Vinci rằng hắn có thể nhìn thấy thế giới tương lai sau 600 năm. Hiện tại, đường dây thế giới này chính là tương lai của Gia Vinci. Vậy thì, nếu ai đó khác hỏi về tương lai, Einstein chắc chắn sẽ từ chối trả lời. Nhưng nếu chính Gia Vinci hỏi, Einstein sẽ không giấu giếm mà nói ra tất cả. Những thứ như công ty cứu thế, người máy sinh học, dẫn dắt mẫu mực, hệ thống điểm cá nhân.

tôi đã tham dự các cuộc họp trong câu lạc bộ này suốt mấy chục năm, làm thế nào để đặt câu hỏi, làm thế nào để kiểm soát câu trả lời của Einstein, tôi cũng có nhiều kỹ thuật. Lâm Huyền gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi hội trường. Vậy thì, chúc cô may mắn, Gia Vinci tiểu thư. Gia Vinci cũng ngay lập tức đứng lên. Cậu cũng vậy, Rin. Nhưng, liệu tôi có thể tham lam thêm chút nữa không? Bà ấy, với chiếc mặt nạ Gia Vinci trên mặt, nhìn thẳng vào mặt nạ mèo Rin trên mặt hắn, nghe cách cậu nói, rõ ràng là cậu cũng biết ít nhiều về vấn đề tôi đưa ra hôm nay. Chính là vấn đề về thảm họa toàn cầu mà tôi đã nêu ra, mặc dù Einstein từ chối trả lời, nhưng trong trường hợp này, sự từ chối thực chất cũng là một sự xác nhận. Nó đại diện cho việc tại một thời điểm nào đó trong tương lai, chắc chắn sẽ có một thành viên nào đó gây ra một thảm họa toàn cầu. Giọng bà ấy nhẹ nhàng và rõ ràng, thực ra, thông qua phương pháp loại trừ, không khó để xác định được vài ứng viên có thể xảy ra, vì vậy, tôi đã thử thăm dò người có khả năng nhất là Galileo. Tôi và Galileo đã giao thiệp trong câu lạc bộ thiên tài nhiều năm, hiểu rõ ông ta hơn các cậu rất nhiều, thậm chí chúng tôi đã có hơn 20 năm gặp mặt trực tiếp. Mức độ hiểu biết giữa người với người chẳng qua là tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều, giao tiếp nhiều. Diễn xuất, giả vờ, lời nói không đồng lòng là chuyện thường thấy, nhưng trong thời gian dài mấy chục năm, con người không phải là máy móc, không thể không để lộ sơ hở, không thể không lộ ra bản chất thực sự của mình. Vừa rồi biểu hiện của Galileo, tôi không biết có lừa được các cậu hay không, nhưng dường như ông ta không lừa được tôi, hoặc có thể là ông ta lừa tôi một cách cao siêu hơn. Dù sao thì, câu trả lời cho câu hỏi này, cậu có nói cho tôi hay không cũng được, coi như tôi đang tự nói với chính mình thôi. Người gây ra thảm họa toàn cầu trong tương lai. Có phải là Galileo không? Lâm Huyền im lặng. Quả thật như Jax đã nói, câu lạc bộ thiên tài không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, nhiều lúc chỉ cần một phản ứng nhỏ, một chút lời nói, họ đã có thể suy luận ra toàn bộ sự thật của bức tranh. Nếu Gia Vinci tiểu thư đã thăm dò Galileo đầu tiên và bây giờ còn hỏi đến cái tên này, thì điều đó có nghĩa là, trong thâm tâm bà ấy, thực ra đã có câu trả lời. Chỉ là câu hỏi này. Lâm Huyền không định trả lời bà ấy. Siêu thảm họa năm 2400 có phải là do Galileo gây ra không? Hiện tại, chỉ có vẻ là vậy, khả năng cao là thế, nhưng hoàn toàn không có bằng chứng xác thực. Không loại trừ khả năng có sự hiểu lầm về ông ta. Chưa có điều gì chắc chắn 100%, Lâm Huyền không muốn nói ra để gây hiểu lầm cho người khác, đồng thời cũng không muốn để Gia Vinci biết quá nhiều về mình. Vậy thì tôi không rõ. Lâm Huyền lắc đầu cười nhẹ, như cô đã nói, đây mới là lần thứ tư tôi tham dự buổi họp của câu lạc bộ, tôi không hiểu nhiều về Galileo, hay đúng hơn, tôi không hiểu nhiều về bất kỳ ai trong các cô. Tôi thực sự cũng có kênh thông tin riêng của mình, nhưng nhiều suy đoán cũng chỉ dựa trên phỏng đoán và lập luận. Tôi chỉ có thể nói, khuyên cô nên cẩn thận hơn một chút, vì cô hiểu Galileo rất rõ, điều đó có nghĩa là Galileo cũng hiểu rất rõ về cô. Đây là sự thật. Sự hiểu biết là tương hỗ. Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn. Tạm biệt, Gia Vinci tiểu thư, chúc ngủ ngon. Lâm Huyền tháo kính VR ra. Tầm nhìn trở nên sáng sủa. Trước mắt là đêm yên tĩnh của Đông Hải, là phòng làm việc sạch sẽ trong nhà của Triệu Anh Quân. Chuyện của Gia Vinci chỉ là một phần nhỏ. Vì hiện tại chưa nhận được cuộc gọi từ Lưu Phong, chỉ số trên đồng hồ thời không cũng không thay đổi, điều đó có nghĩa là hiệu ứng cánh bướm thời không chưa xảy ra, đường dây thế giới cũng chưa xảy ra dịch chuyển. Có lẽ vẫn chưa đến điểm neo không thể quay lại. Lâm Huyền nói nhẹ. Những lời mình nói ra không có bằng chứng xác thực, Gia Vinci tiểu thư chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng mình. Chờ đến khi bà ấy biết sự thật, đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ có thể đợi đến ngày một tháng sau, buổi họp tiếp theo mà thôi. Thôi thì mình giải quyết chuyện của mình trước đã. Hắn dựa vào lưng ghế, nhìn lên đèn trần trên trần nhà, nhíu mày. Hiện tại, trạng thái giống như rơi vào vũng lầy, cố gắng vùng vẫy, nhưng mãi mà không nhúc nhích được, nhiều việc vẫn không tiến triển, lâm vào bế tắc. Hắn nhắm mắt lại. Xoa xoa thái dương, điểm neo tiếp theo sẽ là gì đây? Ngày hôm sau. Phòng thí nghiệm liên hợp riêng của Đại học Đông Hải. Lâm Huyền cầm viên phấn, gõ lên bảng, tình hình hiện tại là chúng ta đang bị kẹt ở nhiều chỗ, không thể tiến bước, thậm chí đường cùng. Hắn xoay người, quay lưng về phía Lưu Phong, bắt đầu viết lên bảng, điều đang kẹt tiến độ của chúng ta không phải là gì khác, mà là thời gian. Hiện tại, có ba mốc thời gian quan trọng có thể giải quyết các vấn đề mà chúng ta đang đối mặt. Nhưng thực tế đau lòng là, ba mốc thời gian này đều quá xa vời với chúng ta, và chúng còn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, khiến chúng ta đứng trước dòng chảy thời gian mênh mông mà không thể làm gì. Mốc thời gian đầu tiên là tiếng phấn va chạm vào bảng kêu lên từng nhịp. Lâm Huyền viết lên bảng mốc thời gian đầu tiên, năm 1952, chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng đã xảy ra, không chỉ liên quan đến Einstein, thiên niên trụ, ánh sáng trắng tận thế, mà còn ẩn chứa nhiều bí mật và sự thật. Đây là mốc đầu tiên. Lâm Huyền chỉ vào con số 1952, quay lại nhìn Lưu Phong, mật mã của cuốn nhật ký Trương Vũ Thiến là 1952, trong giấc mơ cô ấy cũng mơ về năm này, bức tranh nỗi buồn của Einstein trong góc kia được vẽ vào năm 1952, một thiên niên trụ hóa thành bụi sao xanh và biến mất vào năm 1952, lần đầu tiên khái niệm 42 được nhắc đến trong tác phẩm khoa học viễn tưởng. Tác giả của hướng dẫn du hành Ngân Hà là Douglas Adams, cũng sinh năm 1952, một năm trùng hợp đến mức như vậy, gần như mọi nguồn cơn đều chỉ về năm 1952, thậm chí cả hằng số vũ trụ 42 cũng có thể liên quan đến năm 1952. Chuyện về hướng dẫn du hành Ngân Hà và Douglas Adams, tôi cũng vừa mới nghĩ ra, nên mọi anh thấy đấy, đây là phát hiện mới. Hằng số vũ trụ 42 có lẽ cũng liên quan đến năm bí ẩn 1952 này. Ngồi thẳng trên ghế, giống như một học sinh chăm chỉ, Lưu Phong nghiêm túc, mặt mày căng thẳng như đang đối diện với kẻ thù, vậy. Cậu không thấy điểm mấu chốt sao, Lâm Huyền? Điểm mấu chốt? Lâm Huyền ngẩn người, đầy kỳ vọng nhìn Lưu Phong. Lưu Phong, anh đã phát hiện ra điểm mù rồi sao? Đúng vậy. Lưu Phong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền, từng chữ, trịnh trọng nói, quy luật của thiên niên trụ, mỗi 24 năm lại tiêu biến một lần. Đây cũng là một dãy số học. Lâm Huyền đối diện với ánh mắt kiên quyết của Lưu Phong, cảm thấy bất lực, vậy nên, dãy số học chính là chân lý của vũ trụ sao? Lâm Huyền châm biếm, dãy số học còn quan trọng hơn cả hằng số vũ trụ sao? Lưu Phong, tôi luôn nghĩ anh là một nhà toán học nghiêm túc. Sao anh ngày càng giống một diễn viên hài vậy? Phải cố gắng lên chút đi, anh bạn. Trên thế giới này có người có thể dùng một cây bút chì và một tờ giấy để tính ra hằng số vũ trụ, có người có thể phát triển ra thiết bị xuyên thời không mà không cần bất kỳ hạt thời không nào. Chúng ta có thể đừng mắc kẹt ở điểm kiến thức toán học trung học về dãy số học được không? Tiếp theo là mốc thời gian quan trọng thứ hai. Lâm Huyền quay lại tiếp tục viết bằng phấn trên bảng. Năm 2234, một sao chổi từ không gian khác va chạm với trái đất, mang theo một đồng vị không nên tồn tại, Astatin. 339, vấn đề này đã được bàn nhiều lần, không cần giải thích thêm, Astatin. 339 là chất cần thiết để chế tạo mô đun hiệu chuẩn của thiết bị xuyên thời không, thiếu nó, dù thế nào cũng không thể thực hiện xuyên thời không. Điều này có nghĩa là, dù chúng ta định tiêu tốn hạt thời không trạng thái liên kết hay muốn tự mình xuyên thời không đến một mốc nào đó, ví dụ như năm 1952 để thu thập thông tin và chứng kiến lịch sử, chúng ta đều không thể tránh khỏi Astatin 339 và chắc chắn không thể thực hiện những việc này trước năm 2234. Lưu Phong gật đầu, khoanh tay, vậy thì, mốc thời gian 1952 và mốc thời gian 2234 thực ra là gắn liền với nhau. Không đợi đến khi sao chổi xuất hiện vào năm 2234, thì không thể xuyên thời không về năm 1952, và nếu không xuyên về năm 1952, thì dường như không có cách nào khác để biết những bí mật và sự thật đã bị chôn giấu. Đúng vậy. Lâm Huyền lại quay người, viết lên bảng mốc thời gian quan trọng thứ ba. Năm 2482, thiên tài siêu máy tính Trình Thiên ra đời, chỉ có cậu ta mới có thể loại bỏ virus tương lai trong mạng Internet, giải phóng siêu trí tuệ nhân tạo VV. Đây cũng là một mốc thời gian đầy tuyệt vọng. Lâm Huyền cầm phấn xoay tròn trong tay, nếu có thể hồi sinh VV, cho nó đủ thời gian phát triển, thì nhiều vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa, nhiều khó khăn sẽ không còn là khó khăn. Nhưng năm 2482, quá xa xôi, và không có gì ngạc nhiên khi virus tương lai này mạnh đến mức có thể giết chết VV, đạo cao một thước, ma cao một trượng, chỉ có công nghệ tương lai mới có thể tiêu diệt công nghệ tương lai. Vì vậy, lý lẽ tương tự, gỡ chuông phải là người buộc chuông, không tìm thấy Trình Thiên thì không cứu được VV, và muốn hồi sinh VV, nhất định phải tìm được Trình Thiên vào năm 2482, để cậu ta phát triển một phần mềm diệt virus. Bột. Lâm Huyền ném đầu phấn vào khay phấn trên bàn giáo viên, không trượt đi đâu cả, chính xác đập vào hộp phấn. Lưu Phong lắc đầu, nhìn thế này, hiện tại tất cả các con đường giải quyết vấn đề đều bị chặn đứng. Đúng vậy. Lâm Huyền cũng đầy u sầu. Không thể đi tiếp. Tất cả các con đường đều không thể đi tiếp. Đừng nói là bản về thiết bị xuyên thời không còn chưa sao chép xong, cho dù có sao chép xong và đưa cho Lưu Phong, cũng chẳng có tác dụng gì. Còn 53 năm nữa mới phát hiện ra dấu vết của sao chổi, và 221 năm nữa sao chổi mới đến trái đất, trước thời điểm đó, mọi nỗ lực liên quan đến xuyên thời không đều là vô ích. Còn về hy vọng rằng Trình Thiên có thể ngủ đông trong khoang ngủ đông, sau đó thức dậy vào năm 2624 để chờ mình, thực sự quá hoang đường, ngay cả một giấc mơ đẹp cấp SSR cũng không dám nghĩ như vậy. Hơn nữa, không rõ Trình Thiên là người ở đâu. Nếu cậu ta ở cách xa Đông Hải, thì dù cậu ta thực sự sống vào năm 2624, với một giấc mơ không kéo dài quá 12 giờ, Lâm Huyền cũng không thể trèo đèo lội suối tìm thấy cậu ta. Vì vậy, hy vọng Lâm Huyền nói, chờ đến khi Đỗ Giao phát triển thành công mũ điện kích não, khi đường dây thế giới thay đổi, có thể sẽ tìm thấy một vài điểm đột phá. Lưu Phong quay đầu, nhìn đồng hồ thời không trên bàn thí nghiệm ở trung tâm, kể từ ngày 1 tháng 7, khi chỉ số của chiếc đồng hồ thời không này nhảy múa điên cuồng, đã 3 tháng trôi qua mà nó vẫn không nhúc nhích. Có lúc sự thay đổi của đường dây thế giới rất dễ dàng, có lúc lại rất khó khăn, điều quan trọng là phải tìm ra điểm mấu chốt để vượt qua độ đàn hồi của thời không. Anh ta đứng dậy, bước tới cửa sổ của phòng thí nghiệm, mạnh mẽ kéo rèm ra. Ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào. Lưu Phong nheo mắt, nhìn mặt trời rực rỡ trên bầu trời, lần thay đổi đường dây thế giới tiếp theo, khi quỹ đạo tương lai thay đổi. Sẽ là khi nào đây? Cùng thời gian đó, tại khu vực núi Vũ Di, nơi giáp ranh hai tỉnh. Xung quanh là núi non xanh biếc, phong cảnh hữu tình. Các cháu, đừng chạy nhảy ngoài kia nữa, mau trở về đọc sách đi. Một bà lão hiền từ vẫy tay, gọi những đứa trẻ đang vui đùa trên cánh đồng trở về. Đây là một ngôi trường nằm giữa núi rừng, nơi đón nhận những đứa trẻ bị bỏ lại từ các làng nghèo xung quanh. Thỉnh thoảng, có vài sinh viên tình nguyện đến đây dạy học. Nhưng phần lớn thời gian, chỉ có bà lão một mình chăm sóc các em. Từng đứa trẻ lần lượt chạy trở lại lớp học, một cô bé ôm một bó lá tươi mới hái chạy tới. Bà ơi, nhìn này, chúng cháu hái được chè. Bà lão mỉm cười, xoa đầu cô bé, đã đến tháng này rồi. Những lá chè này đã già từ lâu, muốn hái chè thật tốt phải vào tháng 4 hoặc tháng 5 mới đúng. À, cô bé buồn bã, vậy những lá chè này đều không có ích sao? Bà lão suy nghĩ một chút, cháu có thể tết thành vòng hoa, hoặc cắm vào lọ nước để làm đồ trang trí, tuy không thể pha trà uống. Nhưng hương thơm của chính loại chè này, bao nhiêu năm rồi vẫn không thấy chán. Ngay sau đó, lũ trẻ lần lượt vào lớp học, bà lão cũng xoay người, chuẩn bị rời đi. Bất chợt, phía sau lưng, một ông lão chống gậy, đội mũ lễ màu đen, ăn mặc như một quý tộc từ thế kỷ trước, từ từ tiến lại. Ông ta có mái tóc hoa râm, nhưng rất gọn gàng, đặc biệt là phần tóc mai dưới vành mũ, bóng bẩy, rõ ràng được chăm chút kỹ lưỡng. Da ông ta trắng trẻo, sống mũi cao, hẳn là khi còn trẻ, ông ta là một chàng trai anh tuấn và phong độ. Chỉ tiếc rằng, thời gian không chừa một ai. Dấu vết của thời gian như một lưỡi dao sắc bén, khắc lên khuôn mặt ông ta đầy những nếp nhăn. Bà lão ngẩng đầu, chớp chớp mắt, ông là. Chỉ thấy, vị lão quý tộc mỉm cười nhẹ, tháo chiếc mũ lễ trên đầu xuống, cung kính cúi chào người phụ nữ, dùng tiếng Anh chuẩn xác nói, xin chào, Gia Vinci tiểu thư, tôi là Galileo. Gia Vinci mở to mắt, nhìn người đàn ông lịch thiệp trước mặt. Lần gần đây nhất tổ chức cuộc họp câu lạc bộ thiên tài trong thế giới thực là vào năm 2004. Đã 20 năm trôi qua đó cũng là lần cuối cùng bà ấy gặp Galileo. Lúc đó, dù Galileo đeo mặt nạ, không thể thấy rõ ngũ quan và diện mạo, nhưng ông ta không già đến mức này. Trong 20 năm không gặp, Galileo đã bận rộn làm gì mà trở nên tiều tụy như vậy? Nhưng bà ấy cũng không có tư cách để nói về Galileo. Năm 1982, khi hai người lần đầu gặp nhau tại câu lạc bộ thiên tài, bà ấy chỉ là một thanh niên 28 tuổi. Năm 2004, lần cuối cùng họ gặp nhau, bà ấy đã là một người trung niên gần 50 tuổi. Đến bây giờ, năm 2024, lại thêm 20 năm trôi qua, bà ấy cũng đã bước vào tuổi thất thập, cũng chẳng còn trẻ hơn Galileo bao nhiêu. Thời gian, năm tháng, luôn công bằng như vậy. Đối với mỗi người đều như nhau. Dần dần đôi mắt mở to của bà ấy trở nên mềm mại hơn, nhịp tim đột ngột cũng dần ổn định. Số phận của các thành viên câu lạc bộ thiên tài chính là như vậy. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Galileo, bà ấy cũng đã nhìn thấy kết cục của câu chuyện. Ông đã tìm thấy tôi như thế nào? Gia Vinci mỉm cười, tôi luôn nghĩ mình đã ẩn giấu rất tốt, thật không ngờ lại bị ông phát hiện ra sơ hở. Theo lý mà nói, thế giới rộng lớn thế này, dân số nhiều như vậy, tôi lại không cao ngạo như Jack thế mà sao ông lại có thể tìm thấy tôi một cách chính xác trong biển người mênh mông này? Galileo đội lại chiếc mũ đen. Ông ta chống gậy trước mặt, hai tay đặt lên gậy, thẳng lưng, lắc đầu, cô không có bất kỳ sơ hở nào. Giọng nói của ông ta vẫn trầm ổn như trong câu lạc bộ thiên tài, cô nói không sai, trong thế giới mênh mông này, muốn tìm một người thật sự rất khó. Nhưng giả như kiên trì tìm suốt 40 năm thì sao? Ông ta ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm sâu chứa đựng đầy dấu vết của thời gian, chậm rãi nói, 40 năm để tìm một người, dường như cũng không khó đến thế. Hơn nữa trong suốt 40 năm qua, chúng ta gần như gặp nhau mỗi tháng, trò chuyện, biết thêm nhiều thông tin và suy nghĩ về cô. Ha ha. Gia Vinci khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nên gọi ông là cố chấp hay là biến thái đây? Nghe vậy, Galileo cũng bật cười sảng khoái, nhẹ nhàng nhấc gậy lên, chỉ vào ngôi nhà bao quanh sân nhỏ bên cạnh, chúng ta có thể từ từ bàn về chủ đề này. Vậy nên có thể mời tôi một tách trà không? Trong ngôi nhà. Da Vinci rót một ấm nước nhỏ, đặt lên bếp lò, lặng lẽ chờ nước sôi. Sau đó bà ấy quay lại. Nhìn Galileo đang ngồi phía bên kia bàn, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Vẫn là câu hỏi từ cuộc họp lần trước của cô. Galileo tháo chiếc mũ đen trên đầu xuống, đặt lên bàn. Sau đó, ông ta đang tay vào nhau, đặt ngang, ngước lên nhìn Da Vinci. Tôi đã luôn suy nghĩ về kế hoạch tương lai của cô, muốn biết cô định hướng dẫn nhân loại như thế nào, làm sao để tận dụng sức mạnh của tấm gương để ảnh hưởng đến thế giới. Tôi thật sự đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến giáo dục, nghĩ đến văn hóa, nghĩ đến tuyên truyền, thậm chí nghĩ đến cả việc tẩy não, nhưng tôi vẫn không thể hiểu rõ. Tôi không thể nghĩ ra một người nào có thể luôn giữ vững vai trò làm tấm gương, luôn giữ vững trái tim không thay đổi để dẫn dắt con người hướng thiện. Cho đến tháng trước, khi cô hỏi về vấn đề năng lượng, Einstein đã vô tình nhắc đến rằng pin hạt nhân vi mô đã được phát minh thành công, lúc đó tôi mới ngộ ra. Ông ta mím môi. Nhìn ấm nước trên bếp lò dần trở nên ấm áp hơn. Rồi tiếp tục nói, hóa ra, cô định sử dụng người máy Galileo nhắm mắt lại, tôi thật sự không ngờ rằng, đằng sau kế hoạch ấm áp của cô lại là việc sử dụng những thứ lạnh lẽo, vô tình như người máy. Với suy nghĩ đó, việc điều tra trở nên dễ dàng hơn nhiều, tôi nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường từ Boston Dynamics. Một sự tạm ngừng cố ý, cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Đến thời điểm này, câu hỏi đó không cần câu trả lời, cũng không cần Da Vinci phải thừa nhận. Việc Galileo xuất hiện ở đây đã chứng minh ông ta đúng. Boston Dynamics nổi tiếng trong lĩnh vực người máy. Giọng Galileo rất nhẹ, đây là một công ty rất có ước mơ, thậm chí có thể nói là một công ty chỉ có ước mơ. Từ rất sớm, họ đã bắt đầu nghiên cứu người máy hình người. Từ những con chó máy thất bại ban đầu, cho đến những người máy hai chân ngày càng linh hoạt, ngày càng thông minh hơn, công ty này thật sự có phần giống Jax, thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không ngừng chiến đấu. Công ty này đã gặp vô vàn khó khăn và thất bại trên con đường phát triển người máy, nhưng điều kỳ diệu là họ chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong hàng chục năm, họ đã trở thành công ty hàng đầu thế giới, với công nghệ người máy tiên tiến nhất. Nếu chỉ như vậy thì cũng không sao. Điều đáng quý nhất là công ty này không chọn con đường thương mại hóa mọi nghiên cứu và khám phá của họ, hoàn toàn không có ý hướng đến việc kiếm tiền, lợi nhuận. Thật quá đổi kỳ diệu, nghiên cứu người máy đòi hỏi chi phí và tiêu hao lớn như vậy, nhưng thật sự có một nhóm người hoàn toàn nghiên cứu chỉ vì ước mơ và đam mê. Vậy ai là người đứng sau Boston Dynamics, người có lòng nhân ái đến mức không quan tâm đến lợi nhuận, đầu tư chỉ vì tình yêu? Galileo mở mắt ra. Trên bếp lò, những ngọn lửa màu vàng và xanh đang xen, nhảy múa không ngừng, làm nóng chiếc ấm đun nước bằng thép không gỉ, tạo nên một màn sương mờ ảo trên bề mặt. Cô làm rất kín đáo. Ông ta nhìn Da Vinci, người đang ngồi vững trên chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh bếp lò, không nói một lời nào, mỉm cười nói, cô không trực tiếp đầu tư vào Boston Dynamics, cách làm của cô còn tinh vi hơn bất kỳ ai nghĩ. Trong vòng chỉ 10 năm ngắn ngủi, công ty này đã nhiều lần đứng trước bờ vực phá sản. Nhưng thật trùng hợp, mỗi khi công ty sắp phá sản, luôn có một số ông lớn trong giới tài chính nhúng tay vào và mua lại công ty. Năm 2013, công ty mẹ của Google đã mua lại công ty này. Năm 2017, công ty SoftBank của Nhật Bản đã mua lại nó. Năm 2020, công ty Hyundai của Hàn Quốc lại tiếp quản công ty này khi nó một lần nữa đứng trước bờ vực phá sản. Thoạt nhìn, giống như một trò chơi chuyền bóng. Thoạt nhìn, có vẻ như mọi người đều rất thích công ty người máy này. Công ty không có triển vọng thương mại, chỉ thích đốt tiền. Nhưng sự thật có thực sự là như vậy không? Nếu không phải vì câu hỏi của cô trong cuộc họp tháng trước, có lẽ tôi sẽ không nghĩ sâu đến vậy. Nhưng lĩnh vực cần giải quyết vấn đề năng lượng nhất, cần pin hạt nhân vi mô nhất, lại chính là người máy. Những chuyện sau đó tôi nghĩ không cần tôi phải giải thích nữa, đúng không? Cô chơi trò chơi với vốn liếng rất tinh vi, thân phận của cô cũng được giấu rất kỹ. Chỉ là, bất kể điều gì cũng để lại dấu vết, vì vậy không lâu sau cuộc họp tháng trước, tôi đã tìm ra thân phận thật của cô. Thì ra là vậy. Da Vinci nhìn chằm chằm vào vòi ấm nước đang dần bốc ra khói trắng, vậy nên trong cuộc họp tháng này, ông mới nói với tôi những lời kỳ lạ như vậy. Trong cuộc họp hai ngày trước, Galileo đã nói rằng ông ta đã nhìn thấu gần hết kế hoạch của bà, ông ta còn nói kế hoạch của bà chắc chắn sẽ không thành công, và ông ta đã nói một câu khó hiểu nhất. Nếu một ngày nào đó cô biết được thân phận thật của tôi, cô sẽ giết tôi chứ? Lúc đó, Da Vinci nghĩ rằng câu hỏi này hoàn toàn vô lý. Nhưng không ngờ rằng, thì ra, Galileo đã dự đoán trước được cảnh tượng ngày hôm nay. Giống như nhân tính và bản năng nằm ở hai thái cực đối lập, bà ngồi bên cạnh bếp lò, còn Galileo ngồi ở bên kia bàn, dù hai người ở chung một phòng khách, nhưng giữa họ lại có một khoảng cách không thể vượt qua, như dải ngân hà. Vậy tại sao hôm nay ông mới đến tìm tôi? Gia Vinci hỏi, nếu tháng trước ông đã điều tra ra thân phận thật của tôi, biết tôi ở đâu, tại sao lại chờ đến hôm nay mới đến tìm tôi? Không phải, Galileo lắc đầu, tôi vốn không định đến tìm cô. Tôi không chuẩn bị gì để gặp cô cả, thậm chí với người luôn cô độc như tôi thà đeo mặt nạ để trò chuyện với cô, thà giao lưu trong không gian của câu lạc bộ thiên tài hơn là gặp trực tiếp. Dù chỉ có cơ hội gặp nhau một lần mỗi tháng, nhưng tôi đã rất hài lòng rồi. Điều tra thân phận thật của cô quả thật là vì sự tò mò của tôi, nhưng vào khoảnh khắc điều tra ra, tôi không hề có ý định đến gặp cô. Gia Vinci ngẩng đầu lên, vậy tại sao ông vẫn đến? Galileo cũng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Gia Vinci, vì... Rin. Ông ta nói với giọng trầm, Rin đã mời cô ở lại sau buổi họp, chắc là... Đã nói với cô về chuyện của tôi phải không? Gia Vinci không nói gì. Chỉ chớp mắt, lặng lẽ nhìn Galileo. Ha ha, xem ra tôi đoán đúng rồi. Galileo cười nhẹ, Rin chắc chắn đã dùng kế hoạch tương lai của tôi làm con bài thương lượng để trao đổi thông tin với cô. Nói cho tôi biết, Gia Vinci tiểu thư, Rin đã nói gì với cô? Gia Vinci im lặng trong vài giây, chuyện đó là giữa tôi và Rin. Galileo mím chặt môi, thở ra một hơi dài, cô không nói, nhưng tôi cũng có thể đoán được. Trong buổi họp tháng này, cô đã hỏi khi nào sẽ xảy ra thảm họa toàn cầu tiếp theo, nhưng Einstein đã từ chối trả lời. Rin. Cậu ta biết câu trả lời, và cậu ta đã nói cho cô. Gia Vinci nhẹ nhàng cười, làm sao ông chắc rằng Rin biết? Tôi biết. Galileo quay mắt nhìn ấm nước ngày càng nóng hơn, Rin biết về hạt thời không, thậm chí cậu ta rất có thể sở hữu hạt thời không, vì vậy cậu ta nên hiểu được câu hỏi trước đó của tôi đang mưu tính gì. Đừng nhìn cậu ta là người cuối cùng gia nhập câu lạc bộ thiên tài, nhưng rõ ràng cậu ta biết rất nhiều thông tin về chúng ta. Ít nhất, việc cậu ta mời cô ở lại sau cuộc họp chứng tỏ trong tay cậu ta có con bài mà cô quan tâm. Vậy nên, chắc chắn thông tin mà cậu ta trao đổi với cô có liên quan đến thảm họa toàn cầu. Nghe vậy, Gia Vinci cúi đầu cười nhẹ. Đoán sai rồi. Galileo đã hoàn toàn đoán sai. Ông ta nghĩ rằng Rin đã dùng thông tin về thảm họa toàn cầu để trao đổi với bà ấy. Nhưng thực tế Rin không hề nói gì cả. Dù bà ấy đã trực tiếp hỏi liệu thảm họa toàn cầu có liên quan đến Galileo hay không, Rin cũng chỉ cười và nói rằng hắn không rõ. Vì vậy, Galileo không vội vàng tìm bà ấy tháng trước, thậm chí dù đã biết thân phận và địa chỉ của bà ấy, ông ta vẫn không đến, nhưng bây giờ lại vội vã đến sau cuộc họp hoàn toàn là vì ông ta nghĩ rằng kế hoạch tương lai của mình đã bị lộ. Từ góc nhìn của Galileo, suy đoán này cũng khá hợp lý. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ rằng con bài mà Rin dùng để trao đổi thông tin với bà ấy lại chính là kế hoạch tương lai của ông ta? Sự hiểu lầm tình cờ hoàn toàn là do Galileo quá tự mãn, quá cực đoan, quá cực đoan. Nhưng giờ đây khi Galileo đã thẳng thắn thừa nhận trước mặt bà ấy, điều đó có nghĩa là ông ta thực sự không còn quan tâm nữa. Không phải ông ta không quan tâm kế hoạch tương lai của mình bị lộ, mà là ông ta tự tin rằng kế hoạch tương lai của mình sẽ không bị bà ấy lợi dụng nữa. Trong khoảnh khắc đó, Gia Vinci đã hiểu rõ mọi chuyện. Galileo không nói dối, ông ta thực sự đã đoán được kế hoạch tương lai của bà, vậy thì mục đích của bà khi hỏi về thảm họa toàn cầu cũng sẽ dễ dàng bị ông ta đoán ra. Bà thực sự muốn lợi dụng thảm họa toàn cầu để xây dựng uy tín cho những người máy mẫu mực, tái định hình trật tự văn minh thế giới. Nhưng không ngờ, bà chỉ muốn lợi dụng thảm họa thiên nhiên, nhưng lại vô tình kích hoạt kế hoạch của Galileo. Còn về việc trao đổi thông tin giữa Rin và bà, Galileo suy luận sai hoàn toàn, nhưng kết quả lại vô tình đúng hết. Có lẽ đó chính là lý do ông ta đến tìm bà. Đến đây, mọi thứ đã không cần phải nói ra nữa, tất cả đều ngầm hiểu. Xui. Chiếc ấm nước phát ra tiếng rít chói tai. Nước đã sôi. Âm thanh hối thúc xé toạc không gian. Gia Vinci đứng dậy, nhấc chiếc ấm xuống. Ngọn lửa đỏ rực từ bếp lò dần dịu xuống, cùng với đó, tiếng xì xèo cũng từ từ lắng lại, trả lại sự yên tĩnh. Ông muốn uống trà gì? Gia Vinci mỉm cười quay lại, như đang hỏi thăm một người bạn cũ. Tất nhiên là hồng trà. Galileo cũng thu lại vẻ nghiêm túc ban nãy, nở một nụ cười như gặp lại bạn thân sau nhiều năm. Tôi đã từng nói với cô rồi, năm 1982, ly hồng trà ở Brussels đó, tôi chưa từng tìm lại được hương vị tương tự. Dù là chính sơn tiểu chủng. Tôi đương nhiên đã thử qua, bao năm nay, tôi đã uống qua mọi loại hồng trà trên thế giới, đúng vậy, là tất cả, nhưng chẳng loại nào mang lại cho tôi hương vị mà tôi hoài niệm. Vậy sao? Gia Vinci bước đến tủ trà, lấy ra một hộp trà, nhẹ nhàng cười, vậy hôm nay ông sẽ có phúc vị đây. Dù căn phòng đơn sơ, nhưng cách pha trà của bà ấy không hề giản đơn. Gia Vinci lấy ra bộ ấm chén trắng muốt, đặt tách trà lên đĩa sứ trắng, sau đó, bà tỉ mỉ pha một ly hồng trà thơm ngát rồi rót vào tách. Tiếp theo ở góc độ mà Galileo không nhìn thấy, bà ấy lặng lẽ bốc một ít bột màu nâu, nhẹ nhàng bóp vào trong tách trà. Sau đó, bà cầm thìa bạc khuấy nhẹ vài vòng. Cuối cùng, bà cẩn thận bưng đĩa sứ lên. Đi đến bàn, nhìn Galileo đang ngồi đối diện. Hương thơm đậm đà của chính sơn tiểu chủng lan tỏa khắp căn phòng, lan tỏa giữa hai người. Da Vinci nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Galileo. Nhẹ nhàng nói, ông có tin vào nhân tính không? Galileo lặng người. Ông ta nhìn vào tách hồng trà đang tỏa hương trong tay Da Vinci, nói khẽ, nếu tôi trả lời không tin, tôi có còn được uống ly trà này không? Da Vinci bật cười, tất nhiên là có, ly trà này là dành riêng cho ông, hy vọng ông có thể nếm lại được hương vị năm 1982, khi chúng ta lần đầu gặp mặt. Bà nghiêng người, đặt đĩa sứ với tách trà nhỏ trước mặt Galileo. Galileo đưa đôi tay gầy guộc, kéo đĩa sứ về phía mình. Xoay nửa vòng. Nhìn vào tách hồng trà trong vắt, ông ta ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đã tìm kiếm bấy lâu. Chính là hương vị này ông ta nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi. Như thể trẻ lại 40 năm. Khi mở mắt ra, ông ta nhìn vào bóng phản chiếu rung rẩy trên mặt trà. Như thể đã trở lại mùa đông đầy tuyết năm 1982, một chàng trai trẻ nhút nhát và lúng túng trước ly hồng trà do một người phụ nữ hoạt bát, vui vẻ với giọng nói vừa to vừa ngọt đưa tới, không biết phải nói gì, tay chân lóng ngóng. Cô đã từng nói, cô sẽ không với tôi. Giọng nói của Galileo có chút run rẩy. Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Da Vinci, đây là nhân tính sao? Da Vinci đứng lặng tại chỗ, không nói lời nào. Tuy nhiên, Galileo dùng ngón tay phải móc vào quai cốc, nâng tách trà lên, hai tay ôm lấy. Ngửa đầu, uống cạn một hơi. Ông, Da Vinci mở to mắt. Ha ha. Galileo cảm thấy trong miệng nóng như lửa, nhưng vẫn cười đầy mãn nguyện, hương vị này, tôi đã tìm kiếm cả đời. Thực sự giống hệt với hương vị ngày đó. Ông ta vươn tay về phía trước. Đưa tách trà cho Da Vinci, có thể pha thêm cho tôi một tách nữa không? Ông còn muốn uống nữa sao? Tôi muốn uống thêm một tách. Da Vinci cúi đầu, hai tay nhận lấy tách trà, vẫn còn lưu lại hơi ấm từ tách trà trước đó. Bà ấy không quay người lại. Không có hành động nào. Galileo. Bà nhẹ nhàng gọi. Ừ, ông lão ngẩng đầu lên. Nhìn thấy nụ cười duyên dáng nhưng đầy nhân hậu của Da Vinci. Làm ơn, hãy đối xử tốt với bọn trẻ. Bà ấy lùi lại một bước, từ từ quay người, bước về phía tủ trà. Thằng. Tiếng súng vang lên chói tai. Cơ thể già nua ngay lập tức mất hết sức lực, ngã nhào về phía trước. Rắc. Chiếc đĩa sứ và tách trà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bịch. Một âm thanh nặng nề vang lên. Thi thể của Da Vinci nằm gục trên những mảnh vỡ sứ, máu thấm đỏ, lấp lánh như pha lê. Bên cạnh bàn, Galileo đứng đó lạnh lùng, khẩu súng trên tay vẫn còn tỏa ra khói trắng. Ông ta thở dài một hơi. Cất khẩu súng đi. Cầm lấy chiếc mũ đen trên bàn, đội sâu lên đầu, đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài, một chiếc xe cứu thương lớn lao nhanh trên con đường đất bùn lầy. Không có đèn nhấp nháy hay còi báo động. Đây là chiếc xe cứu thương ông ta thuê riêng, toàn bộ người trên xe đều là người của ông ta, từ vệ sĩ riêng, bác sĩ riêng, đến đội ngũ riêng. Chiếc xe cứu thương đã chờ sẵn dưới chân núi từ sớm. Trong khoang cứu thương phía sau, có trang bị thiết bị rửa dạ dày và ruột tiên tiến nhất. Kẹt. Tiếng phanh gấp thô bạo. Cửa trước và cửa khoang sau của xe cứu thương đồng thời mở ra, hai bác sĩ vội vã chạy đến đỡ lấy Galileo. Mau lên. Nhanh lên thưa ông. Thiết bị rửa dạ dày đã sẵn sàng, có thể khởi động ngay lập tức. Galileo như một con rối, bị các bác sĩ đỡ lên xe, ông ta cảm thấy cả thế giới mờ mịt, không biết mình nằm ở đâu, không biết có những dụng cụ và thiết bị nào đang cắm vào miệng, không biết các bác sĩ đang lo lắng hét lên điều gì. Việc rửa dạ dày và làm sạch ruột diễn ra đồng thời. Tất cả thức ăn và chất lỏng chưa kịp tiêu hóa trong dạ dày và ruột đều bị rửa sạch ra ngoài. Các bác sĩ nhận thấy, đôi mắt già nua của ông ta nhắm chặt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, đầy những vệt nước mắt. Không, không nên như vậy. Dù có đau, cũng chỉ là phản ứng sinh lý, không nên đau đến mức này. Một bác sĩ hơi lo lắng, thưa ông, chúng tôi có phải đã thao tác quá thô bạo khi đặt ống không? Ông có đau không? Đau. Ông lão đáp. Xin lỗi, chúng tôi sẽ điều chỉnh ngay. Hai bác sĩ lập tức điều chỉnh lại ống, điều này lẽ ra sẽ làm ông dễ chịu hơn, nhưng họ nhận ra rằng, ông lão vẫn không ngừng rơi nước mắt. Thưa ông. Một bác sĩ nhẹ nhàng hỏi thêm, ông vẫn còn đau sao? Ông lão nhắm chặt mắt. Khẽ gật đầu, đau. Một lúc lâu sau, việc rửa dạ dày đã kết thúc. mọi thứ diễn ra rất nhanh, không có gì bất trắc. Galileo chống gậy, đội mũ, đứng thẳng trên bãi cỏ bên ngoài, nhìn về dãy núi Vũ Di hùng vĩ kéo dài phía xa. Ông ta đang chờ kết quả xét nghiệm. Ông rất muốn biết. Da Vinci thực sự định dùng loại độc nào để giết mình? Bà ấy sẽ ra tay nhẹ nhàng hơn một chút chứ? Có lẽ bà ấy không muốn giết mình, chỉ muốn làm mình ngất đi rồi trốn thoát. Ông ta đương nhiên đã nhìn thấy hành động nhỏ của Da Vinci khi bà ấy bỏ thuốc độc vào tách trà. Thậm chí, ông ta không cần nhìn. Cũng có thể đoán được. Vì vậy, người luôn cẩn trọng như ông ta mới chuẩn bị sẵn sàng chiếc xe cứu thương để rửa dạ dày. Cô đã nói sẽ không giết tôi. Ông ta lại lẩm bẩm lần nữa. Nếu Da Vinci không bỏ thuốc độc vào tách trà, có lẽ ông ta cũng sẽ mềm lòng mà không bóp cò chăng. Xoạt, xoạt, xoạt. Đằng sau, người phụ trách xét nghiệm từ xe cứu thương bước chậm rãi trên cỏ, đến sau lưng ông ta, cúi đầu xuống. Nói đi. Giọng của Galileo khàn khàn, bà ấy đã dùng loại độc gì? Người phụ trách xét nghiệm thở nặng nề, ông chắc chắn muốn biết chứ. Yên tâm đi. Galileo cười nhẹ như trút được gánh nặng, cậu lo tôi không chịu nổi sao? Đừng lo, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Nhìn phản ứng của cậu, chắc là kịch độc phải không? Sunfua, Siano, hay thạch tín? Bà ấy ra tay nặng như vậy sao? Xem ra bà ấy thực sự quyết tâm muốn giết tôi rồi, ha ha ha. Người phụ trách xét nghiệm nhắm mắt lại, là đường. Nụ cười của Galileo cứng đờ trên mặt, miệng há ra trong không trung. Ông ta quay người lại, toàn thân run rẩy, cây gậy trong tay chạm vào đôi giày da rung lên bần bật. Không thể nào, tôi đã thấy rồi, đó là màu nâu, không phải đường, và cũng không có mùi vị của đường đỏ. Đó không phải là loại đường thông thường. Người phụ trách xét nghiệm nói, đó là đường nấu từ tre. Đây là một phương pháp cổ truyền ở miền Nam Long Quốc, khác với cách làm đường từ mía hay củ cải đường thông thường. Đường từ tre hiện nay rất hiếm thấy. Loại đường này không quá ngọt, không đủ tinh khiết, hầu như không có giá trị thương mại hay sử dụng. Tuy nhiên, đường nấu từ tre lại có một mùi thơm đặc trưng, rất nhẹ nhưng lại rất đặc biệt. Tôi nghĩ hương vị hồng trà mà ông đã tìm kiếm suốt bao năm qua, có lẽ vấn đề không nằm ở lá trà hay cách pha trà, mà là ở hương thơm độc đáo của loại đường tre đó cạch. Cây gậy trong tay ông lão rơi xuống đất. Ông ta hoàn toàn không nghe thấy những lời sau đó của người phụ trách xét nghiệm. Ông ta bước từng bước dọc theo bãi cỏ mềm, đi về phía dãy núi Vũ Di tràn ngập hoa cỏ tươi đẹp. Cuối cùng ông ta đã hiểu. Tại sao Da Vinci lại cố ý làm động tác bỏ đường một cách vụng về, để ông ta nhìn thấy tất cả đều là cố ý để ông ta thấy. Bịch. Ông ta mất thăng bằng, quỳ gối trên mặt đất. Hai cánh tay chống xuống đất. Và phát hiện ra trong đám cỏ dại này, có vài cây chính sơn tiểu chủng mọc hoang, chưa ai thu hoạch. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi buồn từ sâu thẳm trào dâng. Ông ta nhìn thấy những dấu chân in trên tuyết dẫn đến hội trường, nhìn thấy làn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá rụng ở Brussels, nhìn thấy những chiếc xe cổ trên đường vào năm 1982, nhìn thấy một cô gái trẻ với dáng người thon thả xoay người đưa ly hồng trà, nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo sau chiếc mặt nạ của vĩ nhân Da Vinci. Galileo nhắm mắt lại. Ông ta nhặt lên một nhành chính sơn tiểu chủng trên đất, đưa lá vào miệng. Nhai. Nhai. Đó là vị đắng còn đắng hơn cả đắng, đắng đến mức khiến nước mắt ông ta tuôn trào. Trong màn sương mờ mịt, làn gió mát từ núi thổi qua. Như thể người phụ nữ với giọng nói nhẹ nhàng của 40 năm trước đang ngồi trước mặt, mỉm cười nhìn ông ta. Galileo tiên sinh, ông có tin vào nhân tính không? Tít tít. Đột nhiên, chiếc đồng hồ thời không trên bàn thí nghiệm phát ra một tiếng kêu nhẹ. Lưu Phong phản xạ tức thì, quay đầu lại và chạy vội đến, hai tay cầm lấy chiếc đồng hồ thời không và hét lên, Lâm Huyền. Cậu mau nhìn xem. Lâm Huyền cũng nhanh chóng chạy tới. Con số trên đồng hồ thời không đang không ngừng tăng lên. 0000210, 0. 0000252, 0. 0000294, vẫn đang tăng lên. Cả hai người dán chặt mắt vào mặt đồng hồ thời không. Chiếc đồng hồ thời không đã yên lặng suốt 3 tháng qua, giờ lại đang tăng lên nhanh chóng với tốc độ ổn định. Kiên nhẫn chờ một lúc. Nhìn con số trên mặt đồng hồ liên tục thay đổi. Nhưng hoàn toàn không thấy dấu hiệu sẽ dừng lại. 0000102, 0. 0000113, 0. 0000176, trời ơi. Lưu Phong hít một hơi, chớp mắt, đường dây thế giới đã liên tục tăng hơn 20 đơn vị. Điều này có ý nghĩa gì? Anh ta cau mày. Không thể tưởng tượng nổi. Những lần nhảy dây thế giới trước đây, độ công thời không thay đổi rất nhỏ, thường chỉ tăng hoặc giảm không. 0000042, chỉ khoảng 2-3 đơn vị nhỏ nhất. Ngay cả trong lần điên rồ nhất, biên độ nhảy dây thế giới cũng chưa bao giờ vượt quá 10 đơn vị. Nhưng bây giờ chỉ trong vài giây suy nghĩ của anh, dây thế giới tiếp tục tăng lên, đã tăng thêm hơn chục đơn vị nữa. Điều này Lưu Phong gãi đầu, thay đổi lớn thế này, chẳng lẽ loài người tương lai thế giới đã bị hủy diệt? Hay là lần thay đổi này còn lớn hơn cả một cuộc lật đổ thực sự? Còn lớn hơn cả việc đập đi xây lại? Con số này sẽ thay đổi đến khi nào? Không lẽ sẽ vượt qua cả số trước dấu thập phân? Thật điên rồ. Cuối cùng, không lâu sau khi Lưu Phong nói xong, con số trên đồng hồ thời không dừng lại, cố định ở 0000-1764, Lâm Huyền kéo một chiếc ghế, ngồi xuống trước bàn thí nghiệm, nhìn chằm chằm vào con số với biên độ thay đổi cực kỳ ấn tượng này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Việc con số trên đồng hồ thời không thay đổi có nghĩa là độ công thời không đã thay đổi, đường dây thế giới đã thay đổi, và thế giới giấc mơ cũng đã đồng bộ thay đổi. Từ giây phút này trở đi, giấc mơ thứ 8 đầy áp lực đã biến mất. Giấc mơ của hắn đã trở thành giấc mơ thứ 9 hoàn toàn mới. Thay đổi thời không lần này lớn như vậy, nguyên nhân là gì? Lưu Phong cũng kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống bên cạnh Lâm Huyền, để gây ra hiệu ứng cánh bướm thời không mạnh mẽ như vậy chắc chắn phải có một điểm neo thay đổi cực kỳ quan trọng. Chẳng lẽ là nhà khoa học mà cậu mang về từ châu Phi đã chế tạo thành công chiếc mũ điện kích não? Chắc là không. Lâm Huyền lắc đầu, tôi thường xuyên liên lạc với Đỗ Giao, bên cô ấy chỉ vừa mới sắp xếp xong phòng thí nghiệm và thiết bị, tiến độ chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu. Và Đỗ Giao cũng nói rồi, luận văn tốt nghiệp ban đầu của cô ấy hoàn toàn là suy đoán vô căn cứ, muốn tìm ra bước đột phá thực sự trong phòng thí nghiệm không dễ dàng như vậy. Những lời này là do Đỗ Giao tự nói. Cô ấy đã nói với Lâm Huyền rằng nếu không có tác phẩm thiên tài đó, bản thảo mũ điện kích não, giúp cô ấy ngược dòng để tìm ra ý tưởng, thì cô ấy cũng không biết đến bao giờ mới có thể nghiên cứu ra đột phá mà Lâm Huyền muốn. Bản thảo đó gần như đã cho cô ấy câu trả lời cuối cùng, cô ấy chỉ cần làm sao để quá trình nghiên cứu khớp với nó. Nhưng dù vậy, chắc chắn cũng không thể hoàn thành trong vài tháng. Tuy nhiên, để chắc chắn, tôi vẫn sẽ gọi cho Đỗ Giao. Lâm Huyền cầm điện thoại lên và liên lạc với Đỗ Giao. Quả nhiên, phía Đỗ Giao vẫn chưa có tiến triển. Hắn cúp máy. Điều đó có nghĩa là, sự biến động mạnh mẽ của thời không lần này không liên quan đến Đỗ Giao, chắc chắn là do nguyên nhân khác gây ra. Nguyên nhân khác Lâm Huyền nghĩ đến người phụ nữ nhân từ và dịu dàng đó. Gia Vinci tiểu thư. Giấc mơ thứ 8 là tương lai mà Gia Vinci tiểu thư đã chủ đạo. Giờ đây khi giấc mơ này và đường dây thế giới đã biến mất, khả năng cao là điều đó có liên quan đến hành động của bà ấy. Hiện tại có hai khả năng có thể xảy ra. Gia Vinci tiểu thư đã nghe theo lời khuyên của mình, hoàn toàn từ bỏ kế hoạch về người máy sinh học, giống như việc Jax từ bỏ kế hoạch di cư sao hỏa, do đó, quỹ đạo tương lai thay đổi, dẫn đến sự dịch chuyển của đường dây thế giới. Có chuyện gì đó đã xảy ra với Gia Vinci tiểu thư, khiến kế hoạch tương lai của bà ấy bị đình trệ. Ví dụ như có ai đó đã giết Gia Vinci. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền cảm thấy lạnh sống lưng. Theo như quỹ đạo phát triển ban đầu của đường dây thế giới, Gia Vinci tiểu thư lẽ ra phải là người cười cuối cùng, ít nhất cũng có thể sống đến vài trăm năm sau. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, điều gì đã dẫn đến bước ngoặt này, đâu là cơ hội ngoài quỹ đạo đã khiến Gia Vinci tiểu thư tử vong? Lâm Huyền nhắm mắt lại. Trong đầu hắn, những mảnh ghép logic, manh mối và ký ức liên tục đan xen, cuối cùng ghép lại thành một bức tranh có khả năng xảy ra nhất. Có phải việc mình trao đổi thông tin với Gia Vinci tiểu thư sau buổi họp đã dẫn đến điều này không? Có lẽ. Chỉ có khả năng này. Bình thường, Gia Vinci tiểu thư không thể biết được những chuyện xảy ra vào năm 2624 khi đang ở năm 2024. Những thành viên khác của câu lạc bộ thiên tài hỏi, Einstein sẽ từ chối trả lời, Gia Vinci tiểu thư, bản thân bà ấy, cũng chắc chắn sẽ không hỏi những câu hỏi có thể khiến mình bị lộ. Vậy nên biến số duy nhất chỉ có thể là hắn. Hắn đứng dậy, đi đến trước chiếc điều hòa của phòng thí nghiệm riêng, mở cánh quạt ra để gió thổi thẳng vào đầu mình, nhanh chóng phân tích các khả năng. Nếu Gia Vinci tiểu thư thực sự đã chết, thì ai là người đã giết bà ấy? Sau khi phân tích từng thành viên trong câu lạc bộ thiên tài, Lâm Huyền nhận ra ngoài hắn và Jax, không ai trong số các thành viên khác là không có nghi ngờ. Nhớ lại lần buổi họp tan rã lần trước, khi hắn yêu cầu giữ lại Gia Vinci, hắn đã nghĩ rằng Galileo ít nhiều cũng sẽ nói gì đó, hoặc sẽ ở lại góp vui. Nhưng thật bất ngờ, Galileo chẳng nói gì cả. Ông ta chỉ quay đầu nhìn Lâm Huyền một cái, sau đó im lặng biến mất khỏi đại sảnh VR, rời khỏi cuộc họp. Kẻ sát nhân? Có thể là ông ta không? Lâm Huyền lắc đầu, không dám chắc. Hiện tại, manh mối quá ít. Cứ đợi điều tra xong giấc mơ thứ 9, hiểu rõ tương lai thế giới sẽ ra sao, rồi hẳn đưa ra kết luận. Tôi đi trước đây. Lâm Huyền vẫy tay chào Lưu Phong, nếu có gì xảy ra thì liên hệ với tôi ngay, nếu không liên lạc được thì hãy liên hệ với anh Quân. Nói xong, hắn rời khỏi phòng thí nghiệm, lên xe chuyên dụng, quay về nhà Triệu Anh Quân. Hắn đổ đầy thức ăn cho chú chó phốc sóc VV. Sau đó tắm rửa đơn giản, chuẩn bị lên giường ngủ. Giấc mơ thứ 8 kết thúc khá đột ngột. May mà, hắn đã sao chép được 90% bản thiết kế của thiết bị xuyên thời không và 10% còn lại không liên quan đến phần cốt lõi, trọng lượng rất thấp, có thể thay thế bằng các phương án khác. Dù sao thì thiết bị này cũng phải đợi đến năm 2234 mới có thể sử dụng, nên phần bản thiết kế còn lại chưa sao chép cũng không sao, vẫn có cách để bù đắp. Hiện tại điều hắn quan tâm nhất là tương lai trong giấc mơ thứ 9 này, ai sẽ là người chủ đạo? Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn? Hay tệ hơn? Hắn có thể gặp lại những người bạn cũ, đồng đội cũ, Cao Văn Đại Đế và thậm chí là cha của Đại Kiểm Miêu, Trần Hòa Bình Đại Đế không? Dù thế nào đi nữa, cho dù thế giới thay đổi thế nào, chắc chắn CC sẽ ở đó. Lâm Huyền nhắm mắt lại trên gối, sau giấc mơ thứ 8, CC đã có thêm một mảnh ký ức nữa, và cô ấy cũng biết được tầm quan trọng của Cao Văn Đại Đế và Trần Hòa Bình Đại Đế đối với mình. Nếu lần này cô ấy có thể đến Đông Hải sớm hơn, không chỉ có thể thu thập thông tin về chiếc két sắt hợp kim Hanium, mà còn có thể sớm thiết lập mối quan hệ tốt với Cao Văn và Trần Hòa Bình, giúp mình tiết kiệm thời gian và thúc đẩy tiến độ sớm hơn. Tóm lại, khi gặp chuyện khó khăn thì cứ tìm CC, lần này khi bước vào giấc mơ, mình sẽ đi tìm CC ở nơi nổi bật nhất trong khu vực Đông Hải trước. Nói xong, hắn trở mình, dần dần rơi vào giấc ngủ vù. Lại là cơn gió mùa hè quen thuộc, cái nóng hừng hực của mặt trời gay gắt đột ngột ập đến. Nóng. Đây là cái nóng mà hắn chưa từng trải qua trước đây. Không phải là cái nóng oi bức của thành phố, cũng không phải là cái nóng ngột ngạt của rừng nhiệt đới. Mà là loại nóng không có bất kỳ thứ gì che chắn, hoàn toàn phơi mình dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Chỉ trong chớp mắt, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn có thể nghe thấy tiếng ve kêu rã rích ở đằng xa, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào của con người. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng xe cộ, tiếng loa phát thanh, VV, tất cả đều không có. Đây là thế giới nào vậy? Lâm Huyền hít một hơi sâu, mở mắt ra. Tàn tích, những bức tường đổ nát, con đường lầy lội có lẽ đã có trận mưa đêm qua, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, rất giống với cảnh tượng trong những bộ phim về ngày tận thế, khi con người chỉ còn sống sót sau thảm họa. Nhìn quanh, không gian xung quanh trống rỗng đến đáng sợ. Người đâu? Thành phố đâu? Hắn quay lại, nhìn xung quanh, nhìn phía sau. Dù có thể thấy rất nhiều tàn tích, nhưng không có bất kỳ tòa nhà cao tầng nào che khuất tầm nhìn, mặt đất bằng phẳng hiện ra rõ ràng trước mắt, có thể nhìn xa tích tắc. Nhưng dù nhìn đến tận chân trời, cũng không có bất kỳ công trình hay điểm nhấn nào nổi bật, cứ như thể có ai đó đã dùng cục tẩy xóa sạch thành phố Đông Hải khỏi bản đồ vậy. Hoặc có thể nói, giống như lần Cao Dương dùng cú đá quét chân mạnh mẽ để quét sạch mọi thứ lộn xộn trên ghế sofa, chỉ để lại một khoảng trống trơ trọi. Có vẻ như, thế giới tương lai đã trở nên tồi tệ hơn. Lâm Huyền khẽ nói. Hắn đi loanh quanh, muốn tìm một chỗ để tránh ánh nắng gay gắt. Nhưng đáng buồn là, ngay cả ý nghĩ khiêm tốn này cũng không thể thực hiện được. Tất cả những tàn tích mà hắn có thể tìm thấy, cao nhất cũng không vượt quá đầu hắn, hoàn toàn không thể che chắn ánh nắng. Lâm Huyền tiến lại gần, chạm vào những tàn tích đó. Là bê tông cốt thép, không sai, mọi ngóc ngách đều có những thanh thép gỉ nhô ra, cong lại như những chiếc xúc tu. Thật khó tưởng tượng. Rốt cuộc là thảm họa gì có thể phá hủy một thành phố hiện đại đến mức này? Chắc chắn không phải là siêu thảm họa năm 2400. Nếu Đông Hải thực sự bị hủy diệt vào năm 2400, thì bây giờ đã hơn 200 năm trôi qua, những thanh thép này đã mục nát từ lâu. Nhưng giờ đây, khi hắn nắm chặt những thanh thép cong này, chúng vẫn còn rất cứng. Điều đó có nghĩa là những tàn tích của thành phố này không bị hủy diệt quá lâu. Vậy thì người đâu? Mọi người đâu rồi? Lâm Huyền tạm thời từ bỏ việc nghiên cứu tàn tích của thành phố, quyết định tìm kiếm người dân bản địa, tìm người sống để hỏi thăm tình hình. Vì vậy, dưới ánh nắng gay gắt, Lâm Huyền lau mồ hôi, chạy trên mặt đất bằng phẳng. Cuối cùng, hắn cũng tìm được một tòa nhà đổ nát cao nhất có thể. Hắn trèo lên, đứng trên cao để nhìn xa. Dù đã nheo mắt để nhìn càng xa càng tốt, nhưng trong tầm mắt hắn, thực sự không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống hay những khu trại của con người. Phải làm sao đây? Dù có chạy điên cuồng suốt 12 giờ, phạm vi mà hắn có thể tìm kiếm cũng rất hạn chế, không thể vượt qua những gì hắn có thể nhìn thấy. Làm sao để tìm được người dân bản địa bây giờ? Lâm Huyền rơi vào bế tắc. Hắn lại lang thang vô định một lúc lâu, vẫn không thu được kết quả gì. Thật kỳ lạ. Hắn gãi đầu, còn con mèo mặt bự vạn niên trụ kia đâu rồi? Không gặp được CC, Lâm Huyền cũng không quá lo lắng. Dù sao thì CC không sinh ra ở Đông Hải, cô ấy đến từ Brooklyn, Mỹ. Nếu công nghệ và phương tiện giao thông lạc hậu, không thể giúp CC vượt biển đến đây, Lâm Huyền cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu ngay cả đại kiểm miêu cũng không tìm thấy, thì Lâm Huyền thực sự có chút hoang mang. Từ giấc mơ đầu tiên đến giấc mơ thứ 8 vừa biến mất. Ngoài trừ giấc mơ thứ 4 mà hắn không có cơ hội khám phá đại kiểm miêu chưa từng vắng mặt trong bất kỳ tương lai nào, trong giấc mơ thứ nhất, hắn ta chuẩn bị cướp ngân hàng tại quảng trường, trong giấc mơ thứ hai, hắn ta thu phí quản lý tài sản ở Đông Hải cũ, trong giấc mơ thứ ba, hắn ta nhảy dù từ trên cao, dũng cảm đột phá thành phố trên không, trong giấc mơ thứ năm, hắn ta là trưởng làng, cai quản làng kiểm, trong giấc mơ thứ sáu, hắn ta cùng Cao Văn đào đất tại khu khai thác, trong giấc mơ thứ bảy, hắn ta là thái tử làng, giúp đỡ trưởng làng mắt xanh, trong giấc mơ thứ 8, hắn ta là ban chủ của ban kiểm ở thành phố tội lỗi, luôn giữ vững phong độ. Bất kể là giấc mơ nào, đại kiểm miêu luôn xuất hiện quanh khu vực nơi mình sinh ra, việc tìm thấy hắn ta không phải là điều khó khăn, thậm chí nhiều khi hắn ta còn chủ động đến tìm mình. Nhưng bây giờ, dù có nhìn xa 10 cây số quanh đây, tất cả chỉ là mặt đất bằng phẳng, không có thị trấn hay ngôi làng nào, chẳng lẽ đại kiểm miêu lại sống dưới lòng đất sao? Phải tìm cách đến những nơi xa hơn để khám phá mới được. Đầu tiên, phải tìm được một phương tiện di chuyển nhanh. Lâm Huyền bắt đầu lang thang trong đống tàn tích của thành phố. Cảm giác nơi này có thể đã trải qua một trận động đất, sóng thần hoặc một thảm họa tự nhiên siêu nhiên nào đó, hoặc có thể đã xảy ra một cuộc chiến tranh hủy diệt. Nếu không, việc sang bằng một thành phố bê tông cốt thép thực sự là điều rất khó. Khi phạm vi khám phá mở rộng, Lâm Huyền đã phát hiện thêm nhiều điều. Trong các tàn tích của các tòa nhà, có không ít động vật hoang dã ẩn náu, thỏ, mèo hoang, chó hoang, chuột. Đều thấy nhiều việc những động vật hoang dã này tràn lan ở đây cũng cho thấy rằng trong khu vực rộng lớn này, thực sự không có dấu vết của hoạt động con người. Ngoài ra, hắn còn tìm thấy một số dấu vết của con người từng tồn tại. Nắp chai nước bị gỉ sét, đồ chơi nhựa bị phân hủy, lốp xe cao su nứt nẻ và giòn, và một chiếc khay inox bị vỡ đôi. Sự thật chứng minh rằng trước thời gian và năm tháng, inox mới thực sự là kẻ thống trị. Khi Lâm Huyền đào nó ra khỏi lòng đất, phần trên đã bị gỉ sét nghiêm trọng, nhưng phần dưới vẫn còn khá nguyên vẹn, vì vậy chỉ còn một nửa. Những thứ này chẳng có ý nghĩa gì cả. Việc khám phá trong giấc mơ ngày hôm đó hầu như không mang lại kết quả gì. Ngày hôm sau, Lâm Huyền đúng giờ đi ngủ vào buổi trưa, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, dần dần, Lâm Huyền thực sự phát hiện ra một vài món đồ quý giá. Hắn rút lại câu nói của mình vài ngày trước, không phải Inox là vua, mà là hợp kim Hanium mới đúng. Hắn đã đào được vài viên pin hạt nhân vi mô sáng lấp lánh từ lớp đất nông ở một khu vực nào đó. Loại pin này có vỏ được làm từ hợp kim Hanium, rất ổn định và bền bỉ, có thể coi là vũ khí thần kỳ trong ngày tận thế. Thông qua việc kiểm tra ngày sản xuất được khắc trên vỏ, Lâm Huyền cũng dần hiểu ra thời điểm xảy ra thảm họa tận thế này. Những viên pin hạt nhân vi mô này có ngày sản xuất lần lượt là năm 2401, 2533, 2574 và 2598. Những mốc thời gian này có thể nói lên rất nhiều điều. Trước hết, nếu năm 2401 vẫn còn sản xuất ổn định pin hạt nhân vi mô, điều đó có nghĩa là siêu thảm họa năm 2400 có khả năng cao đã không xảy ra. Đó là một tin tốt. Lâm Huyền gật đầu, đây có thể coi là tin tốt duy nhất giữa vô số tin xấu hiện tại. Nhưng tin xấu là có vẻ như thảm họa chỉ bị trì hoãn, chứ chắc chắn không bị bỏ qua. Vào một thời điểm nào đó sau năm 2598, một thảm họa tương tự, hoặc thậm chí còn tàn khốc hơn, vẫn đã xảy ra. Nếu ở lớp đất nông của khu vực này có thể đào được pin hạt nhân vi mô, thì có lẽ vẫn còn nhiều thứ có giá trị khác có thể được tìm thấy. Trong nửa tháng tiếp theo, mỗi khi Lâm Huyền bước vào giấc mơ, hắn ngay lập tức chạy đến khu vực này, sử dụng công cụ tự chế để tiến hành đào bới. Thực sự có cảm giác như đang tham gia vào một cuộc khảo cổ ngày tận thế. Hầu hết những thứ đào được đều vô giá trị, hoặc là đã thối rữa, hoặc là đã rỉ sét, hơn nữa công cụ của hắn có hạn, không thể đào sâu hơn. Tuy nhiên, thông qua việc đào được ngày càng nhiều pin hạt nhân vi mô, Lâm Huyền cũng tìm thấy nhiều mốc thời gian sản xuất hơn, kể cả viên pin sản xuất vào năm 2599. Nhưng ngày sản xuất gần nhất mà hắn tìm thấy vẫn là năm 2599, sau nhiều ngày đào bới, hắn vẫn chưa tìm thấy bất kỳ vật phẩm nào sản xuất sau năm 2600. Vậy thì Lâm Huyền nheo mắt, có thể đơn giản suy đoán rằng thảm họa tận thế này đã xảy ra vào năm 2600. Theo lý thuyết, từ năm 2600 đến năm 2624 chỉ cách nhau 24 năm. Nếu đây là một thảm họa tự nhiên hoặc chiến tranh thông thường, thì không thể phá hủy hoàn toàn tàn tích của thành phố đến mức này. Điều đó có nghĩa là siêu thảm họa năm 2600 này chắc chắn là do con người gây ra, và mức độ hủy diệt đối với nền văn vẫn là Galileo sao? Lâm Huyền cau mày, hoặc là một người khác. Không có bất kỳ manh mối nào. Không có bất kỳ thông tin nào. Lâm Huyền chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trong tàn tích của thành phố. Ông trời không phụ lòng người có tâm. Cuối cùng, hắn cũng may mắn tìm thấy một chiếc xe máy chạy bằng pin hạt nhân vi mô trong một góc khuất. Thật là may mắn. Chiếc xe máy này được sản xuất vào năm 2597, cách đây 27 năm, mà vẫn còn sử dụng được. Phải thừa nhận rằng công nghệ tương lai thực sự đã cải thiện chất lượng sản phẩm. Nhưng điều khiến Lâm Huyền băn khoăn là ngay từ giấc mơ thứ hai, con người đã phát triển xe máy bay. Tại sao đến giấc mơ thứ 9 này, nhân loại vẫn còn sử dụng xe máy trên mặt đất vào năm 2597? Chẳng lẽ, đến trước khi siêu thảm họa năm 2600 xảy ra, công nghệ của nhân loại lại bắt đầu dậm chân tại chỗ sao? Nghĩ đến đây, Lâm Huyền không khỏi cảm thấy thắc mắc. Tại sao, trình độ khoa học kỹ thuật của loài người luôn không thể đạt được sự tiến bộ và phát triển như mong đợi? Vậy thì hiện tại, ai đang chủ đạo tương lai của thế giới này? Sau khi khởi động chiếc xe máy, Lâm Huyền nóng lòng muốn tìm một người dân địa phương để hỏi thăm và càng muốn tìm đến nhóm của Đại Kiểm Miêu, vốn ổn định hơn cả Thiên Niên Trụ. Tuy nhiên, suốt đến cuối tháng 10, sau một tháng tìm kiếm không ngừng, hắn lái chiếc xe máy chạy khắp phạm vi hàng trăm cây số, nhưng vẫn không tìm thấy một bóng người, thậm chí không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của cuộc sống con người. Ngày hôm đó, hắn lái xe tốc độ cao suốt 10 giờ, ít nhất đã đi xa đến cả nghìn cây số nhưng vẫn không thu được gì. Rầm. Lâm Huyền buông tay khỏi chiếc xe máy, để nó ngã xuống đất. Hắn đứng giữa một vùng đất rộng lớn mênh mông, nhưng không có một bóng người. Khi đêm dần buông xuống vào lúc 0 giờ 42 phút, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình. Không thực tế, cũng không chân thực. Nếu trên thế giới này thực sự còn có con người tồn tại, thì không thể nào lại không tìm thấy chút dấu vết nào trong một phạm vi rộng lớn như vậy. Chẳng lẽ lần này Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao bất biến, văn minh nhân loại đã hoàn toàn bị hủy diệt sao? Bùm, bùm, bùm. 0 giờ 42 phút, ánh sáng trắng chói lòa đúng giờ xuất hiện, thiêu rụi mọi thứ trên thế gian. Tại nhà Triệu Anh Quân, trong phòng ngủ dành cho khách, Lâm Huyền mở mắt. Không biết có phải do bật điều hòa quá thấp hay không? Hắn cảm thấy toàn thân có chút lạnh lẽo. Suốt cả tháng 10, hắn đã chạy khắp nơi trong giấc mơ thứ 9, chỉ mong tìm được một người sống để có thể hỏi thăm một chút thông tin. Đúng vậy. Chỉ cần là một người sống, bất kỳ ai cũng được. Ban đầu hắn muốn tìm CC, muốn tìm Đại Kiểm Miêu, nhưng sau đó hắn không còn mong đợi nhiều như vậy nữa, chỉ cần tìm được một người sống cũng đã tốt rồi. Nhưng khi phát hiện ra chiếc xe máy và phạm vi khám phá ngày càng mở rộng, Lâm Huyền càng cảm thấy một linh cảm xấu đang đè nặng lên tâm trí. Dù hắn đã có sự chuẩn bị tinh thần, dù sao thì giấc mơ thứ 9 cũng có thể trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ hơn giấc mơ thứ 8, những giấc mơ tồi tệ trước đây hắn cũng đã từng trải qua, và hắn luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn. Nhưng vấn đề là, thế giới trước đây, dù tồi tệ đến mức nào, cũng chưa từng tồi tệ đến mức loài người bị tuyệt diệt. Thật khó khăn. Lâm Huyền nằm trên gối lẩm bẩm. Trước đây, hắn có thể dựa vào thông tin trong giấc mơ để thay đổi hiện tại, viết lại tương lai, và khiến đường dây thế giới dịch chuyển. Nếu tương lai trong giấc mơ thứ 9 thực sự như hắn dự đoán, không còn một người sống nào thì điều đó chẳng khác nào một ván cờ chết. Chẳng khác gì giấc mơ thứ 4, nơi hắn hoàn toàn không thể tiến thêm bước nào. Giả sử bước lui một vạn bước, ngay cả khi loài người đã hoàn toàn tuyệt chủng, chỉ cần để lại chút tài liệu và thông tin cũng đã là tốt rồi. Nhưng điều làm hắn bất lực nhất chính là không biết điều gì đã xảy ra vào năm 2600, nhưng dù thế nào đi nữa, thảm họa này đã hủy diệt thế giới và nền văn minh nhân loại một cách quá triệt để, gần như không để lại bất kỳ thứ gì có giá trị. Lâm Huyền ngồi dậy từ giường trong phòng khách, đi vào bếp. Trong chiếc bình giữ nhiệt phát ra ánh sáng ấm áp, có một ly sữa mà Triệu Anh Quân đã hâm nóng cho hắn. Đến giờ, ly sữa này đã trở thành một thói quen và sự thấu hiểu giữa hai người. Lâm Huyền cầm ly thủy tinh lên, uống một hơi cạn sạch. Hôm nay trong giấc mơ, hắn đã lái xe máy suốt 1.000 km, lưng mỏi đến muốn gãy đôi, nhưng vẫn không tìm thấy một người sống nào, không tìm thấy chút dấu vết của sự sống. Về hiện trạng của tương lai trong giấc mơ thứ 9, có thể nói hắn đã có kết luận. Cạch. Uống xong sữa, hắn đặt ly thủy tinh lên bàn, đi vào phòng làm việc, bật đèn bàn, lấy giấy bút ra. Trong giấc mơ thứ 9, có một vài điểm nghi vấn rất quan trọng. Lâm Huyền mở nắp bút và viết xuống giấy nghi vấn đầu tiên. Một, dù ở đường dây thế giới mà Copernicus đã chết, khoa học công nghệ của nhân loại vẫn bị giới hạn, phát triển cực kỳ chậm chạp. Bằng chứng rõ ràng nhất cho điều này chính là chiếc xe máy chạy bằng pin hạt nhân mà hắn đã đào được. Đó là một chiếc xe máy được sản xuất vào năm 2597 trong giấc mơ thứ hai, thứ ba và thứ tư, có rất nhiều xe máy bay và Lâm Huyền đã lái xe máy bay nhiều lần. Lúc đó, sự can thiệp của hắn vào thế giới thực không phải là quá nhiều, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật của tương lai vẫn phát triển đến mức đó. Vậy tại sao bây giờ, dù hắn đã mang về từ tương lai rất nhiều công nghệ đen, trình độ khoa học kỹ thuật lại tiếp tục dậm chân tại chỗ? Trong 600 năm lịch sử này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Huyền không thể hiểu được. Cũng không tìm được sách vở hay tài liệu nào liên quan để chứng minh. Cũng không tìm thấy người bản địa để hỏi thăm. Hiện tại, câu hỏi này đã trở thành một ván cờ chết. Lâm Huyền lại nhấc bút lên, viết xuống nghi vấn thứ hai. Hay tại sao loài người lại tuyệt chủng triệt để đến như vậy? Đây cũng là điều mà Lâm Huyền cảm thấy vô lý nhất. Ngay cả khi năm đó thiên thạch va chạm với trái đất, khiến khủng long tuyệt chủng, cũng không có chuyện toàn bộ khủng long bị tuyệt diệt mà không còn sót lại một con nào hiện tại, nhiều loài sinh vật còn tồn tại đều là hậu duệ của những loài khủng long nhỏ đã tiến hóa. Xem xét tất cả các yếu tố, lẽ ra phải có những người may mắn sống sót trong thảm họa này. Hơn nữa, môi trường tự nhiên của năm 2624 không hề khắc nghiệt, khắp nơi đều có động vật và thực vật hoang dã. Đối với những người sống sót sau thảm họa, việc sinh sôi và phát triển không nên gặp bất kỳ trở ngại nào. Chiếc bút xoay tròn trong tay Lâm Huyền. Trong điều kiện chỉ có một chiếc xe máy, việc lái 1.000 km trong 10 giờ đã là giới hạn của phạm vi khám phá. Nhưng khoảng cách này thực sự đã đủ rồi. Khoảng cách từ Trùng Khánh đến Đông Hải cũng chỉ hơn 1.000 km, tương đương với việc, trên đất Long Quốc, từ Đông Hải lái xe đến Trùng Khánh mà không thấy một ai, không thấy một mảnh rác sinh hoạt, không thấy một làn khói bếp, không thấy một ngôi nhà, không thấy một cánh đồng nào. Nếu xảy ra tình huống như vậy, chỉ có thể giải thích bằng câu trả lời loài người hoàn toàn tuyệt chủng. Dù cho có nghĩ đến khả năng con người sống trong thế giới ngầm, thì cũng không thể không để lại các công trình nhân tạo trên mặt đất, không thể không có rác sinh hoạt. Hơn nữa, nếu họ chỉ ở dưới lòng đất để tránh thảm họa, thì với môi trường mặt đất hiện tại tươi tốt và không khí trong lành như vậy, tại sao họ không trở lại sống trên bề mặt? Vì vậy, giả thiết này có thể bị loại trừ ngay. Mọi sự sống đều phụ thuộc vào ánh mặt trời. Trừ khi môi trường bề mặt vô cùng khắc nghiệt, không thích hợp để sinh sống, giống như trong bộ phim Lưu Lạc Địa Cầu, nếu không, con người không có lý do gì để thu mình vào các thành phố ngầm để sinh tồn. Cuối cùng là nghi vấn thứ ba. Ba siêu thảm họa năm 2600 rõ ràng là do con người gây ra. Rốt cuộc ai là người đứng sau? Rất có khả năng là Galileo. Lâm Huyền nhẹ giọng nói, nhưng lần này sức hủy diệt còn lớn hơn nhiều so với lần năm 2400, nó đã trực tiếp khiến loài người tuyệt chủng. Việc tìm thấy viên pin hạt nhân Vimo sản xuất năm 2401 chứng tỏ rằng, trên đường dây thế giới của giấc mơ thứ 9, siêu thảm họa năm 2400 đã không xảy ra và trái đất vẫn bình an vô sự. Vậy nên chẳng lẽ Galileo đã thay đổi suy nghĩ và chiến lược vì một sự kiện nào đó, một người nào đó, và do đó đã cố tình đẩy lùi thời điểm gây ra thảm họa thêm 200 năm? Lâm Huyền suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Có thể lắm. Rất có thể. Hắn nghĩ ngay đến cuộc họp câu lạc bộ thiên tài lần trước, khi được hỏi về thảm họa toàn cầu, Galileo rõ ràng đã cố tình né tránh, giả vờ ngớ ngẩn và có chút hoảng sợ. Có manh mối rồi. Lâm Huyền xoa cằm. Nếu Galileo đã thay đổi kế hoạch tương lai của mình vì một sự kiện nào đó, thì rất có khả năng sự kiện đó là... Galileo vốn đa nghi, ông ta có lẽ nghĩ rằng kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Khả năng này rất lớn. Galileo luôn tin rằng kế hoạch tương lai của mình được giấu kín rất kỹ, không ai phát hiện ra. Ông ta thực sự đã giấu rất kỹ. Dù Lâm Huyền đã mở góc nhìn của một người toàn năng, hắn vẫn không thể tìm ra sơ hở từ những câu hỏi của Galileo, không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Nhưng tình cờ thay, một câu hỏi vu vơ của Da Vinci tiểu thư, như mèo mù vớ cá tráng, đã làm lộ bài của Galileo. Cộng thêm việc hắn đã đặc biệt hẹn Da Vinci nói chuyện riêng sau cuộc họp với một người cực đoan như Galileo, ông ta rất có thể đã nghĩ rằng mình và Da Vinci đã nhìn thấu kế hoạch gây ra thảm họa toàn cầu vào năm 2400 của ông ta. Vì vậy, ông ta mới thay đổi chiến lược và đẩy lùi thời điểm thảm họa thêm 200 năm. Đây là một giả thuyết. Còn có một giả thuyết khác. Nếu Galileo thay đổi kế hoạch ban đầu của mình vì một người nào đó, thì không cần nói thêm. Người đó chỉ có thể là Da Vinci tiểu thư. Thử đoán một cách táo bạo. Lâm Huyền nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng, có lẽ giữa Galileo và Da Vinci đã xảy ra chuyện gì không vui, hoặc có xung đột nào đó, khiến Galileo giết Da Vinci, và vì lý do nào đó, đẩy lùi thời gian thảm họa thêm 200 năm. Những lý do cụ thể hơn, Lâm Huyền không thể đoán được. Vì hắn biết rất ít về Galileo và Da Vinci, ngoài việc nhận ra rằng Galileo có một cảm xúc sâu nặng đối với Da Vinci, hắn hầu như không biết gì thêm. Nếu thực sự như vậy, thì tại sao phải đặc biệt lùi lại 200 năm? Lâm Huyền tiếp tục suy nghĩ. Xét đến việc, Galileo từng cho rằng, loài người cần tìm lại bản năng sinh tồn, còn Da Vinci tiểu thư lại hy vọng dùng sức mạnh của tấm gương để hướng dẫn con người phát huy nhân tính. Chẳng lẽ Galileo thực sự đã bị cảm hóa bởi tình yêu, bởi Da Vinci tiểu thư, nên quyết định cho loài người thêm 200 năm để thử thách nhân tính? Ha ha! Lâm Huyền tự cười trước ý nghĩ ngớ ngẩn này của mình. Về mặt logic thì cũng không hợp lý. Nếu Galileo thực sự bị Da Vinci cảm hóa, hoặc nói cách khác là bị thuyết phục, thì tại sao ông ta lại phải giết Da Vinci? Cũng không đúng. Lâm Huyền lắc đầu, hiện tại chỉ là suy đoán rằng Da Vinci tiểu thư đã chết, nhưng cụ thể có chết hay không, vẫn phải đợi đến cuộc họp câu lạc bộ thiên tài vào rạng sáng ngày kia mới có thể xác nhận được. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào đồng hồ điện tử trên bàn. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2024, 2 giờ 27 phút sáng. Còn đúng 2 ngày nữa là đến cuộc họp tiếp theo. Lâm Huyền quyết định. Trong cuộc họp ngày 1 tháng 11, hắn sẽ đến sớm một chút để xem tình hình của Da Vinci và Galileo như thế nào. Làm bóng đèn thì làm bóng đèn thôi. Dù có phải chịu vài cái lườm từ Galileo cũng không sao, nhất định phải tìm cách làm rõ chuỗi sự thật này. Ngày mai lại vào giấc mơ, lái xe theo hướng khác, chạy về phía bắc thêm 1.000 km nữa. Hy vọng sẽ có chút thu hoạch. Lâm Huyền vươn vai. Tắt đèn phòng làm việc, rón rén bước vào phòng ngủ chính. Con chó phốc sóc vê vê mập như quả bóng vẫn đang ngáy khò khò, cái ổ nhỏ hẹp không còn chứa nổi nó nữa. Với hình thể hiện tại, nó chẳng còn giống một con phốc sóc chút nào, mà đã phình to như một con chó bi chông. Cố lên nữa nào, vê vê. Lâm Huyền đã bỏ cuộc với con chó tham ăn này, nhưng vẫn âm thầm cổ vũ nó, cố gắng ăn để trở thành một con Alaska nhé. Vê vê vê trong giấc mơ nở một nụ cười. Không biết là nó đang mơ thấy gì. Làm chó vẫn sướng hơn. Lâm Huyền cảm thán. Vê vê dường như ngày nào cũng mơ những giấc mơ đẹp, còn những giấc mơ của hắn thì ngày càng tồi tệ hơn. Hắn đến bên giường. Tháo dép. Nằm xuống giường. Triệu Anh Quân cũng đang ngủ say. Nhìn vào bụng cô ấy. Cô bé ngu hề nhỏ xíu lại lớn thêm một tháng. Tốt quá. Lâm Huyền mỉm cười, bắt đầu tưởng tượng về cảnh ông ngu hề nhỏ xíu trong tay và làm cha, còn cũng cố gắng lớn nhanh nhé. Hắn nhẹ nhàng nói, ba mẹ đang đợi con. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, Lâm Huyền vẫn chọn thời gian 12 giờ 42 phút trưa để vào giấc mơ, rồi tìm chiếc xe máy, khởi động và chạy về phía bắc. Hắn đã lái xe suốt 10 giờ đồng hồ, luôn giữ một hướng đi thẳng. Theo khoảng cách này, bây giờ hắn lẽ ra đã đến địa phận Sơn Đông, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ người sống nào. Cũng không thấy dấu vết của ruộng đồng, nhà cửa hay khói bếp. Có vẻ như không còn lý do gì để nuôi hy vọng nữa. Giấc mơ thứ 9 thực sự là tương lai mà nền văn minh nhân loại đã hoàn toàn tuyệt diệt. Đây mới là tương lai tồi tệ nhất. Lâm Huyền nghiến chặt răng, tương lai tồi tệ nhất. Loài người, toàn bộ đã tuyệt diệt. Ngày hôm sau, Lâm Huyền ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng, chuẩn bị tham gia cuộc họp câu lạc bộ thiên tài sau một giờ nữa. Hắn đã gọi điện trước cho Jax. Dự định nhờ Jax giúp mình hỏi một câu hỏi. Không vấn đề gì, Lâm Huyền. Jax nghe thấy Lâm Huyền muốn mượn cơ hội hỏi của mình, liền đồng ý ngay, cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu muốn hỏi gì là được. Thứ tự câu hỏi của tôi trước cậu, dù Einstein có trả lời hay không, cậu cũng có thể điều chỉnh câu hỏi của mình kịp thời, đổi cách hỏi, hoặc bổ sung thêm. Lâm Huyền gật đầu. Hắn nói ra câu hỏi mà mình đã suy nghĩ kỹ, tôi muốn nhờ ông giúp tôi hỏi một câu khá khéo léo. Einstein từng nói rằng, nếu hỏi về tương lai của loài người mà liên quan đến kế hoạch của các thành viên khác, ông ấy sẽ từ chối trả lời, đúng không? Vậy khi chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta sẽ vòng vo một chút, không hỏi trực tiếp về kết cục của thế giới, cũng không hỏi về các sự kiện cụ thể, mà đánh vào điểm khác. Ví dụ ông cứ hỏi câu này nhé, chúng ta chọn một ngày bất kỳ. Ngày 1 tháng 1 năm 2022, tổng dân số thế giới là bao nhiêu? Jax nghe thấy câu hỏi vô thưởng vô phạt này, có chút thắc mắc, hỏi thì cũng được thôi, nhưng câu hỏi này có cần thiết không? Ông ấy không hiểu, dường như, dù Einstein có trả lời là vài tỷ, vài chục tỷ, hay thậm chí chỉ còn vài trăm triệu, chúng ta cũng không thu được thông tin gì có giá trị. Dân số nhiều có thể cho thấy công nghệ tương lai phát triển tốt, dân số ít có thể cho thấy trong những năm đó, trái đất đã gặp phải thảm họa gì đó. Nhưng số lượng dân số thế giới vốn dĩ luôn thay đổi, dù cho năm 2622 chỉ còn lại vài trăm triệu người do chiến tranh hoặc thảm họa tự nhiên, chỉ cần cho loài người thêm 100 năm để hồi phục, dân số có thể tăng gấp 10 lần cũng hoàn toàn khả thi. Nghe thấy sự thắc mắc của Jax, Lâm Huyền chỉ cười mà không nói gì. Đúng vậy, sự thắc mắc này chính là điều hắn muốn. Ngay cả Jax cũng thấy câu hỏi này vô nghĩa, thì người khác cũng sẽ không hiểu được. Lý do không hỏi thẳng về năm 2624 là vì Lâm Huyền biết rằng năm đó đặc biệt, trùng khớp với thời điểm thiên niên trụ tan biến, nên tốt nhất là tránh đi. Dù sao siêu thảm họa xảy ra vào năm 2600, nên số lượng dân số năm 2622 và năm 2624 sẽ không có sự khác biệt lớn. Thực ra, bất kể Einstein trả lời con số nào, Lâm Huyền cũng không quan tâm. Hắn chỉ muốn biết một sự thật, loài người có thực sự đã tuyệt diệt hay chưa. Dù cho năm 2622, dân số thế giới chỉ còn vài chục triệu, vài triệu, hay thậm chí vài chục ngàn người, cũng không quan trọng. Chỉ cần không hoàn toàn tuyệt diệt, thì nền văn minh nhân loại vẫn còn hy vọng. Nơ. Einstein từ chối trả lời. Thì rất có khả năng, tuyệt diệt loài người chính là nội dung trong kế hoạch tương lai của một thành viên nào đó, khi đó, hắn có thể hỏi tiếp sau Jax, tùy cơ ứng biến. Sau khi dặn dò xong, Lâm Huyền cúp điện thoại. Lúc 0 giờ 20 phút, Lâm Huyền đeo kính VR, quét huy hiệu vàng của câu lạc bộ thiên tài và bước vào hội trường sớm. Hắn muốn xem thử Galileo và Da Vinci, rốt cuộc hai người này có tình hình gì. Một tia sáng lóe lên. Hắn lại đến tòa lâu đài được trang trí xa hoa, bước đi trên tấm thảm lông cừu đỏ, tiến về phía trước, đẩy cửa gỗ đôi màu nâu và bước vào hội trường. Homer Lâm Huyền chớp mắt, cảm thấy rất kỳ lạ. Chín chiếc ghế trống. Không có ai cả. Thật là kỳ quặc, sao hôm nay lão già Galileo lại không đến sớm nhỉ? Đợi thêm chút nữa vậy. Lâm Huyền bước đến trước chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi thành viên tiếp theo bước vào. 5 phút trôi qua. 10 phút trôi qua. 15 phút trôi qua. Không có ai đến. Galileo không đến, Da Vinci cũng không đến. Lâm Huyền nheo mắt lại. Đã xảy ra chuyện rồi. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra giữa hai người này. Galileo không đến sớm, chỉ có một khả năng. Lần này ông ta biết rõ rằng, Da Vinci tiểu thư sẽ không đến sớm. Và lý do Da Vinci tiểu thư không đến sớm, có lẽ chỉ có một khả năng. Bà ấy đã chết, không thể đến được nữa. Cọt kẹt cánh cửa gỗ đôi của hội trường bị đẩy mở, Jax đeo mặt nạ Tesla ngẩng đầu bước vào, chào cậu, Rin, hôm nay yên tĩnh thật đấy, sao chỉ có mỗi cậu ở đây? Jax đeo mặt nạ, nhìn xung quanh, Galileo đâu? Da Vinci đâu rồi? Hai người họ luôn đến rất sớm, đặc biệt là Galileo, nghe nói ông ta chưa từng vắng mặt bất kỳ cuộc họp nào, dù chỉ một lần, và mỗi lần ông ta đều đến rất sớm, ít nhất là trước nửa giờ. Quả nhiên, Lâm Huyền không nói gì. Điều này càng củng cố thêm suy đoán của hắn. Galileo chưa bao giờ vắng mặt bất kỳ cuộc họp nào, và mỗi lần ông ta đều đến trước nửa giờ, rõ ràng là ông ta luôn mong đợi được gặp Da Vinci. Mặc dù Da Vinci không phải lúc nào cũng tham dự, nhưng đối với Galileo, một tháng ông ta chỉ có một cơ hội gặp Da Vinci, nên dĩ nhiên ông ta sẽ không muốn bỏ lỡ, sợ rằng sẽ lỡ mất cơ hội. Với một sự sâu đậm và kiên trì như vậy, việc cả Galileo và Da Vinci đều không đến sớm cùng một lúc, kết cục của Da Vinci tiểu thư đã rõ ràng. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa gỗ đôi màu nâu tiếp tục được mở ra, Gauss và Newton bước vào và ngồi xuống. Chỉ có 4 người. Hiện tại là 0 giờ 41 phút 36 giây. Không chấp nhận sự chậm trễ. Điều này có nghĩa là, lần họp này, Galileo và Da Vinci đều sẽ không đến. Thật lạ. Newton cảm thán, Galileo lại không đến họp kể từ khi Da Vinci tiểu thư gia nhập câu lạc bộ, dù là họp trực tuyến hay trực tiếp, Galileo chưa từng vắng mặt. Hơn nữa Newton quay đầu, nhìn chiếc ghế trống bên tay trái, Da Vinci tiểu thư cũng không đến, ông ấy không nói thêm gì nữa. Dường như đang suy nghĩ. Chiếc ghế đối diện, người duy nhất còn lại, Gauss khẽ gật đầu và nhìn Jax, năm nay người tham gia ngày càng ít đi. Da Vinci và Galileo không lẽ họ này. Jax ngắt lời Gauss đang nói chậm rãi, sao ông lại nhìn tôi chằm chằm như vậy? Bởi vì Turing và Copernicus đều là do ông giết, đúng vậy, nhưng cũng là do họ gây sự với tôi trước. Jax lại ngắt lời Gauss, tôi luôn dám làm dám chịu, nếu là tôi giết thì tôi sẽ thẳng thắn thừa nhận, tôi cũng rất ngạc nhiên tại sao Da Vinci tiểu thư không đến, tôi rất thích trò chuyện với cô ấy. Lâm Huyền lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, không nói một lời. Rõ ràng trong mắt Gauss, Jax đã trở thành sát thủ số một của câu lạc bộ thiên tài. Rõ ràng là Turing và Copernicus đều do chính hắn giết. Nhưng giờ Jax lại bị đổ lỗi. Tuy nhiên Jax cũng sẵn sàng gánh vác hai tội danh này, thậm chí coi đó như huy chương danh dự. 0 giờ 42 phút, Einstein đúng giờ bước lên từ cầu thang phía sau, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cao màu đen, mỉm cười nhẹ, thật đáng tiếc, đây là buổi họp cuối cùng của câu lạc bộ và chỉ có 4 người các bạn đến. Nghe vậy, mọi người đều nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi đeo mặt nạ Einstein, chuyện gì vậy? Sao tôi vừa mới gia nhập đã phải ăn tiệc chia tay rồi? cuộc họp cuối cùng là sao? Chẳng lẽ sao tôi chưa bao giờ nghe nói về chuyện này? Einstein, ông chẳng phải đã nói rằng ông sẽ luôn ở đây bất kể lúc nào sao? Người duy nhất vẫn còn bình tĩnh là Newton. Ông ấy hít một hơi sâu, chậm rãi ngồi thẳng người, nhìn vào Einstein. Einstein, có phải ông đã thấy tương lai của loài người được cứu rồi không? Đúng vậy. Hôm nay Einstein có vẻ nhẹ nhàng, tâm trạng rất tốt. Ông ấy cười khẽ, dang rộng cánh tay, an ủi mọi người trước mặt. Chúc mừng các bạn, các thiên tài, các bạn đã thành công rồi. Hàng chục năm nay, tôi luôn lo lắng về tương lai của loài người. Tôi đã chứng kiến loài người tự hủy diệt mình dưới nhiều hình thức khác nhau, nền văn minh nhân loại bị tiêu diệt vì nhiều lý do khác nhau. Tôi luôn mong đợi ngày được thấy loài người có một tương lai, nhưng điều đó mãi chưa thành hiện thực. Nhưng hôm nay, sứ mệnh của câu lạc bộ thiên tài cuối cùng đã hoàn thành. Bây giờ tôi có thể thấy loài người có một tương lai tươi sáng và tốt đẹp nhất. Sự im lặng kéo dài. Kéo dài hàng chục giây. Cuối cùng, tiếng vỗ tay của Newton đã phá vỡ sự im lặng. Ông ấy cười lớn, đúng là đáng mừng thật. Nhưng tôi càng tò mò hơn. Ông ấy nhìn quanh ba người còn lại, sau đó nhìn lần lượt vào bốn chiếc ghế trống, mỉm cười nói, rốt cuộc là kế hoạch tương lai của vị thiên tài nào đã thành công vậy? Jack đeo mặt nạ quay đầu nhìn chiếc mặt nạ mèo riêng trên mặt Lâm Huyền. Lâm Huyền cũng nhìn ông ấy. Cả hai đều không nói gì. Jack biết, chắc chắn không phải ông ấy, vì ông ấy đã từ bỏ kế hoạch di cư sao hỏa từ lâu. Còn Lâm Huyền thì biết rõ hơn ai hết. Rằng rõ ràng đường dây thế giới hiện tại, giấc mơ thứ 9 hiện tại, là tương lai tồi tệ nhất và tuyệt vọng nhất trong lịch sử. Nhưng tại sao Einstein lại nói đó là tương lai tươi sáng và tốt đẹp nhất? Liệu hai người họ có thực sự nhìn thấy cùng một tương lai không? Einstein. Lâm Huyền đứng dậy khỏi ghế, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ông già đang ngồi trên bục cao, tắm trong ánh sáng vàng. Hắn nói một cách nghiêm túc, rốt cuộc, ông đã nhìn thấy tương lai như thế nào? Lâm Huyền không thể hiểu được. Rốt cuộc tương lai tươi sáng và tốt đẹp nhất là gì? Trước đây, Lâm Huyền đã thấy chín đường dây thế giới, chín khả năng tương lai của loài người, tương ứng với chín giấc mơ mà hắn đã trải qua. Từ sự trì trệ của cuộc sống công nghệ, đến những hình thái xã hội kỳ quặc, cho đến sự tái thiết của nền văn minh sau thảm họa các kết cục khác nhau, tốt hay xấu, con người có hạnh phúc hay không, thì tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Nhưng không có ngoại lệ. Chín thế giới tương lai này cuối cùng đều bị ánh sáng trắng hủy diệt vào đúng 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2624. Vì vậy, khi các đường dây thế giới thay đổi trước đây, Einstein luôn nói rằng loài người không có tương lai, và Lâm Huyền luôn nghĩ rằng điều mà Einstein ám chỉ chính là ánh sáng trắng hủy diệt. Suy cho cùng, chỉ có như vậy mới hợp lý. Nếu không có ánh sáng trắng hủy diệt, thì thực ra chính kết cục tương lai trước đó không thể coi là không có tương lai. Lịch sử loài người là một quá trình liên tục phá bỏ cái cũ và xây dựng cái mới, chỉ cần cho loài người đủ thời gian để tiếp tục, thì mọi thứ đều có thể xảy ra, mọi thứ đều có thể thay đổi. Ngay cả trong giấc mơ thứ 8 đầy áp lực nhất, sau 1.000 năm nữa, liệu những người máy sinh học có thể tiếp tục cai trị các thành phố không? Chưa chắc. Hoặc có thể nói, chắc chắn là không. Vật cực tất phản, khi áp lực đạt đến cực điểm, nó sẽ bật ngược lại. Với sự lớn mạnh của thế lực thành phố tội lỗi, vì con người lấy lại quyền kiểm soát thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian. Lấy giấc mơ thứ 5, nơi nền văn minh nhân loại suy thoái tồi tệ nhất, làm ví dụ. Toàn thế giới chỉ còn lại vài triệu người, và điều kiện sống chỉ tốt hơn thời kỳ đồ đá một chút. Nhưng, thì đã sao? Loài người đã phát triển từ thời kỳ nguyên thủy, thời kỳ đồ đá, chẳng qua là đi lại con đường của một lần nữa mà thôi. Chỉ cần không có ánh sáng trắng, và cho loài người thêm 1.000 năm để phát triển. Làng Kiểm, làng Rin, thị trấn Nữ Vương chưa chắc không thể trở thành trung tâm thế giới mới, đô thị quốc tế, hay một Đông Hải mới. Đây chính là điều khiến Lâm Huyền băn khoăn nhất. Kẻ gây ra việc loài người không có tương lai, chẳng phải chính là ánh sáng trắng hủy diệt sao? Vừa rồi Einstein nói, hàng chục năm qua, tôi luôn lo lắng về tương lai của loài người, tôi đã thấy loài người tự hủy diệt mình dưới nhiều hình thức khác nhau, và nền văn minh nhân loại bị tiêu diệt vì nhiều lý do khác nhau. Tự hủy diệt dưới nhiều hình thức khác nhau, bị tiêu diệt vì nhiều lý do khác nhau, điều này hoàn toàn mâu thuẫn với tương lai thế giới mà Lâm Huyền thấy trong các giấc mơ. Trước hết, trong chính tương lai mà hắn thấy, ngoại trừ giấc mơ thứ 9 còn chưa xác định, thì trong 8 giấc mơ đầu tiên, loài người chưa bao giờ tự hủy diệt dù thế giới có khó khăn đến đâu, luôn có một nhóm người kiên cường đang đấu tranh, sinh tồn và nỗ lực. Thứ hai, ngoại trừ giấc mơ thứ 9, nền văn minh nhân loại cũng chưa bao giờ bị tiêu diệt vì nhiều lý do, mà chỉ có một lý do duy nhất, đó là ánh sáng trắng hủy diệt, không có lý do thứ hai nào khác. Mâu thuẫn. Những lời của Einstein chứa đầy mâu thuẫn. Tóm lại, điều này tập trung vào ba điểm chính. Nếu Einstein cho rằng tương lai mà loài người tự hủy diệt, tuyệt chủng không phải là tương lai tốt đẹp, thì tại sao bây giờ, khi đối mặt với giấc mơ thứ 9 nơi loài người đã hoàn toàn diệt vong, ông ấy lại khẳng định đó là tương lai tươi sáng nhất. Tương lai mà Einstein nhìn thấy thực sự có giống với tương lai mà mình thấy không? Liệu ông ấy có thực sự nhìn thấy ánh sáng hủy diệt vào lúc 0 giờ 42 phút không? Giả sử Einstein không nhìn thấy ánh sáng hủy diệt, thì thực ra tương lai trong giấc mơ đầu tiên và giấc mơ thứ 7 mới xứng đáng được gọi là tương lai tươi sáng và tốt đẹp nhất. Vậy tại sao Einstein lại phớt lờ hai tương lai này? Những điểm trên đều là những điều khiến Lâm Huyền cảm thấy không hợp lý. Do đó, hắn mới nghi ngờ rằng tương lai mà Einstein nhìn thấy và tương lai mà hắn nhìn thấy có lẽ thực sự không phải là một. Điều này cũng khiến hắn lo lắng một lần nữa. Nếu tương lai mà hắn và Einstein nhìn thấy là khác nhau, điều đó có nghĩa là giữa hai người họ, một người nhìn thấy tương lai thực, còn người kia chắc chắn nhìn thấy tương lai giả. Rốt cuộc, ai mới là người nhìn thấy tương lai thực sự? Không khỏi, Lâm Huyền nhớ lại cuộc tranh luận trước đây với siêu trí tuệ nhân tạo VV. Lúc đó, VV nói rằng tương lai mà Lâm Huyền thấy và những quy luật thời không mà hắn nhận thức được là không hợp lý, do đó nghi ngờ rằng giấc mơ của Lâm Huyền là giả, là hư cấu, là do một trường quay tạo ra. Chính từ đây, Lâm Huyền đã chia sẻ ý tưởng kiểm chứng tính thực hư của giấc mơ với Sở An Tình, và Sở An Tình đã viết cho hắn một mảnh giấy nhỏ sau khi chạm vào hạt thời không. Cô ấy còn dặn dò hắn, đợi đến khi anh sang bên kia, anh chắc chắn sẽ hiểu. Chuyện này đã xảy ra hơn nửa năm rồi, và mảnh giấy nhỏ đó cùng với hạt thời không đã được đặt trong bộ phận bắt giữ hạt thời không, cất trong két sắt làm từ hợp kim Hanium của ngân hàng Thái Mổ. Lâm Huyền ban đầu nghĩ rằng giờ đây không cần phải kiểm chứng thực hư của giấc mơ nữa, sau khi trải qua nhiều lần thay đổi giấc mơ và còn sử dụng thông tin trong đó để giết chết Turin và Copernic, điều đó đủ để chứng minh rằng giấc mơ là thật. Nhưng không ngờ chỉ một câu nói của Einstein lại khiến vấn đề thực hư của giấc mơ quay trở lại, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Lâm Huyền cũng rất muốn mở két sắt. CC có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình và sự thật về những lời nói của người đàn ông râu quai nón VV thông qua két sắt. Lâm Huyền cũng có thể hiểu được manh mối mà Sở An Tình để lại qua những dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ. Nhưng vấn đề là, không thể tìm thấy két sắt. Siêu thảm họa năm 2400 chết tiệt đã cuốn trôi toàn bộ thành phố Đông Hải, sang phẳng nó, và hắn cùng CC đã lâu lắm rồi không nhìn thấy két sắt. Giấc mơ thứ 9 cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Siêu thảm họa xảy ra muộn hơn 200 năm đã hủy diệt trái đất và nền văn minh loài người một cách triệt để hơn, với thời gian hoạt động và công cụ hạn chế của Lâm Huyền, càng không thể tìm thấy két sắt hợp kim Hanium. Điều này khiến kế hoạch kiểm chứng thực hư của giấc mơ một lần nữa rơi vào ngõ cụt, khiến hắn không thể xác định được tương lai mà hắn và Einstein nhìn thấy, rốt cuộc cái nào là thật. Xét từ góc độ phân tích thực tế, rõ ràng là tương lai mà Einstein nhìn thấy đáng tin cậy hơn một chút, dù sao ông ấy đã đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ các thiên tài suốt hàng chục năm mà chưa từng mắc sai lầm. Dù là thời điểm cái chết của mình hay thời điểm sao chổi tiếp cận trái đất, Einstein đều tiên đoán chính xác. Khác với việc mình chỉ có thể nhìn thấy tương lai vào ngày 28 tháng 8 năm 2624, Einstein có thể nhìn thấy từng phút từng giây những gì sẽ xảy ra. Điều này khiến Lâm Huyền cảm thấy bất an một cách khó tả. Chẳng lẽ thật sự là kịch bản tồi tệ nhất giấc mơ của mình là giả sao? Phải tìm cách kiểm chứng. Vì vậy, hắn mới muốn làm rõ rốt cuộc Einstein đã nhìn thấy tương lai như thế nào. Tuy nhiên, người đàn ông đeo mặt nạ Einstein ngồi vững trên bục cao, nhìn xuống. Rin, đừng hoảng hốt như vậy. Ông ấy nói một cách bình tĩnh, mặc dù đây là buổi họp cuối cùng, nhưng theo quy định, mỗi người trong các bạn vẫn có cơ hội đặt câu hỏi cho tôi. Hiện tại vẫn chưa đến giờ đặt câu hỏi, hãy ngồi lại ghế và đợi đến phần đặt câu hỏi. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu. Rút lui lại. Ngồi lại vào ghế. Rõ ràng, Einstein vẫn còn một số điều chưa nói xong. Khi Lâm Huyền ngồi xuống một lần nữa, Einstein nhìn quanh bốn thành viên còn lại, rồi tiếp tục nói, tương lai như thế nào mới là tương lai tốt đẹp nhất? Ông ấy khẽ mỉm cười, đây là câu hỏi cuối cùng mà các bạn phải trả lời trước khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Bất kể lúc đó các bạn trả lời loài người còn tương lai không? Là có hay không, các bạn đều phải trả lời câu hỏi phía dưới. Câu trả lời của các bạn khác nhau, nhưng đều có lý lẽ riêng. Nhưng dù phương pháp tiếp cận có khác biệt lớn, hầu hết mọi người đều đạt được một sự đồng thuận tiềm ẩn. Tương lai của loài người tồn tại mới thực sự là tương lai. Vì vậy, khi chúng ta cố gắng cứu lấy vận mệnh thế giới và tìm kiếm lối thoát cho tương lai, điều cần thiết nhất là phải đảm bảo loài người có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng trong tương lai mà tôi nhìn thấy, thậm chí điều cơ bản nhất này cũng không đạt được, và nguyên nhân khiến gần như toàn bộ loài người tuyệt chủng đều bắt nguồn từ sự tự hủy diệt. Đây thực sự là một sự thật đau đớn, tôi không thể nghĩ ra giải nào, nên tôi mới thành lập câu lạc bộ thiên tài, hy vọng nhờ sức mạnh của mọi người, giúp loài người vượt qua khó khăn này. Ít nhất cũng phải tạo ra một cơ hội để loài người tránh được sự hủy diệt. Và bây giờ, cuối cùng đã có người làm được điều đó. Người này không phải chỉ một cá nhân cụ thể, mà là kết quả của sự đóng góp từ tất cả các thiên tài. Lịch sử là như vậy, mỗi bước đi, mỗi dấu chân đều mang ý nghĩa không thể thiếu, có thể đi đúng con đường duy nhất dẫn đến tương lai tốt đẹp nhất trong vô vàn hướng đi tương lai không thể thiếu bất kỳ đôi cánh nào đang vẫy. Vì vậy đừng nghi ngờ, các thiên tài của tôi, tương lai tươi sáng và tốt đẹp nhất của loài người là do các bạn cùng tạo ra, hãy tiếp tục giữ vững niềm tin và lý tưởng của các bạn, để tương lai vận hành trên quỹ đạo đúng đắn. Lâm Huyền không biết những người khác có hiểu không? Nhưng hắn thì hiểu. Hiện tại, đường dây thế giới không? 0001764, trong mắt Einstein, chính là đường dây thế giới hoàn hảo nhất. Vì vậy, ông ấy đương nhiên sẽ không nói rõ kế hoạch tương lai của vị thiên tài nào đã thành công. Một khi điều đó được làm rõ, chắc chắn sẽ gây ra xung đột và nghi ngờ, có thể dẫn đến việc đường dây thế giới lại một lần nữa nhảy vọt và lệch khỏi quỹ đạo hiện tại. Nhưng điều này lại không hợp lý. Einstein lấy đâu ra sự tự tin mà tin chắc rằng đường dây thế giới sẽ không thay đổi nữa. Hiện tại, hắn vẫn còn nhiều quân bài chưa bùng phát. Khi Đỗ Giao hoàn thành việc phát triển mũ điện kích não, liệu độ công thời không có thay đổi không? Khi hắn đưa phiên bản chính xác của bản vẽ thiết bị xuyên thời không cho Lưu Phong, đường dây thế giới sẽ không nhảy vọt một lần nữa sao? Bất chợt, hắn nhớ đến một từ khóa mà Hoàng Tước từng nói. Lịch sử khóa kín. Lúc đó, hắn không thể hiểu khái niệm này, không biết lịch sử bị khóa kín nghĩa là gì, cũng không biết làm thế nào để khóa kín lịch sử. Chẳng lẽ bây giờ, Einstein tự tin nói đây là buổi họp cuối cùng, là vì lịch sử đã hoàn toàn bị khóa kín, tương lai cũng đã hoàn toàn bị khóa kín, và đường dây thế giới sẽ không còn thay đổi nữa sao? Điều này cũng không hợp lý về mặt logic. Đỗ Giao hiện vẫn chưa chắc có thể phát minh ra mũ điện kích não, nếu nghĩ một cách cực đoan, hiện tại hắn có thể kiên nhẫn chờ cô ấy hoàn thành nghiên cứu, hoặc có thể nhẫn tâm đuổi cô ấy về châu Phi, để cô ấy lại chết trong chiến tranh. Rõ ràng tương lai vẫn ở trạng thái phân tán chưa rõ, vẫn có thể thay đổi bằng con người. Einstein lấy đâu ra sự tự tin đó? Là quá mù quáng và tự phụ, coi thường hắn hay là hắn đang coi thường Einstein? Quá nhiều vấn đề, quá nhiều nghi vấn. Lâm Huyền như một con ruồi không đầu, bay loạn khắp nơi và đồng thời đụng vào đủ mọi chướng ngại. Có vẻ như cơ hội cuối cùng để đặt câu hỏi trong buổi họp này cần phải được cân nhắc lại. Có lẽ điểm đột phá thực sự, chìa khóa để biết được sự thật nằm trong câu hỏi và câu trả lời cuối cùng này. Sau một thoáng im lặng, Jack giơ cao tay phải, nhìn về phía Einstein, ông đã nói nhiều như vậy, nhưng thực ra vẫn chưa nói rõ tương lai tốt đẹp nhất mà ông nhắc đến rốt cuộc là như thế nào. Tuy nhiên tôi nghĩ dù chúng tôi có đặt câu hỏi, ông cũng sẽ từ chối trả lời vì liên quan đến các thành viên khác, hoặc để duy trì quỹ đạo tương lai. Vì vậy, tôi muốn xác nhận rõ ràng, liệu rằng trong buổi họp cuối cùng này, quy định về việc đặt câu hỏi có còn giống như trước không? Đúng vậy. Người đàn ông đeo mặt nạ Einstein gật đầu, quy định là quy định, dù buổi họp câu lạc bộ thiên tài có kết thúc, nhưng không có nghĩa là câu lạc bộ thiên tài sẽ tan rã, cũng không có nghĩa là các bạn hết trách nhiệm. Trong quy chế đã được ghi rõ ràng, bất kể sống hay chết, bất kể lập trường hay niềm tin có thay đổi, ghế ngồi của các bạn tại câu lạc bộ thiên tài luôn được giữ lại và cánh cửa luôn mở rộng cho các bạn. Vì vậy, ngay cả trong câu hỏi cuối cùng, các bạn vẫn phải tuân thủ ba nguyên tắc: không được hỏi về các thành viên khác, không được hỏi về bản thân câu lạc bộ thiên tài và câu hỏi phải đủ cụ thể. Tuy nhiên có một thay đổi nhỏ trong cách đặt câu hỏi. Einstein ngồi thẳng người, nhìn về phía trước, để củng cố thêm sự ổn định của quỹ đạo tương lai, buổi họp này sẽ không áp dụng hình thức hỏi công khai nữa, mà thay vào đó là hình thức hỏi riêng từng người. Nghe vậy, Newton và Gauss không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng Lâm Huyền và Jax lại có một số động tác nhỏ rõ ràng. Cả hai đều cố ý làm ra phản ứng để đối phương nhìn thấy. Hỏi riêng từng người. Điều này có nghĩa là sẽ không thể nghe được câu hỏi và câu trả lời của người khác, nhưng đồng thời, những người khác cũng không thể nghe câu hỏi và câu trả lời của bạn. Có lẽ với Newton, cơ hội này không phải là điều hiếm hoi, ông ấy là người thứ hai gia nhập câu lạc bộ thiên tài, tuy không có nhiều cơ hội như Copernicus nhưng chỉ cần tháng nào Copernicus không tham gia cuộc họp, ông ấy có thể yên tâm đặt câu hỏi. Nhưng với Lâm Huyền và Jax, cơ hội hỏi riêng từng người như vậy là hiếm có ngàn năm có một. Đặc biệt là với Lâm Huyền. Thiên niên trụ, hằng số vũ trụ 42, ánh sáng hủy diệt những câu hỏi không tiện hỏi công khai như vậy, khi chỉ có Einstein và hắn đối mặt, hắn có thể thoải mái đặt câu hỏi mà không lo ai khác nghe thấy. Chỉ là tình hình hiện tại đã thay đổi đáng kể. Hơn nữa, cơ hội đặt câu hỏi chỉ có duy nhất một lần. Hắn vừa muốn biết sự thật về thiên niên trụ và hằng số vũ trụ 42, vừa muốn làm rõ thực hư của giấc mơ của mình, và cũng muốn biết liệu trong tương lai mà Einstein nhìn thấy có ánh sáng hủy diệt hay không. Điều này phải quyết định thế nào đây? Cơ hội duy nhất còn lại. Hắn rốt cuộc nên đặt câu hỏi gì? Vậy thì, chúng ta bắt đầu phần đặt câu hỏi, các thiên tài vĩ đại và đáng kính trọng. Einstein đứng dậy khỏi chiếc ghế cao bằng gỗ đen. Phía sau, tấm rèm đỏ trang trí từ từ kéo sang hai bên, để lộ một cánh cửa gỗ đỏ được chạm khắc tinh xảo. Và lúc này, sau khi rèm đã hoàn toàn mở ra, cánh cửa gỗ đỏ chậm chậm mở ra mà không cần bất kỳ lực tác động nào bên trong. Là một căn phòng họp nhỏ. Chỉ có một chiếc bàn trà và hai chiếc ghế da mềm mại ở hai bên bàn. Hỏi đáp một đối một. Có vẻ như cuộc hỏi đáp sẽ diễn ra trong phòng tiếp khách kín đáo này. Newton, đi theo tôi. Einstein nói xong, không quay đầu lại, bước vào phòng tiếp khách kín đáo. Từ ghế ngồi hàng đầu, Newton với hình ảnh nhão là một chàng trai trẻ đứng dậy, cúi chào nhẹ nhàng với Ga Úc, Jax và Lâm Huyền. Tạm biệt trước nhé, các thiên tài, thật là một cuộc gặp gỡ vừa dài vừa ngắn ngủi. Hy vọng trong thế giới tương lai, chúng ta sẽ gặp lại nhau và cũng mong rằng không bao giờ gặp lại nhau. Nói xong, ông đứng thẳng người, theo sau Einstein vào phòng tiếp khách, đóng cửa lại. Cạch! Cánh cửa gỗ đỏ khép lại. Newton quay đầu, nhìn Einstein đã ngồi trên một trong hai chiếc ghế. Ngồi đi, bạn cũ của tôi. Einstein giơ cánh tay khẳng khiu chỉ vào chiếc ghế da đối diện. Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ông định hỏi gì nào? Newton từ từ đi đến đối diện Einstein. Ngồi xuống. Mỉm cười nhẹ, thực ra tôi chẳng cần phải hỏi bất cứ điều gì, không phải vì cơ hội hỏi riêng như thế này là hiếm với tôi, mà là tôi rất rõ ràng tôi đã thắng. Ông dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, nhìn thẳng vào người đàn ông đeo mặt nạ Einstein trước mặt. Tôi khác với những thiên tài khác, tôi biết quá nhiều thứ mà họ không biết, thậm chí, ngoài thành viên mới nhất là Rin, tôi có thể đoán được kế hoạch của tất cả họ. Đây có lẽ là lợi thế của việc tham gia câu lạc bộ từ sớm, khi hầu hết các vấn đề chưa thể đặt ra, và khi chỉ cần chạm vào cốt lõi là sẽ bị từ chối trả lời. Tôi và Copernicus đã gần như hỏi hết tất cả các câu hỏi. Bây giờ Copernicus đã chết, chỉ có tôi biết sự thật thực sự, chỉ có tôi biết bí mật thực sự, chỉ có tôi biết loài người đang đối mặt với điều gì. Vì vậy, không cần nói nhiều, Einstein, chỉ có tôi mới có thể cứu được thế giới này, chỉ có tôi mới có thể bảo vệ tương lai của loài người. Ông cười khẽ, lắc đầu, ông biết rõ hơn ai hết, những lời này của tôi không phải là khoe khoang hay tự mãn, vì những gì ông đã nói với tôi và Copernicus từ sớm, giờ đã thuộc phạm vi từ chối trả lời. Điều này dẫn đến việc những thiên tài đến sau, dù tôi rất tôn trọng nỗ lực của họ, nhưng họ không biết sự thật, nên họ sẽ mãi mãi không thể đạt đến điểm mấu chốt, và đó cũng là một điều đáng buồn. Vì vậy, Einstein, tôi chỉ cần xác nhận một điều. Câu hỏi cuối cùng của tôi là, cuối cùng, loài người có tuyệt chủng không? Einstein ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người, chậm rãi lắc đầu, không. Ha ha ha ha ha, Newton nở một nụ cười hài lòng, đứng dậy khỏi chiếc ghế mềm mại, nói khẽ, là người có thể nhìn thấy tương lai. Einstein, nếu ông nói đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, thì chắc chắn là lần cuối, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vài chục năm quen biết, thật khó mà không cảm thấy tiếc nuối. Nhưng chẳng có cuộc gặp gỡ nào là không tan, bạn cũ, chúc ông mọi điều tốt lành. Newton cúi chào một cách lịch lãm với Einstein, sau đó là một động tác như tháo kính VR, hình ảnh ảo của ông trở nên trong suốt, dần tan biến, rồi biến mất cạch. Cánh cửa gỗ đỏ trong phòng tiếp khách kín mở ra lần nữa, giọng nói đầy uy quyền và điềm tĩnh của Einstein vang lên ngoài hội trường, Ga Úc, đến lượt ông. Người đàn ông gầy yếu đeo mặt nạ Ga Úc run rẩy đứng dậy khỏi ghế, nhìn hai người đang ngồi đối diện, lần này có thể không cắt ngang tôi chứ. Lâm Huyền và Jax gật đầu. Đây là buổi họp cuối cùng rồi, nể mặt lần cuối. Hơn nữa cả hai cũng rất muốn nghe xem người đàn ông bí ẩn, người mà câu hỏi luôn bị từ chối và đã hai lần không đặt câu hỏi, rốt cuộc muốn nói gì. Bình đẳng. Ga Úc nhẹ nhàng nói, trên thế giới này không có sự bình đẳng tuyệt đối, cũng không có sự bình đẳng tương đối. Nhưng tất cả đều có sự bình đẳng nguyên thủy nhất. Ông ta gật đầu chào từng người, tạm biệt, Jax. Tạm biệt, Rin. Tạm biệt, Ga Úc. Jax nói. Hẹn gặp lại. Lâm Huyền nói. Nghe câu nói của Lâm Huyền, Ga Úc cười nhẹ, lắc đầu, hẹn gặp lại e rằng sẽ không đâu. Nói xong, ông ta từ từ quay lại, chậm rãi bước vào phòng tiếp khách kín và đóng cánh cửa gỗ đỏ lại. Cạch! Cánh cửa gỗ đóng lại. Mời ngồi, Ga Úc. Einstein chỉ vào chiếc ghế đối diện. Ga Úc từ từ di chuyển đến. Sau khi ngồi xuống, ông ta nói với tốc độ chậm rãi, vậy tôi đã thành công rồi đúng không, Einstein? Ông lão đối diện không hề nhúc nhích. Ga Úc, đó là câu hỏi của ông sao? Không, không. Ga Úc vội vàng lắc đầu, chỉ là nói chuyện phím, ông cứ xem như tôi là tự nói chuyện với mình. Dừng một chút. Ông ta tiếp tục nói, tôi biết tôi đã thành công. Tốc độ nói của Ga Úc dần nhanh hơn, bởi vì chỉ vài ngày trước, tôi đã quyết định, sau nhiều ngày do dự, đưa ra một quyết định không thể rút lại, không thể thay đổi, không thể sửa chữa, không thể đảo ngược. Tôi đã hoàn toàn hiểu ra rồi, Einstein. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ Einstein trên gương mặt người đàn ông lớn tuổi, cái chết bình đẳng mới thực sự là bình đẳng. Einstein ngồi yên lặng đối diện. Ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi ở góc phòng, chiếu bóng ông ấy lên tường bên, lúc sáng lúc tối. Ông ấy dường như đang lắng nghe những lời tự nói của Gauss, hoặc có thể là không. Chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, chờ câu hỏi của Gauss. Gauss hít một hơi thật sâu. Xoa nhẹ cánh tay trái của mình, nhẹ giọng nói, cảm ơn ông, Einstein. Ông là người duy nhất trong câu lạc bộ. Luôn luôn. Không bao giờ ngắt lời tôi. Khi tôi nói. Nhưng tôi cũng hiểu. Những người khác không có ý xấu. Là do tôi. Nói quá chậm. Đối diện. Einstein khẽ mỉm cười, lắc đầu, tôi không giống các ông, tôi có thừa thời gian. Cuối cùng. Gauss ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc mặt nạ buồn bã của Einstein, bây giờ tôi sẽ đưa ra câu hỏi của mình. Nếu có thể nhận được câu trả lời từ ông. Điều đó có nghĩa là, thực sự tôi đã thành công. Câu hỏi của tôi như sau. Ông hắng giọng, nói nhanh nhất có thể, tôi đã từng hỏi ông, con người cần bao nhiêu thời gian để nâng cao hoàn toàn khả năng miễn dịch, chống lại mọi loại virus, và ông đã nói với tôi rằng điều đó là không thể, ông nói. Virus sẽ tiếp tục tiến hóa, cũng sẽ liên tục xuất hiện các loại virus mới. Cấu trúc máu thịt của con người đã định sẵn phải chung sống lâu dài với virus, và chúng ta sẽ mãi mãi đối đầu với chúng. Câu trả lời đó khiến tôi rất yên tâm. Tôi cũng rất rõ, bất kỳ loại virus nào, dù độc tính ban đầu có mạnh đến đâu, nhưng theo thời gian, qua nhiều lần lây nhiễm, độc tính và khả năng lây lan của nó nhất định sẽ ngày càng yếu đi. Ngày càng yếu đi. Cuối cùng, mỗi loại virus sẽ mất đi độc tính, mất đi khả năng lây lan. Nó sẽ trở nên yếu đến mức không thể vượt qua hệ miễn dịch của con người, không thể lây nhiễm vào cơ thể, hoàn toàn mất tác dụng. Vậy nên, câu hỏi của tôi là... Gauss gầy guộc mím môi, tràn đầy hy vọng hỏi, vài ngày trước, tôi đã tự tiêm vào cơ thể loại virus đó, con người cần bao nhiêu năm để hoàn toàn không bị loại virus này lây nhiễm nữa, để nó không còn tác dụng? Hay nói cách khác, loại virus này sẽ tồn tại bao lâu? Sau bao nhiêu năm thì độc tính và khả năng lây lan của nó sẽ yếu đến mức không thể tiếp tục lây nhiễm cho con người? Einstein vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không do dự nói ra một con số, 194 năm. Mặc dù từ khoảng 180 năm trở đi, virus mà ông tạo ra, dù là độc tính hay khả năng lây lan đều đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn sẽ có những người có thể trạng yếu bị nhiễm. Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi của ông là 194 năm. Sau 194 năm, loại virus này sẽ hoàn toàn mất đi độc tính và khả năng lây lan, trở nên không thể lây nhiễm và truyền nhiễm cho bất kỳ ai. Từ đó, nó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới. Nghe câu trả lời này. Gauss thở phào nhẹ nhõm, dường như rất hài lòng, đủ rồi. Đủ rồi. Điều đó chứng tỏ rằng, loại virus mà tôi tạo ra thực sự rất mạnh mẽ. Thời gian hiệu lực kéo dài 194 năm. Đủ rồi. Đủ rồi. Nói xong, ông ta đứng dậy từ chiếc ghế da, cúi đầu thật sâu trước Einstein, cảm ơn ông, Einstein, và cũng cảm ơn Copernicus. Nói thật lòng, lý do tôi có thể quyết tâm thực hiện kế hoạch này hoàn toàn là vì cái chết của Copernicus cũng như câu hỏi của Newton. Và câu trả lời của ông. Bình đẳng. Cái chết là sự bình đẳng nguyên thủy nhất của mọi sinh mệnh. Trên thế giới, thậm chí trong cả vũ trụ, các nguyên tố cuối cùng sẽ phân rã, các ngôi sao sẽ dần tắt, và một ngày nào đó vũ trụ cũng sẽ trở thành hư không. Cái chết chính là sự bình đẳng thực sự. Tạm biệt, Einstein. Ông đứng thẳng dậy, vẫy tay chào người đàn ông già nua đối diện, những ngày tham gia họp mặt tại câu lạc bộ thiên tài. Là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Bên ngoài, cách một cánh cửa từ phòng khách bí mật, là đại sảnh vàng rực. Lâm Huyền và Jax, sau khi Gauss vào trong, không còn cần phải giả vờ là người lạ nữa, bắt đầu trò chuyện trực tiếp. Thật bất ngờ. Jax đeo chiếc mặt nạ Tesla, quay đầu lại, không ngờ phúc lợi của buổi gặp cuối cùng này lại là cho phép chúng ta hỏi riêng từng người một. Mặc dù quy tắc vẫn giống như trước, không được đề cập đến câu lạc bộ thiên tài hoặc các thành viên. Nhưng không gian để thao tác đã rộng lớn hơn rất nhiều. Trước đây, vì sợ người khác nhìn thấu kế hoạch tương lai và mục đích thật sự, mọi người đều giấu giếm, không dám hỏi sâu. Mặc dù tôi không sợ mọi người biết kế hoạch tương lai của tôi, nhưng nhiều lúc tôi vẫn không muốn để họ nghe được câu trả lời cho những câu hỏi của tôi, vì vậy cũng có nhiều câu hỏi tôi không dám đưa ra. Nhưng bây giờ thì khác rồi, trong phòng khách chỉ có chúng ta và Einstein, bất kể nói gì, hỏi gì, Einstein trả lời gì. Cũng không cần lo lắng người khác nghe thấy. Cơ hội này thực sự rất hiếm có, ngoài những thành viên tham gia sớm vào câu lạc bộ thiên tài, chúng ta, những người đến sau, chưa bao giờ có cơ hội này. Thật vậy. Lâm Huyền gật đầu, như vậy, chúng ta có thể hỏi những câu hỏi nhạy cảm, cốt lõi và ẩn giấu hơn. Đúng, chính xác là như vậy. Jack cười nói, vậy nên. Với một cơ hội quý giá như thế này, cậu vẫn định nhờ tôi hỏi năm 2622 dân số thế giới là bao nhiêu? Một câu hỏi không mấy giá trị sao? Tôi đề nghị cậu suy nghĩ kỹ, trân trọng cơ hội này, đổi sang một câu hỏi có ý nghĩa hơn, để tôi thay cậu hỏi Einstein. Tôi nghĩ rằng sau khi Newton hỏi xong, có lẽ ông ấy đã lập tức rời khỏi cuộc họp. Nhưng tôi sẽ chờ đến khi Einstein trả lời xong, rồi bước ra khỏi cánh cửa đỏ kia, và sẽ cho cậu biết câu trả lời, sau đó cậu có thể cân nhắc câu hỏi cuối cùng của mình dựa trên câu trả lời đó. Hả? Lâm Huyền chớp mắt. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn Jack, một cơ hội hỏi riêng quý giá như vậy. Ông vẫn định nhường cho tôi sao? Món quà này thực sự là ngoài mong đợi. Thật không thực ra. Kể từ khi Einstein nói về việc hỏi riêng, Lâm Huyền đã không định chiếm lấy cơ hội hỏi của Jack. Như Jack đã nói, đây là lần hỏi cuối cùng. Đồng thời, đây cũng là lần duy nhất ông ấy có cơ hội hỏi riêng. Thực sự quá quý giá. Jack cũng là người có lý tưởng và niềm tin. Trước đây ông ấy cũng có nhiều câu hỏi không dám hỏi ra, và đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một sao. Ông chắc chắn muốn nhường cho tôi sao? Lâm Huyền hỏi. Tất nhiên. Jack trả lời rất tự nhiên, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, nếu không có cậu tiết lộ thông tin trước, giúp tôi biết rằng nữ thư ký là nội gián của Copernicus, thì làm gì có cơ hội ngồi đây cùng cậu dự họp. Thật ra, tôi luôn tìm kiếm cơ hội và cách thức để báo đáp cậu, nhưng không thể giúp gì nhiều. Nếu cậu không ngại, hãy để tôi dùng cơ hội hỏi lần này như là món quà cảm ơn cho sự kiện lần trước. Nếu thật sự phải để tôi hỏi, có lẽ tôi vẫn sẽ hỏi về việc liệu con người trong tương lai có thể bay ra khỏi hệ mặt trời, có khả năng du hành vũ trụ xa xôi hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, câu hỏi này thực sự không có nhiều ý nghĩa. Nếu con người thật sự ra ngoài được, có khả năng sống ngoài trái đất, thì tôi tất nhiên sẽ rất vui mừng. Nhưng điều đó chẳng khác gì lãng phí một cơ hội hỏi. Bởi vì sự thật là như vậy, tôi hỏi hay không hỏi cũng không ảnh hưởng đến việc con người có du hành vũ trụ xa xôi hay không. Suy cho cùng, tôi đã từ bỏ kế hoạch của mình từ lâu, ngay cả khi con người thật sự có thể bay ra khỏi hệ mặt trời, điều đó cũng không liên quan gì đến tôi. Và nếu câu trả lời của Einstein là phủ định, thì việc tôi hỏi cũng như không. Vậy nên cậu hiểu rồi chứ? Với tôi hiện tại, hỏi hay không hỏi, ngoài việc khiến tôi an lòng hoặc bất an, chẳng thu được thông tin giá trị nào cả, vì vậy, tại sao phải lãng phí một cơ hội hỏi quý giá như thế này? Tôi tuy không biết kế hoạch tương lai của cậu là gì, nhưng tôi nghĩ thế này là tốt nhất, không ai biết kế hoạch tương lai của cậu, và cậu có thể chính là người chiến thắng cuối cùng. Bây giờ, con đường của tôi đã đi đến hồi kết. Tôi sẵn sàng ủng hộ cậu một tay. Cậu hãy suy nghĩ kỹ, nghĩ ra một câu hỏi xứng đáng với giá trị của cơ hội hỏi lần này, rồi nói cho tôi. Chút nữa khi ga Úc kết thúc, tôi sẽ vào trong và hỏi Einstein câu hỏi của cậu, sau đó sẽ ra ngoài nói cho cậu biết câu trả lời. Lâm Huyền gật đầu. Nhận lấy lòng biết ơn này. Jack nói đúng, hắn có rất nhiều câu hỏi quan trọng cần hỏi, một cơ hội hỏi duy nhất thực sự không đủ. Cơ hội này thật sự là tặng than trong tuyết. Quả thật, người tốt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, tặng hoa hồng thì tay sẽ lưu lại hương thơm. Được, để tôi suy nghĩ kỹ và lên kế hoạch. Lâm Huyền nhắm mắt lại, bắt đầu phân tích, sắp xếp lại suy nghĩ. Hiện tại, hắn có 4 câu hỏi muốn biết câu trả lời, sự thật về thiên niên trụ, chỉ khi hiểu rõ thì mới có cách cứu sở an tình. Ý nghĩa của hằng số vũ trụ 42, trực giác mách bảo hắn rằng câu hỏi này có thể sẽ bị từ chối trả lời. Liệu tương lai mà hắn và Einstein nhìn thấy có giống nhau hay không, và ai trong hai người nhìn thấy tương lai thật sự? Hình ảnh mong ta trong giấc mơ của Trương Vũ Thiến và hình ảnh của chính mình với đôi mắt xanh trong giấc mơ của CC thực sự có ý nghĩa gì? Mong ta là một kỹ thuật dựng phim, bao gồm chuỗi các shot ngắn được kết hợp vào một cảnh đại khái. Những câu hỏi mà hắn rất muốn biết câu trả lời chính là 4 câu này. Đáng tiếc, dù có cả cơ hội hỏi của Jack, hắn cũng chỉ có thể chọn 2 trong 4 câu hỏi. 4 chọn 2. Nên chọn thế nào đây? Trước hết, loại bỏ câu hỏi thứ hai. Thứ nhất là trọng lượng của nó tương đối thấp. Thứ hai là khả năng bị từ chối trả lời rất cao, không nên lãng phí cơ hội quý giá này. Tương tự, câu hỏi thứ tư cũng nên loại bỏ, vì ưu tiên không cao, hơn nữa lại liên quan đến Einstein, khả năng bị từ chối trả lời cũng rất lớn. Không nên mạo hiểm, cần phải thận trọng. Sau đó, câu hỏi thứ nhất là mục tiêu chính của Lâm Huyền, vì trách nhiệm với sự an toàn của sở an tình, dù là Jack. Hắn cũng không muốn chia sẻ thông tin về thiên niên trụ. Vậy nên, câu hỏi này chỉ có thể do chính hắn đặt ra. Do đó, giải pháp hợp lý nhất là để Jack hỏi về xác minh tính chân thực của tương lai mà Einstein nhìn thấy, còn bản thân hắn sẽ hỏi về thiên niên trụ và sở an tình. Câu hỏi của mình thì dễ thôi, chỉ cần hỏi trực tiếp. Nhưng câu hỏi của Jax thì phải hỏi thế nào mới hợp lý? Lâm Huyền nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ nhanh chóng. Nhưng rồi, hắn nhận ra điều này không hề dễ dàng. Khó khăn lớn nhất hiện tại là Lâm Huyền không thể chắc chắn rằng giấc mơ của mình là thật. Vậy thì, khi bản thân không có tham chiếu thực sự, làm sao để xác định tương lai mà Einstein nhìn thấy có phải là thật hay không? Hiện tại, điều này là không thể. Tham thì thâm, từng bước một thôi. Lâm Huyền dự định trước hết sẽ xác minh xem tương lai mà Einstein nhìn thấy có giống với tương lai trong giấc mơ của mình không. Và đồng thời, hắn cũng có thể kiểm chứng xem trong tương lai mà Einstein thấy có sự kiện hủy diệt thế giới bằng ánh sáng trắng vào lúc 0 giờ 42 phút hay không. Tôi đã nghĩ xong rồi. Lâm Huyền nhìn Jax, ông giúp tôi hỏi một câu. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 29 tháng 8 năm 2624, dân số trong khu vực thành phố Đông Hải của Long Quốc là bao nhiêu? Câu hỏi này có thể kiểm tra được hai vấn đề cùng lúc. Nếu Einstein trả lời là không, thì có hai khả năng. Một là nhân loại thực sự đã tuyệt chủng, hai là ánh sáng trắng hủy diệt thế giới vào lúc 0 giờ 42 phút đã hủy diệt nhân loại. Hai khả năng này, từ kết quả cuối cùng của nền văn minh nhân loại, thực ra không có sự khác biệt về bản chất. Vậy nên cần phải nếm thử thật kỹ xem, cái gọi là tương lai tươi đẹp nhất của Einstein là gì. Nếu Einstein trả lời là vài chục hoặc vài trăm người, thì điều đó có nghĩa là ánh sáng trắng hủy diệt thế giới vào lúc 0 giờ 42 phút thực sự không xảy ra, nên lúc 10 giờ sáng vẫn có người sống sót. Và điều này cũng cho thấy, tương lai mà Einstein nhìn thấy và tương lai mà mình mơ thấy đại khái là giống nhau. Thành phố Đông Hải lớn như vậy mà vẫn còn vài chục người sống sót, khả năng mình đã bỏ sót hoặc không tìm thấy họ là rất lớn, tháng sau mình sẽ tìm kiếm kỹ hơn. Nếu Einstein trả lời là một con số rất lớn, vài trăm nghìn hoặc vài triệu, thì không cần nói nhiều. Tương lai mà Einstein nhìn thấy và tương lai mà mình mơ thấy hoàn toàn không phải là cùng một sự việc. Trong hai người, chắc chắn có một người đã nhìn thấy tương lai giả. Về phần ai là người nhìn thấy tương lai giả, chỉ có thể tìm cách xác minh sau. Từng bước một thôi. Cọt kẹt. Lâm Huyền vừa dặn dò xong cho Jax. Cánh cửa gỗ đỏ từ từ mở ra, giọng nói uy nghiêm của Einstein vang vọng trong đại sảnh. Tesla, đến lượt ông, vào đi. Jax gật đầu với Lâm Huyền, đứng dậy bước vào trong. Cửa đóng lại. Ông ấy ngồi xuống. Người đàn ông đeo mặt nạ mang nỗi buồn của Einstein, như thường lệ, bình tĩnh nhìn Jax, Tesla. Nói đi, câu hỏi cuối cùng của ông là gì? Jax lặp lại chính xác lời của Lâm Huyền, câu hỏi của tôi là. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 29 tháng 8 năm 2624, dân số trong khu vực thành phố Đông Hải của Long Quốc là bao nhiêu? Einstein im lặng một lúc. Con số cụ thể là 41.122.581 người. Ôi trời! Jax thốt lên, thành phố siêu lớn. Hiện tại, năm 2024, dân số của thành phố Đông Hải chỉ hơn 24 triệu, 600 năm sau dân số tăng gần gấp đôi. Bây giờ Đông Hải đã đủ chật chội rồi, nếu dân số tăng gấp đôi, có lẽ họ sẽ phải mở rộng khu vực mới, hoặc xây dựng các tòa nhà siêu cao tầng, hoặc phát triển không gian ngầm. Dù sao cũng là thế giới tương lai sau 600 năm, phát triển thành thành phố gấp nếp hoặc thành phố nhiều tầng cũng có khả năng, chứa được hơn 40 triệu dân thì cũng hợp lý. Ông nói như vậy, khiến tôi cũng bắt đầu mong đợi rồi. Ông nói xem, liệu 600 năm sau có xuất hiện những siêu siêu siêu đô thị với dân số trên 100 triệu không? Đối mặt với sự phấn khích của Jax, Einstein ra hiệu mời rời đi. Tesla, câu hỏi của ông đã xong, ông có thể rời đi rồi. Được rồi, được rồi. Jax gật đầu, chỉ về phía cửa gỗ đỏ. Tôi phải rời đi từ đây sao? Tôi muốn ra ngoài một chút để tạm biệt Rin, có được không? Tất nhiên là được. Einstein dựa vào ghế mềm, nói, ở câu lạc bộ thiên tài, ông có thể làm bất cứ điều gì ngoài những điều bị điều lệ hạn chế. Ngay sau đó, Jax mở cánh cửa gỗ đỏ, bước nhanh ra ngoài, đến bên cạnh Lâm Huyền, bắt tay hắn. Einstein hoàn toàn không quan tâm đến những hành động nhỏ của chúng ta, ông ấy vẫn như trước. Chẳng quan tâm gì cả. 41.122.581 người, ông ấy nói rằng 600 năm sau, dân số thành phố Đông Hải sẽ đạt hơn 40 triệu. Lâm Huyền gật đầu, cảm ơn ông, Jax. Jax vẫy tay, tôi đi đây, hẹn gặp lại. Nói xong, ông ấy thực hiện động tác tháo kính VR, hình ảnh ảo của ông trở nên trong suốt, dần dần biến mất. Lâm Huyền chậm rãi quay đầu lại, nhìn cánh cửa phòng khách bí mật đang mở rộng, nhìn vào bên trong nơi có lò sưởi ấm áp. Và Einstein đang ngồi vững trên chiếc ghế da. Hắn đột nhiên có một linh cảm kỳ lạ. Einstein đang nói dối. Hắn biết. Sự nghi ngờ này không có căn cứ và cũng không có bất kỳ bằng chứng để chứng minh rằng tương lai mà Einstein nhìn thấy là giả. Trong giấc mơ thứ 9, thành phố Đông Hải đã bị san bằng. Lúc hắn rời khỏi giấc mơ vào lúc 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2624, thành phố Đông Hải vẫn là một vùng đất cằn cỗi. 9 tiếng sau, làm sao mà 40 triệu người lại xuất hiện từ hư không? Điều này thật vô lý. Lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày của 40 triệu người cũng đủ để nhấn chìm một huyện nhỏ, chưa kể đến việc cung cấp các cơ sở hạ tầng cần thiết và nguồn cung cấp thực phẩm, nước. Vì vậy, không cần nói thêm. Giờ có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng, tương lai mà Einstein nhìn thấy thực sự không giống với giấc mơ của hắn. Không chỉ không có ánh sáng trắng hủy diệt thế giới, mà nhân loại cũng không bị diệt vong, trái lại còn phát triển mạnh mẽ đến mức dân số thành phố Đông Hải tăng lên hơn 40 triệu người. Vậy có thể tưởng tượng rằng, dân số toàn thế giới có lẽ đã vượt qua con số 10 tỷ, thậm chí 20 tỷ. Một thế giới đông đúc và phồn hoa như vậy tuyệt đối không thể là giấc mơ thứ 9 mà hắn đã thấy. Sự khác biệt đã xuất hiện. Vậy thì, sự thật là gì? Tương lai mà Einstein nhìn thấy và tương lai mà hắn mơ thấy, cái nào mới là thật? Đáng tiếc, không có cách nào để kiểm chứng. Đây chính là cảm giác bất lực của Lâm Huyền lúc này. Không thể kiểm chứng. Hắn không thể sử dụng thiết bị xuyên thời không để tự mình đến ngày 29 tháng 8 năm 2624 xem thử, cũng không thể tìm được chiếc két sắt hợp kim Hanium trong giấc mơ thứ 9 để kiểm tra mẫu giấy nhỏ mà Sở An Tình để lại, từ đó xác định tính thực hư của giấc mơ. Vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Vin. Giọng nói của Einstein bất chợt vang lên, vang vọng trong đại sảnh rộng lớn. Vào đi, đến lượt cậu hỏi rồi. Lâm Huyền bước đi. Từng bước, tiến vào phòng khách. Hắn đóng cửa gỗ đỏ lại. Ngồi xuống chiếc ghế da đối diện bàn trà. Hắn nhìn thoáng qua bóng của Einstein đang nhảy múa trên tường dưới ánh lửa, rồi lại quay đầu nhìn người đàn ông đeo chiếc mặt nạ nỗi buồn của Einstein đang ngồi trước mặt. Hắn đối diện với đôi mắt tuyệt vọng, hối tiếc và vô hồn của Einstein trên mặt nạ. Cảm giác như thể có thứ gì đó xuyên qua thời gian, nhìn thấu tâm can mà truyền đến. Rin. Giọng nói của người đàn ông già nua phá vỡ sự im lặng, câu hỏi của cậu là gì? Đột nhiên, Lâm Huyền đột nhiên cảm thấy một luồng nguy hiểm và sự cảnh giác. Hắn không thể không kháng cự lại. Không muốn hỏi về thiên niên trụ hay về Sở An Tình. Cảm giác kỳ quái này thực ra đã tích lũy từ lâu. Suy nghĩ kỹ, liệu Trương Vũ Thiến, người liên quan đến thiên niên trụ, có vô cớ mà mơ thấy Einstein không? Hơn nữa, năm 1952, một năm đặc biệt như vậy, với nỗi buồn của Einstein, giấc mơ của Trương Vũ Thiến, hằng số vũ trụ 42 và sự biến mất của thiên niên trụ, tất cả đều liên quan đến năm 1952. Còn câu lạc bộ thiên tài lại từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính câu lạc bộ. Thậm chí, ngay cả thông tin về Einstein thật trong lịch sử cũng bị từ chối trả lời. Những quy tắc nghiêm ngặt và kỳ lạ như vậy, thật sự có cần thiết không? Cảm giác tinh tế này, càng suy nghĩ càng thấy kỳ lạ, càng nghĩ càng thấy rợn người. Einstein. Năm 1952. Thiên niên trụ. Ba từ khóa này, liệu có mối liên hệ nào với nhau không? Hắn tin rằng, giấc mơ của Trương Vũ Thiến và giấc mơ của CC chắc chắn không phải vô tình mà có. Lâm Huyền điều chỉnh lại tư thế ngồi. Hắn quyết định đặt ra một câu hỏi táo bạo hơn. Dù Einstein có từ chối trả lời cũng không sao. Việc từ chối chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng có điều gì đó không đúng. Einstein. Lâm Huyền nhẹ giọng nói, năm 1952, có một cô gái 20 tuổi, vào lúc 0 giờ 42 phút giờ địa phương, biến thành bụi sao xanh và biến mất. Xin hãy cho tôi biết lý do cô ấy biến mất một cách vô cớ. Im lặng. Einstein im lặng. Lâm Huyền rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Einstein đối diện với một câu hỏi mà ngừng lại lâu như vậy. Cuối cùng, sau hơn 10 giây, Einstein mới chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói bình thản, năm 1952, trên toàn thế giới, không có bất kỳ cô gái nào biến thành bụi sao xanh và biến mất một cách vô cớ. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ buồn bã trên khuôn mặt của người đàn ông già nua, ông chắc chắn chứ? Einstein gật đầu, không nói thêm lời nào. Lâm Huyền nheo mắt lại. Quả nhiên, những nghi ngờ và cảnh giác vừa rồi của hắn không phải là vô căn cứ. Nếu năm 1952, thực sự không có thiên niên trụ biến mất, vậy tại sao Trương Vũ Thiến lại mơ thấy năm đó và nhớ rõ đến mức đặt làm mật khẩu cho nhật ký của mình? Đồng thời, Sở An Tình cũng có ác mộng. CC cũng mơ thấy chính mình với đôi mắt xanh. Thiên niên trụ là một hệ thống ổn định như vậy, cứ mỗi 24 năm lại tiêu biến và tái lập, thì làm sao có thể bỏ qua năm 1952? Một năm tất yếu không bình thường, chắc chắn có sự kiện lớn xảy ra. Nếu trước đây Lâm Huyền chỉ là nghi ngờ, thì bây giờ hắn đã chắc chắn rằng. Hoặc là, Einstein đã nhìn thấy một tương lai giả, hoặc, như hắn đã nghĩ lúc nãy. Einstein, quả thật đang nói dối. Lâm Huyền nhún vai, nếu đề tài của tôi sai, điều đó có nghĩa là tôi có thể sắp xếp lại câu hỏi và hỏi lại lần nữa phải không? Tuy nhiên, Einstein lắc đầu, mỉm cười, riêng, cậu nên hiểu rõ hơn ai hết rằng, một câu trả lời phủ định cũng là một câu trả lời, nói đúng hơn, nhiều thiên tài thường đặt câu hỏi theo hướng ngược lại. Mục đích thực sự của họ là để nhận được câu trả lời phủ định nhằm xác minh giả thuyết của mình. Lâm Huyền không nói gì. Einstein đã ở trong câu lạc bộ thiên tài và chơi trò này với những người thông minh này hàng chục năm, ông ấy thực sự rất hiểu mục đích đằng sau mỗi câu hỏi. Ví dụ như câu hỏi vừa rồi của hắn. Nếu hắn chỉ đơn giản muốn hỏi về sự thật của thiên niên trụ hoặc cách cứu Sở An Tình, hắn có thể trực tiếp đề cập đến tên của Trương Vũ Thiến và Sở An Tình. Nhưng cuối cùng, hắn đã chọn sử dụng sự kiện năm 1952, một sự kiện mà chính hắn không chắc chắn, để kiểm tra xem liệu Einstein có thể nhìn thấy tương lai thật sự hay không, hoặc liệu ông ấy có cố tình nói dối không. Thực ra, nói trắng ra là hiện tại, Lâm Huyền đã bắt đầu nghi ngờ Einstein. Vì vậy, hắn cũng giống như Gauss, không muốn nghe một câu trả lời khẳng định từ miệng của Einstein, mà hy vọng từ một câu hỏi không thể kiểm chứng để gài bẫy Einstein, xem liệu ông ấy có lộ ra sơ hở nào không. Einstein chắc chắn biết về việc Trương Vũ Thiến và Sở An Tình biến thành bụi sao xanh và biến mất. Ông ấy cũng biết rằng Lâm Huyền chắc chắn biết điều đó, vậy cả hai đều đã rõ bài nhau, còn gì để đấu trí nữa. Chi bằng chủ động tạo cho Einstein một cơ hội để đánh lừa mình, sự kiện năm 1952 đã quá xa xôi, mình hoàn toàn không có cách nào kiểm chứng, chẳng phải Einstein nói gì thì sẽ là như thế sao? Trước câu hỏi của mình, nếu Einstein từ chối trả lời, thì tốt thôi, điều đó có nghĩa là sự kiện thiên niên trụ chắc chắn liên quan đến Einstein hoặc chính câu lạc bộ thiên tài. Nếu Einstein trả lời thành thật, thì càng tốt, mình có thể đạt được sự thật về thiên niên trụ như mong đợi. Nếu Einstein nói dối, thì đó sẽ là cơ hội để mình kiểm chứng, từ đó có thể bác bỏ quan sát của Einstein về tương lai tươi đẹp. Đây là một câu hỏi mà dù Einstein trả lời thế nào cũng sẽ cung cấp thông tin giá trị, kết hợp với câu trả lời mà Jax có được, việc suy luận sẽ càng hiệu quả. Được thôi. Lâm Huyền biết rằng tranh luận với Einstein cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy hắn bắt chéo chân, dựa vào lưng ghế, mỉm cười nói, vậy thì tiếp theo, hãy coi như chúng ta đang trò chuyện với tư cách là bạn bè đi. Dù sao, tôi vẫn rất tiếc nuối nếu các cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài phải kết thúc ở đây. Mọi người ở đây đã hỏi ông rất nhiều câu hỏi suốt bao năm, riêng tôi mới chỉ tham gia được vài tháng, còn chưa kịp nói chuyện với ông nhiều thì đã không còn cơ hội gặp lại nữa. Thực ra, điều tôi luôn tò mò nhất là làm sao ông chắc chắn rằng tất cả những gì ông nhìn thấy về tương lai đều là thật? Nghe thấy câu hỏi của Lâm Huyền. Hết chương 1618. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.